dệt cùng bánh ngọt quả khô một loại. Ở Lương Châu vệ sắc thật không có, một ít thức ăn có thể phóng tới mỗi ngày đồ ăn chung, những binh sĩ cũng sẽ thật cao hứng. Nhất phía trên một con hộp thoạt nhìn thực tinh xảo, tròn tròn hộp gỗ, phía trên đồ một tầng sơn, cẩn thận đi xem, điêu thành Tế Dương thủy thần tiết thượng hình ảnh. Mở ra tới xem, bên trong là cao du, phóng tới mũi hạ, có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hoa. Thứ này không tính là đặc biệt quý trọng, thắng ở tinh xảo đáng yêu, nữ hài tử đại để đều thích. Lương Châu làm được cao du hộp lại không bằng Tế Dương làm đặc biệt. Bên trong cao du là dùng để mặt tay, suốt ngày phao thủy hoặc là làm dược liệu, làn da ngẫu nhiên cũng sẽ ra bị nẻ. Tuy rằng Thẩm Mộ Tuyết cực kỳ yêu quý chính mình làn da, chính mình cao du cũng chuẩn bị không ít, bất quá nhìn đến cái này, vẫn là thật cao hứng. Nàng đem hộp cầm lấy tới, đặt ở lòng bàn tay, nhìn về phía Tiêu Giác, có chút thẹn thùng, do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, Đô Đốc, cảm ơn ngươi, cái này cao du ta thực thích. Tiêu Giác nghe vậy, làm như không rõ nàng nói chính là cái gì, nghiêng đầu xem ra, ánh mắt ở nàng trong tay hộp thượng dừng một chút, mới đạm nói, này không phải cho ngươi. Thẩm Mộ Tuyết mặt đằng một chút đỏ, vội vàng đem hộp bông, có chút hoảng loạn mở miệng, thực xin lỗi, Đô Đốc, ta tưởng cho ta. Tuy rằng Tiêu Giác cũng chưa nói cái gì, nàng lại cảm thấy thập phần chật vật. Phảng phất chính mình tự mình đa tình giống nhau. Mặt khác lấy đi, hộp đừng cử động. Tiêu Giác nói xong câu đó, liền không hề xem nàng. Thẩm Mộ Tuyết cắn cắn môi, bay nhanh đem trên mặt đất mặt khác tay nải sửa sang lại hảo, ôm đồ vật ra cửa. Ra cửa khi, ánh mắt lại ở trên bàn hộp thượng dừng lại một cái trước mắt. Lương Châu vệ những binh sĩ, chưa bao giờ để ý làn da da bị nẻ cùng không, mỗi ngày lại phải làm rất nhiều ngày huấn. Cũng sẽ không cố ý đi tìm loại này dễ chịu thủ túc cao du. Dù cho là cá biệt cực chú trọng, đại để cũng sẽ không dùng như vậy vừa thấy chính là nữ tử dùng xinh đẹp hộ. Tiêu Giác liền càng sẽ không dùng, hơn nữa hắn nói này không phải cho ngươi, ý tứ chính là cho người khác. Hắn đây là muốn tặng cho ai? Ban đêm gió lạnh phơ phất, gặp qua Tế Dương thành náo nhiệt, đột nhiên trở lại Lương Châu vệ hữu quạng, còn có chút không thói quen. Đã không có xuyên thành mà qua con sông cùng con thuyền. Có chỉ là trầm mặc Bạch Nguyệt Sơn cùng rộng lớn Nam Lục Hà, cùng với ban đêm chống trải diễn võ trường. Hoa Yến một mình đi tới. Gặp qua Lương Châu vệ chư vị bạn tốt, đem từ Tế Dương mang về tới thổ sản nhất nhất phân cho Hồng Sơn bọn họ, bồi tán gâu tới rồi đại buổi tối, nàng mới quay đầu lại hướng trong phòng đi. Tính toán trở về lúc sau liền hỏi một chút Tiêu Giác từ ngày mai khởi, nàng có phải hay không liền có thể trực tiếp đi theo Nam Phủ binh nhóm một đạo ngày hấn. Ai ngờ đi đến nửa đường, lại gặp được Sở Chiêu. Sở Chiêu bên người không có đi theo Ứng Hương, một mình một người, nhìn thấy Hòa Yến, hắn cười chào hỏi nói, A Hòa, Sở Huynh. Hòa Yến nhìn hắn bốn phía, đừng nhìn đến những người khác, ngạc nhiên nói, đã trễ thế này, Sở Huynh một người ra tới tàn bộ. Dù cho là tàn bộ, này bốn phía không thụ không tốn, tán cũng quá đáng thương một chút. Sở Chiêu sửng sốt, cười lắc đầu, không phải, chỉ là tưởng tìm cá nhân hỗ trợ mà thôi. Gấp cái gì? Sở Chiêu liền mở ra lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay nằm một quả cục đá, này cục đá như là từ Nam Lộc bờ sông nhặt, sinh cũng quái thú vị. Bẹp bẹp một cái, thoạt nhìn như là một con màu trắng mã hình dạng, cố tình ở cái đuôi chỗ hợp với một vòng màu đen góc cạnh. Mặc danh nhiều một khối. A Hỏa có thể hay không cảm thấy này tảng đá sinh rất giống một con ngựa. Sở Chiêu cười nói, bất quá từ nơi này, hắn chỉ vào cái đuôi kia một chút, nhiều một khối. Ta muốn tìm cá nhân hỗ trợ đem này tảng đá chém rớt. Bất quá trước mắt đêm đã khuya. Tựa hồ đã đều ngủ hạ. Nguyên lai là muốn tìm cái dốc sức, Hoa Yến đánh giá một chút Sở Chiêu, nghĩ thầm người này gầy yếu một trận gió đều có thể thổi đảo, chính mình tất nhiên là phách bất động này tảng đá. Cũng chính là thuận cái tay sự, liền hỏi Sở Chiêu nói, Sở Huynh nhưng có đao. Sở Chiêu lại từ trong lòng lấy ra một phen trùy thủ tới. Nay trùy thủ thoạt nhìn phi thường mảnh khảnh, trôi đao làm thành trúc diệp hình dạng, Hoa Yến cầm lấy tới không nói gì một lát, người đọc sách thật đúng là chú trọng, nhưng này trùy thủ làm thành như vậy. Trang trí lớn hơn với sử dụng, thiết cái quả tử còn kém không nhiều lắm, thật dùng để phòng thân, cũng thật là làm người cười đến rụng răng. Ghét bỏ ước lượng một chút, Hoa Yến mở miệng, cục đá cho ta. Sở Chiêu đem cục đá đưa cho nàng. Hoa Yến đem cục đá đặt ở trên mặt đất, một tay ấn đầu ngựa, một tay cầm đao bá một chút đi xuống chém, nghe được một tiếng giòn vang, nhiều kia khối đuôi ngựa ba theo tiếng mà đoạn. Cùng lúc đó, truy thủ mũi đao cũng thiếu một khối. Hoa Yến, A Hỏa hảo tài nghệ. Sở Chiêu nhưng thật ra không có để ý điểm này, Cao Hưng nói, ta lại đem nơi này mài giũa một chút, thoạt nhìn liền rất hoàn chỉnh. Hoa Yến đối Sở Chiêu loại này hành vi, hoàn toàn không thể lý giải. Thợ thủ công làm loại sự tình này, đơn giản là vì sinh kế. Mà Sở Chiêu thoạt nhìn là thiệt tình thích, nghe nói có vương công đại thần đam mê ở chính mình trong phủ trồng trọn, đại để là cùng loại tâm tình. Nhưng hơn phân nửa đêm không ngủ được ra tới tạo hình một cục đá, Hoa Yến chính mình quyết định làm không được như vậy sự. Nàng dù sao cũng là cái không có gì nhã hứng thô nhân. Sở Chiêu đem chủy thủ nạp lại hảo, trong tay cầm kia tảng đá, cười nhìn về phía Hoa Yến, lại nói tiếp, luôn phiền toái ngươi thay ta làm loại sự tình này, ta lại không có cái gì có thể vì ngươi làm, thật là hổ thẹn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, sở huynh không cần để ở trong lòng. Ta ngày thường ném khóa đá cũng là việc tốn sức, giúp ngươi phách cái cục đá, hoa không bao nhiêu sức lực. Hoa Yến nhún vai, trừ cái này ra, ta cũng không giúp quá ngươi cái gì. Sở Chiêu cúi đầu cười cười, phía trước ở Tế Dương thời điểm, Á Hòa không cũng đem chính mình quần áo cho ta sao. Nói đến chỗ này, hắn tựa hồ có chút mặt đỏ, thấp giọng nói, tuy rằng ta cũng không có dùng tới. Bất quá, đa tạ. Hoa Yến, kia cũng là hẳn là. Rốt cuộc một cái nhược thành người như vậy ở chính mình trước mặt, nàng lại vội vàng đi làm chuyện khác, thuận tay vì này thực bình thường, nếu không phải Sở Chiêu, đổi làm là người khác, nàng cũng sẽ làm như vậy. Sở huynh ngày sau có tính toán gì không? Hoa Yến hỏi, là tính toán vẫn luôn ở Lương Châu vệ trụ đi xuống. Sở Chiêu thân phận, vốn là kỳ lạ, ở Lương Châu vệ vẫn luôn ngốc đi xuống, với hắn mà nói tựa hồ cũng không có gì chỗ tốt. Điểm này, Hoa Yến cũng tưởng không rõ. Xem Tiêu Giác, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Sẽ không. Sở Chiêu lắc đầu, chờ Tế Dương một chuyện hoàn toàn lạc định, ta liền sẽ hồi kinh. Tế Dương chiến sự không phải đã bình ổn. Sở huynh chỉ chính là nào một phương diện. Sở Chiêu nhìn về phía Hoa Yến, trong bóng đêm, hắn khẽ cười, tươi cười như từ trước giống nhau ôn hòa, lại ở ôn hòa chung, mang theo vài phần thâm ý, Á Hòa ngày sau liền sẽ minh bạch. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di Cản Si ảo sụ ô. Chương 163 Thẩm Đại Tiểu Thư. Giúp Sở Chiêu phách xong cục đá, Hoa Yến liền về phòng đi. Chờ tới rồi trong phòng, nàng đi thời điểm không quan trung môn. Giờ phút này trung môn mở rộng ra, có thể nhìn đến Tiêu Giác nhà ở Tiêu Giác ngồi ở trước bàn, không có xem cuốn sách, dưới ánh đèn, hắn nhắm hai mắt, đầu ngón tay méo giữa trán, tựa ở chợp mắt. Hoa Yến liền thầm nghĩ, đáng thương, trở về đến bây giờ liền nghỉ ngơi đều chưa từng nghỉ ngơi quá. Nàng đi đến Tiêu Giác bên người, xoay người lại xem Tiêu Giác. U ám ngọn đèn dầu dừng ở hắn trên mặt, đem hắn tuấn mỹ tư dung sấn càng ngông lung một ít. Lông mi nùng mà trường, như một phen cực tiểu cây quạt. Làm người nhịn không được tưởng rỗi tay chạm vào. Đầu ngón tay sắp tới đem đụng tới lông mi tiêm thời điểm, có người thanh âm truyền đến, làm gì? Hoa Yến đông dưng co rụt lại tay, hắn đã mở mắt ra, lánh lánh đạm đạm ánh mắt xẹt qua trên mặt nàng. Không có gì, Hoa Yến dường như không có việc gì đứng thẳng thân, ngươi trên mặt có cái sâu, ta giúp ngươi đuổi đi. Tiêu Giác lười đi để ý nàng. Đã trễ thế này, Hoa Yến nói, đô đốc, ngươi nên ngủ. Đều nhìn nửa ngày quyển sách, ngươi không tính toán nghỉ ngơi. Tiêu Giác xoa xoa thủ đoạn, biểu tình mang chút ủ rũ. Lúc trước ở Tế Dương thời điểm, bọn họ cũng là trụ một gian phòng, liền cái che đậy trung môn đều không có. Bất quá khi đó trừ bỏ cuối cùng mấy ngày, cũng không có gì phải làm. Mỗi ngày cũng liền sớm tắt đèn nghỉ ngơi, một hồi đến Tế Dương, muốn vội sự tình liền nhiều lên. Xem xong ngủ tiếp. Hắn nói, ta ngày mai có phải hay không liền đi theo Nam Phủ binh một khối ngày huấn. Hoa Yến hỏi, còn cần nói cho Lương giáo đầu sao? Tiêu Giác, không cần. Ta đã cùng Lương Bình nói qua. Hoa Yến gật gật đầu. Ngươi dường như cũng không lo lắng. Hắn nhướng mày. Vì sao phải lo lắng? Nam phủ binh ngày huấn lượng, so Lương Châu vệ ngày huấn chỉ nhiều không ít. Này ta đã sớm biết. Hoa Yến thở dài, người hướng chỗ cao đi sao? Hẳn là hẳn là. Huấn luyện loại sự tình này, nàng nhưng thật ra không lo lắng, đơn giản chính là chịu khổ. Ở Nam phủ binh chịu khổ, so ở Lương Châu vệ chịu khổ, ít nhất có tiền đồ nhiều. Nàng nói chuyện công phu. Ánh mắt thoáng nhìn một bên trên bàn nhỏ, phóng một con thực rổ. Tiểu mấy lúc trước chất đầy thôi càng chi đưa thổ sản, giờ phút này hẳn là bị người thu thập sạch sẽ, thực rổ liền có vẻ phá lệ thấy được. Hoa Yến hỏi, đô đốc, ngươi không có ăn cơm sao? Như thế nào? Không ăn cái gì không được a? Hoa Yến giúp đỡ hắn đem thực rổ mở ra, bên trong thái sắc cực kỳ phong phú, có thịt có đồ ăn có điểm tâm. Hoa Yến hô một tiếng, tán thường nói, Lương Châu vệ hiện tại thái sắc đều tốt như vậy sao? Bất quá một lát lại chính mình phủ định, không đúng, này hẳn là đô đốc ngươi đơn độc cơm canh đi. Làm đô đốc chính là hảo, đơn độc thức ăn đều như thế tinh xảo, đại ngụy nhiều như vậy tướng quân, liền ngươi ăn tốt nhất. Tiêu Giác không nói gì, ngươi gặp qua. Hoa Yến thầm nghĩ, nàng xác thật gặp qua. Nàng làm phi hồng tướng quân kia mấy năm, ăn còn chưa kịp Tiêu Giác một nửa. Đừng nói điểm tâm, có thịt đều không tồi. Này có lẽ là bởi vì Tiêu Giác là Tiêu Nhị công tử, mà nàng năm đó tổng quân thân phận là người thường gia. Tướng quân còn phân 3-7 loại đâu, bất quá Lương Châu vệ đầu bếp tay nghề thật tốt, điểm tâm khắc hoa nhi thật là đẹp mắt. Hoa Yến kêu hắn, đô đốc, ngươi mau tới ăn đi, đều mau lẹ. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, thấy người này nhiệt tình bộ dáng phảng phất là khách điếm trưởng quầy, tựa Giác buồn cười, bất quá một lát biểu tình lại khôi phục bình tĩnh, đi đến trước bàn ngồi xuống. Ở Tế Dương bọn họ hai người thường xuyên ngồi cùng bàn ăn cơm, sớm đã thành thói quen. Hoa Yến theo bản năng liền phân cho hắn một đôi chiếc đũa, chính mình cũng cầm một đôi. Nàng buổi tối kỳ thật đã ăn qua, quen thuộc Lương Châu vệ làm bánh, vốn dĩ lượng cơm ăn liền đại, giờ phút này cũng đã quên chính mình hiện giờ không phải ở Tế Dương, không phải Ôn Ngọc Yến, vui sướng hài lòng rỗi tay gấp một khối đường bánh. Kẹp lấy lúc sau Hoa Yến liền phản ứng lại đây, ngẩng đầu đi xem đối diện người. Thanh niên dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, hơi hơi nhướng mày. Ta liền ăn một chút, Hoa Yến nói, đô đốc sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Nàng hiện giờ ở Tiêu Giác trước mặt lá gan càng lúc càng lớn, mới vừa tiến Lương Châu vệ thời điểm, đánh chết Hòa Yến cũng sẽ không nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ có ở Tiêu Giác trước mặt như vậy làm cản cuồng vũ một ngày. Ăn cơm không cần nói chuyện. Tiêu Nhị công tử lạnh nhạt nói. Hòa Yến trong miệng căng phồng tắc ngọt ngào bánh ngọt, nhìn đối diện người ưu nhã đến cực điểm ăn tướng, mơ hồ không do nói, đô đốc, này dâu hảo nướng tâm a, ngươi đang nói cái gì? Hòa Yến đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, ta nói, này đầu bếp hảo vừa ý a. Làm đồ ăn đều là đô đốc ngươi thích ăn. Đương nhiên, ta cũng thực thích ăn. Tiêu Giác xả một chút khỏe miệng, ngươi có cái gì không ăn? Hắn thói quen tính đả kích người khác, Hoa Yến sớm đã không bỏ trong lòng. Lúc này không cẩn thận nhìn thấy trên bàn còn phóng một con bàn tay đại hộp gỗ, thuận tay cầm lấy tới, thấy này cái hộp gỗ đầu có khắc Tế Dương thành thủy thần tiết tranh vẽ, ngẩn ra một chút, đây là Thôi đại nhân đưa. Tiêu Giác, đúng vậy. Hoa Yến mở ra tới xem, hình như là sát tay du cao, lại để sát vào nghe nghe. Một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Không khỏi tán thưởng nói, Tế Dương thành đồ vật thật đúng là rất tinh xảo. Thôi đại nhân nhìn cao cao đại đại, không nghĩ tới làm người như vậy tinh tế. Liền cái này đều vì ngươi chuẩn bị tốt. Tiêu Giác cười nhạt, ta không dùng được. Vì cái gì? Hoa Yến mặc danh, không khá xinh đẹp sao? Gây mũi. Hoa Yến. Làm phú quý nhân gia công tử quả thật là ánh mắt cao thực, như vậy thanh đạm dễ ngửi hương vị bị hắn nói thành gây mũi. Hoa Yến hỏi, nhân gia một mảnh tâm ý. Ngươi không cần chẳng phải là thực đáng tiếc. Ngươi thích ngươi lấy đi. Tiêu Giác không kiên nhẫn. Hoa Yến, thật sự. Nàng thấy Tiêu Giác không có phản bác, biết Tiêu Giác nói không phải vui đùa lời nói. Lập tức liền đem trang cao du hộp gỗ phóng hảo. Hộp nho nhỏ, lại làm nàng nhớ tới một khắc kiện bị vứt chi sau đầu sự tới. Ở Tế Dương Thôi Phủ, cùng Ô Thác người đối chiến thời, Hoa Yến từng bị thương. Lâm Song Hạc tặng nàng một hộp khư xẻo sinh cơ dược, cùng lúc trước Thẩm Mộ Tuyết cho nàng kia hộp giống nhau như lúc. Lâm Song Hạc lại nói này dược chỉ có Tiêu Giác có. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn Tiêu Giác, thử hỏi, đô đốc, ngươi có phải hay không đã từng làm thẩm cô nương cho ta một hộp khư xẻo dược? Tiêu Giác động đũa tay một đốn, chỉ hỏi, không nghĩ muốn. Thật là ngươi cấp. Hoa Yến chần chờ một chút, ngươi có phải hay không cũng cho rằng nữ tử trên người lưu xẻo, đó là cảm thấy thẹn cùng khuyết điểm, không thể làm người ngôn nói. Năm đó Hứa Chi Hằng, chính là như thế. Nàng tuy không nói gì thêm. Chỉ là có chút sự lưu tại trong lòng, rốt cuộc tản ra không đi. Nay tình hình giống như đã từng quen biết, nếu là trong thiên hạ nam tử đều như thế cho rằng, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng nếu người này thay đổi Tiêu Giác, Hoa Yến tưởng, nàng hẳn là sẽ có chút thất vọng. Cứ việc này thất vọng tới thực không có đạo lý. Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Yến sửng sốt. Thanh niên thanh âm rất là bình tĩnh, vết sẹo mà thôi, mỗi người đều có, ngươi không cần khẩn trương. Cũng không cần để ý có thể trị liền trị, không thể trị liền bãi. Ngươi cũng không cần đối chính mình như thế trách móc nặng nề. Không cần đối chính mình như thế trách móc nặng nề. Hoa Yến cúi đầu, không nói gì thêm, lòng bàn tay lại đem kia chỉ trang cao du hộp gỗ nắm chặt cực hẳn. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói, xem ra là ta hẹp hỏi. Có lẽ, nàng thật sự không cần đối chính mình quá mức trách móc nặng nề. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Yến liền đi Nam Phủ Binh đi theo cùng nhau ngày vấn. Nam Phủ Binh cùng Lương Châu Vệ bất đồng, Hoa Yến sơ đến Lương Châu Vệ thời điểm, Lương Châu Vệ đều là tân binh. Các tân binh tính tình hoạt bát, suốt ngày vô cùng náo nhiệt, hòa mình, ngày thường huấn luyện trên đường ngẫu nhiên cũng tìm rảnh rỗi nhàn hi hi ha ha. Nam Phủ Binh lại đều là lão binh, ngày huấn thời điểm nghiêm túc vô cùng. Không ai nói chuyện, không khí ngưng trọng như là ngay sau đó liền phải thượng chiến trường. Nam Phủ Binh ngày huấn phó tổng binh kêu Điền Lãng, lúc trước Hoa Yến gặp qua người này một lần, chính là còn Tiêu Giác Ngọc đội thời điểm. Bị Tiêu Giác mắng máu chó phun đầu vị kia đại hán. Này hán tử tính tình cùng Tiêu Giác không có sai biệt lãnh lạnh, trong lúc nhất thời, Hoa Yến thập phần hoài niệm khởi Lương Bình ồn ào hoặc là Mã Đại Mai hòa ái, thậm chí liền có đôi khi biểu hiện dị thường nhiệt tâm quan tâm Thẩm Hãn, đều thành nàng tưởng niệm đối tượng. Điền Lãng cũng ở chú ý Hoa Yến. Nam phủ binh đã thật lâu không có thu vào tân binh. Dù cho là muốn tân nạp người tiến vào, cũng không phải là một cái Lương Châu vệ ra tới tân binh. Nhưng cái này kêu Hoa Yến thiếu niên lại bằng không, ở Lương Châu vệ tên tuổi rất lớn. Nghe nói phía trước cùng ngày Đạt Mục Tử đánh giá quá đều không rơi hạ phong, sau lại cùng Tiêu Giác cùng đi Tế Dương, ở Tế Dương cùng nhau đối kháng Ô Thác người. Đối Tiêu Giác tới nói, đã là thực tín nhiệm thiếu niên này cách làm. Thiếu niên này thoạt nhìn suy nhược bất ham, vốn tưởng rằng sẽ theo không kịp Nam phủ binh ngày huấn nội dung, chưa từng tưởng hắn hoàn thành đảo khá tốt, không gặp có cái gì cố hết sức địa phương. Điền Lãng lúc này mới thoáng yên lòng. Hoa Yến là Tiêu Giác điểm danh tiến Nam phủ binh người, nếu hắn không hoàn thành mấy ngày nay huấn, Tiêu Giác chỉ sợ sẽ không rất cao hứng. Đối với vị này tuổi trẻ cấp trên, Điền Lãng trước nay đều thực sợ hãi. Hoa Yến không biết chính mình bởi vì Tiêu Giác quan hệ, đã thành phó tổng binh trong mắt số một yêu cầu chú ý nhân vật. Vui mừng nhất sự, đại khái là tới rồi chẳng vạng, một ngày sở hữu ngày huấn sau khi kết thúc, có thể đi cách vách diễn võ trưởng tìm Hồng Sơn bọn họ. Phủ vừa đi tiến, liền nghe thấy Tiểu Mạch hưng phấn mà tiếng kêu, "A Hòa ca, thế nào? Nam phủ binh người lợi hại không lợi hại? Các ngươi có hay không tỉ thí?" "Không có." Nam phủ binh binh sĩ đều sớm đã mài giũa nhiều năm, không như vậy nhiều tranh cường háo thắng chi tâm. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, Hoa Yến cũng bất quá là ngàn vạn cái bình bình phàm phàm bình thường binh sĩ một cái, không đáng tốn nhiều ánh mắt. "A Hòa, như thế nào không cho bọn họ nhìn xem bản lĩnh của ngươi?" Cũng may Nam phủ binh dừng bước. Hồng Sơn cười trêu ghẹo, "Bị giáo làm người bái." Vương Bá Hừ nói, "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam phủ binh người lại không phải Lương Châu vệ, một đám phê vật." Hoa Yến cười xem hắn, "Vương huynh, ngươi đây là đem chúng ta mọi người, liên quan chính ngươi đều cùng nhau mắng, như vậy hảo sao? Ta đã là tiên phong doanh người." Hắn kiêu căng nói, "Không thuộc về Lương Châu vệ." Giang Giao không nói gì, kia cũng là Lương Châu vệ tiên phong doanh. Nói chuyện công phu, Hoa Yến nhảy lên diễn võ đài bên cạnh lan can. Nàng thích ngồi ở mặt trên, hai cái đùi lắc lư, cùng chơi đánh đu giống nhau. Chỉ là mới vừa nhảy dựng đi lên, trong lòng ngực một cái đồ vật quay tròn lăn ra tới. Dừng ở cục đá bên chân. Cục đá khom lưng đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, Tiểu Mạch hỏi, "Đây là cái gì? Có thể ăn sao?" "Hình như là sát tay du cao." Hoàng Húng hỏi, "Ta từng gặp qua ta tiểu muội dùng quá." "Này phía trên họa chính là cái gì?" Tế Dương Thành Thủy Thần Tiết đồ án Hỏa Yến nói, "Liền như vậy một chút. Người sao lại thế này?" Vương Ba chán ghét rời đi ánh mắt, "Còn sát tay du cao. Ngoạn ý nhi này không phải đàn bà dùng sao? Ngươi một đại nam nhân, dùng mấy thứ này? Có ghê tởm hay không?" "Hoa Yến, nam tử như thế nào liền không thể dùng sát tay du cao? Ta đây là chú trọng. Các ngươi làm sân phỉ, đương nhiên không hiểu đến này đó. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường sân phỉ?" Vương Bá giận dữ, "Chúng ta sân phỉ, cũng phân 3-7 loại." Mắt thấy lại muốn xảo lên, Giang Giao vội vàng đứng ra khuyên nhủ, "Hảo, đừng xảo. Bất quá Hòa Huynh, chúng ta mỗi ngày ở diễn võ trưởng thượng vũ đao lộng côn, ngươi dùng cái này. Không có gì dùng đi. Chỉ sợ là hôm nay vừa mới dễ chịu một chút, ngày mai liền cắt qua đến khẩu tử. Dễ chịu tay tốc độ còn chưa kịp cắt qua tay tốc độ mau, rốt cuộc ở diễn võ trưởng ngày huấn, cái nào trên tay không phải vết thương chống chất." Ngắm lại thượng một khắc ở trên tay đồ mãn tản ra nhàn nhạt hương khí cao du, ngay sau đó liền dơ cái thật lớn khóa đá trên dưới ném, người khác đại để cho rằng nàng có bệnh. Hoa Yến hàm hồ nói, "Chính là Tế Dương nhân ra một mảnh tâm ý sao, không cần lãng phí." Nói, vươn tay, liền phải đi tiếp cục đá trong tay cao du hộ. Tay mới rôi đến một nửa, một cái nhu hòa giọng nữ vang lên, "Đây là cái gì?" Mọi người quay đầu nhìn lại là Thẩm Mộ Tuyết. Trong bóng đêm, nàng một tay dẫn theo đèn lồng, một tay dẫn theo chứa đầy dược thảo rổ, bạch y y thanh lệ, như sau phàm thiên tiên. Nàng ánh mắt dừng ở cục đá trong tay hộ thượng, trần trờ nói, "Đây là tài cao." "Đúng vậy." Hồng Sơn nói, "Có thể hay không cho ta xem?" Mạo Mỹ Y Y nữ thỉnh cầu, tự nhiên không có người cự tuyệt. Thẩm Mộ Tuyết đem kia chỉ hộp bắt được trước mắt, đã thấy rõ ràng phía trên họa thủy thần đồ án khi, ánh mắt lóe lóe. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, hỏi, "Đây là ai tay cao?" "Ta." Hoa Yến nói. Thẩm Mộ Tuyết nhìn về phía nàng, lúc này bóng đêm đem nghỉ, diễn võ trường chung quanh chỉ có ưu ám cây đuốc chiếu sáng lên. Thiếu niên ngồi ở lan can thượng, treo tản mạn ý cười. Đem nàng anh khí ngũ quan cũng độ thượng một tầng nhu hòa sắc thái, đặc biệt là một đôi mắt, sáng ngời động lòng người, nếu là lớn lên ở nữ tử trên mặt, không biết có bao nhiêu rung động lòng người. Thẩm Mộ Tuyết vì chính mình cái này vớ vẩn ý tưởng kinh một chút. Hoa Yến giơ tay, muốn lấy đi hộp, Thẩm Mộ Tuyết sau này một lui, không có còn cho nàng, chỉ là nhẹ giọng hỏi, cái này là đô đốc cho người sao? Nàng lúc trước nhìn đến qua. Hoa Yến gật đầu, đúng vậy. Thẩm Mộ Tuyết thân mình cương cứng đờ. Hoa Yến nhìn ra nàng biểu tình có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút, mới hỏi, Thẩm cô nương, ngươi có phải hay không thích cái hộp này? Nếu thực thích nói, ta có thể tặng cho ngươi. Kỳ thật Giang Giao nói cũng có đạo lý, này tay cao cho nàng dùng, sắc thật phí phạm của trời. Trên tay nàng tất cả đều là cái kén cùng bị đao côn mài ra vết thương, nếu là đem tay cấp dưỡng nột nột, chỉ sợ liền cung đều kéo không nổi. Không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Thẩm Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, trước nay ôn ôn nhu nhu trong mắt, thế nhưng có chút tức giận. Nàng đem hộp nhét vào Hòa Yến trong tay, lạnh nhạt nói, không cần. Xoay người dẫn theo rổ đi rồi. Hoa Yến thậm chí cũng chưa tới kịp cùng nàng từ biệt. Thẩm Mộ Tuyết ở Lương Châu vệ, tuy rằng tính tình thanh lãnh, nhưng cũng chưa bao giờ đối người phát quá hỏa, nói qua lời nói nặng. Như hôm nay như vậy rõ ràng tỏ rõ sinh khí động tác, vẫn là đầu một hồi. Tiểu Mạch kéo kéo Hoa Yến góc áo, "A Hoa ca, Thẩm cô nương giống như sinh khí, vì cái gì?" "Hoa Yến, ta nào biết vì cái gì." Nàng cùng Thẩm Mộ Tuyết luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, sau khi trở về vẫn là lần đầu tiên nói thượng lời nói, Thẩm Mộ Tuyết phản ứng cũng thật gọi người không hiểu ra sao. Có phải hay không nàng thích ngươi? Hoàng Hùng nuốt ve trên cổ Phật Châu, gặp ngươi khó hiểu phong tình, cho nên sinh khí. Đánh đổ đi, Thẩm Mộ Tuyết có thể nhìn chúng hắn. Vương Ba khịt mũi coi thường, ban ngày ban mặt làm cái gì mộng. Tính Giang Giao vô vô Hòa Yến vai, Hòa Huynh, chính ngươi ngày thường cử chỉ cũng muốn chú ý một chút, tỉnh khiến cho người khác hiểu lầm. Hắn làm như nhớ tới chính mình chết sớm vị hôn thê, ánh mắt buồn bã nói, chậm trễ người tánh mạng liền không hảo. Hòa Yến. Bởi vì Thẩm Mộ Tuyết như vậy một chuyến, Hoa Yến cùng chư vị huynh đệ liền nhiều thảo luận một chút đến tột cùng Thẩm Mộ Tuyết vì sao mà sinh khí. Đến cuối cùng cũng không thảo luận ra cái kết quả. Cuối cùng đến ra kết luận chính là, khả năng chính là xem Hoa Yến không vừa mắt, không có vì cái gì, nữ tử mỗi cách một đoạn thời gian, tổng hội có như vậy mấy ngày xem một người không vừa mắt. Đồng hảo hưu nhóm cơm nước xong, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, Hoa Yến hướng trong phòng đi, đi đến nửa đường, lại nhìn thấy Sở Chiêu. Đã trễ thế này, Sở huynh như thế nào còn ở bên ngoài? Hoa Yến cùng hắn chào hỏi, hôm nay cũng muốn nhặt cục đá sao? Sở Chiêu nghe vậy, cười, như thế nào từ Hoa huynh trong miệng nói ra, ta hình như là cái ngốc tử. Hoa Yến thầm nghĩ, này nửa đêm không ngủ được ra tới nhặt cục đá yêu thích, kỳ thật ở trong mắt nàng, cùng ngốc tử cũng không kém. Ta xem ban đêm khởi phòng, ngày mai khả năng muốn trời mưa, đem đặt ở bên ngoài phơi thư lấy về đi mà thôi. Sở Chiêu cười chỉ trong tay chính mình sách. Hoa Yến, thì ra là thế. Đại để là cố ý, Sở Chiêu trụ nhà ở, thật sự là thực đơn sơ, so với thượng một lần chỉ có hơn chứ không kém. Thượng một lần còn có hắn cố ý mang lại đây đầu bếp, lúc này đây từ Tế Dương trực tiếp tới Lương Châu vệ, Sở Chiêu trừ bỏ ứng hương cùng mấy cái người hầu, bên người người nào đều không có. Bởi vậy, hắn trụ không tốt, ăn cũng đơn giản. Bất quá có chút người chính là ở tệ nhất trong hoàn cảnh cũng có thể thoạt nhìn thanh phong minh nguyệt, Sở Chiêu đại khái chính là loại người này. Không những sẽ không làm người cảm thấy hắn chật vật, ngược lại còn rất có vài phần nhã sĩ chi phong. Nghe nói Hòa Huynh hôm nay đi Nam Phủ binh ngày huấn. Sở Chiêu cùng nàng sóng vai trở về đi, thế nào? Nhưng có không khỏe ứng địa phương. Còn hành đi. Hoa Yến cười nói, trừ bỏ phó tổng binh không lớn ái nói chuyện ngoại, hết thể đều hảo. Sở Chiêu lắc đầu cười cười, Hòa Huynh một thân hảo bản lĩnh, ở đâu đều có thể thích ứng lại đây. Hoa Yến nhìn hắn, người này nói chuyện luôn là hảo tính tình. Ôn tồn lễ độ bộ dáng. Cũng biết nàng là tiêu giác người, lập trường vốn là vi diệu, nhưng thật ra cũng trước nay đều không hỏi có quan hệ quân vụ phương diện sự. Đúng mực đắn đo cực hảo, tuy là ngày thường tán gẫu, đây là như vậy không quan hệ đau khổ hàng ngày. Nếu là cái người thường, bình thường cô nương, dần già, tất nhiên sẽ đối hắn sinh ra ấy nấy, cảm thấy chính mình này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Hơn nữa Sở Chiêu sinh như thế bộ dạng, điểm này ấy nấy đến cuối cùng, cực dễ dàng trở thành thương tiếc. Thương tiếc lại tiến thêm một bước, chính là chịu mến. Khó trách hắn là sóc kinh thành chung các cô nương Xuân Khuê trong ngộng người đệ nhất nhân. Chẳng qua, nàng ngày thường đối với tiêu giác gương mặt kia xem nhiều, liền sẽ cảm thấy như vậy ôn nhu mỉm cười mang theo chút khách khí, mà mảnh khảnh thân hình cũng có vẻ quá mức gầy yếu chút. Hoa Yến trong lòng sợ hãi, cảm thấy Hồng Sơn bọn họ nói nữ tử một tháng trung tổng muốn xem vài người không vừa mắt phảng phất là thật sự, thí dụ như hiện tại, Sở Chiêu cái gì cũng chưa làm. Nàng thế nhưng cũng như vậy ken cá chọn canh, thật là hảo vô cớ gây rối. Vì tránh cho chính mình miên man suy nghĩ, Hoa Yến liền hỏi Sở Chiêu, Sở huynh tính tình như vậy hảo, hẳn là rất ít chọc nữ tử sinh khí đi. Sở Chiêu nghi hoặc nói, Hoa huynh chọc vị nào cô nương sinh khí? Người này cũng quá nhạy bén chút. Hoa Yến có lệ hắn, cũng không phải sinh khí, chính là hôm nay Thẩm Y Yển nữ thấy ta, biểu tình có chút kỳ quái, ta bằng hưu cùng ta nói lời này tuy rằng có chút khó có thể mở miệng, nhưng Hoa Yến vẫn là nói ra, có lẽ Thẩm Y Yển nữ đối lòng ta tồn ái mộ. Sở Chiêu ngơ ngác nhìn nàng, sau một lúc lâu, phốc một chút, cười ra tiếng tới. Hắn từ trước đến nay thực chú ý dung nhan, như vậy cử chỉ, đã tính khác người. Cười sau một lúc lâu, Sở Chiêu mới nói, Hoa huynh, tuy rằng ngươi hiện giờ bộ dáng thập phần phong lưu phong khoáng, nhưng là... Hoa Yến trong lòng buồn bực, nàng đảo cũng không có kém đến cái này phân thượng, xem Sở Chiêu cười bộ dáng, dường như thích thượng nàng là cái gì không thể nói lý sự giống nhau. Phải biết rằng lúc trước Tống vui sướng không cũng thực thích nàng. Hoa huynh cứ việc yên tâm. Sở Chiêu ho nhẹ một tiếng, Thẩm Y Yển nữ là tuyệt đối sẽ không thích thượng Hoa huynh. Hoa huynh hoàn toàn không cần vì thế buồn rầu phiền lòng. Hoa Yến, vì sao? Bởi vì Thẩm Y Yển nữ thích Tiêu Đô Đốc nhiều năm, nàng trong lòng chỉ có Tiêu Đô Đốc, còn lại người lại sao có thể vào được nàng mắt đâu? Hoa Yến sửng sốt. Lại đây sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng hỏi, Thẩm Y Yển nữ thích Đô Đốc? Hoa huynh không biết sao? Sở Chiêu đối nàng phản ứng cũng thực ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, mới nói, cũng là, ngươi là Lương Châu vệ tân binh, những việc này hẳn là không biết. Chính là trong triều đồng liêu nhóm kỳ thật đều biết, Thẩm Y Yển nữ thích Tiêu Đô Đốc, đã rất nhiều năm. Ngự sử trong phủ đại tiểu thư, nếu không phải là thật sự thích cực kỳ một người, như thế nào sẽ bỏ xuống đại tiểu thư thân phận, không màng núi cao đường xa, tới như vậy nơi khổ hàn làm một cái nho nhỏ Y Yển nữ. Sở Chiêu mỉm cười nói, có thể thấy được là thích cực kỳ Tiêu Đô Đốc. Hoa Yến rộng mở thông suốt, trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên nhớ tới vì sao lần đầu tiên thấy Thẩm Mộ Tuyết thời điểm, sẽ có như vậy quen thuộc cảm giác. Kỳ thật nàng đều không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết, thiếu niên thời điểm, nàng còn gặp qua một lần. Khi đó Thẩm Mộ Tuyết so hiện tại còn muốn tuổi nhỏ, nhưng đã trổ mã đến phá lệ mỹ lệ. Hiện xương quán học sinh ở trên núi vây săn kia một ngày, thánh thượng đích thân tới, cả triều văn võ cũng nhiều ở đây. Thẩm Mộ Tuyết làm thẩm ngự sử tiểu nữ nhi. Ở lúc ấy hấp dẫn Sở Hữu thiếu niên ánh mắt. Hoa Yến cũng ở đám kia thiếu niên bên trong, chỉ nhìn khoác lông thỏ áo choàng, trong tay ôm lấy bếp lò thanh lệ thiếu nữ, tuyệt mỹ như cửu thiên tiên nữ, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Mà ngay lúc đó Thẩm Mộ Tuyết vẫn luôn nhìn Tiêu Giác. Chương 164 xứng đôi. Hoa Yến còn nhớ rõ lúc ấy vây khu vực săn bán thượng, đều là mười mấy tuổi thiếu niên lang, đột nhiên gian nhìn thấy như vậy một cái thanh lệ chắc tuyệt thiếu nữ, tự nhiên bị hấp dẫn ánh mắt. Tựa hồ chính là Lâm Song Hạc. Còn nói, thật xinh đẹp cô nương, ta muốn nói nàng đảm đương nổi sóc kinh thành đệ nhất mỹ nhân, hẳn là không có người sẽ phản đối đi. Không phản đối không phản đối. Không nghĩ tới thẩm ngự sử như vậy cái xú tính tình, nữ nhi thế nhưng như thế quốc sắc thiên hương. Thẩm ngự sử làm người chính trực sắc nhọn, đối mặt văn tuyên đế cũng dám nói thẳng, ngày thường lại thập phần khắc nghiệt, trong chiều mọi người chỉ cần hơi co không đúng, đều sẽ bị hắn tham cái một hai buồn. Cố tình tiên đế trên đời khi, từng khen quá thẩm ngự sử rất có đại ngụy khí khái. Đương kim thái hậu lại cực yêu thích hắn. Vị trí củng cố không dung dao động, trong triều đồng liêu liền cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi. Đồng liêu càng là cô lập thẩm ngự sử, văn tuyên đế liền càng cảm thấy thẩm ngự sử đáng thương chính trực, là thần tử trung thanh lưu, cũng đại hắn phá lệ khoan dung. Có như vậy một cái tính tình xú như cục đá lao cha, nữ nhi sinh lại là hoàn toàn bất đồng mỹ mạo, không hảo tiếp cận một từ dùng ở lao nam nhân trên người chính là tính tình cổ quái khắc nghiệt, dùng ở tú mỹ thiếu nữ trên người. Chính là thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục. Hoa Yến liền còn nhớ rõ, Thẩm Mộ Tuyết tuy rằng là cái cô nương, lúc ấy tuổi cũng không lớn, nhưng vây săn kết thúc, kiểm kê con mồi, Tiêu Giác ra tới tiếp thu bệ hạ ngợi khen khi, áo choàng rơi trên mặt đất. Này vốn dĩ hẳn là từ hắn tùy tùng gã sai vặt ra phó đi nhặt, vị kia tiên nữ giống nhau thẩm đại tiểu thư, lại chính mình đi ra phía trước, phụng kia kiện áo choàng, đưa cho lập tức Tiêu Giác. Cho là bọn họ một chúng thiếu niên đều có chút giật mình, có người chua lòng nói: xong rồi, chúng ta ở bên này nói náo nhiệt hăng say, cô nương này lại là nhìn chúng Hoài Cẩn huynh. Hoài Cẩn huynh như thế nào như vậy đến cô nương thích? Tốt xấu cũng cho chúng ta lưu một chút thể diện. Lâm Song Hạc phe phẩy cây quạt thở dài, kia tự nhiên là bởi vì vị này thẩm đại tiểu thư cũng là cái xe mặt. Hoa Yến cũng là đuổi theo mọi người ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy lập tức thiếu niên kiệt ngạo phong lưu, mã hạ cô nương nội liễm tu mỹ, chỉ là bề ngoài thượng, đủ để xưng được với thần tiên quyến lữ, thập phần đăng đối. Nàng yên lặng túi đầu, nhìn chính mình một con ngồi cũng không săn đến trống chân đôi tay, trong lòng không tiếng động thở dài. Xuất sắc người coi như cùng xuất sắc người ở bên nhau, nàng đại để có thể làm, cũng chính là xa xa đứng ở bên này, nhìn người khác khí phách hăng hái thôi. Hoa huynh. Sở Chiêu thanh âm đem Hòa Yến suy nghĩ kéo lại. Hòa Yến lấy lại tinh thần, hỏi, chính là thẩm cô nương ngàn dặm xa xôi đi vào Lương Châu, thẩm ngự sử sẽ đáp ứng sao? Thẩm ngự sử chỉ có một nhi một nữ, so với đối trưởng tử nghiêm khắc, đối ấu nữ có thể nói là sủng ái có bỏ thêm. Thẩm Mộ Tuyết thoạt nhìn ngoan ngoãn thủ lễ, tuy rằng Hòa Yến cũng không cho rằng nữ tử đi quân doanh là cái gì không thể tha thứ tội lỗi, nhưng ở đại đa số người trong mắt, này đại để là ly kinh phản đạo. Thẩm ngự sử lại thân là ngự sử, há có thể dung nữ nhi như vậy làm bậy. Thẩm cô nương một lòng một dạ phải đi, thẩm ngự sử cũng không lay chuyển được. Hùng chi Sở Chiêu cười cười, lại nói tiếp, tiếu tướng quân trên đời thời điểm, cùng thẩm gia quan hệ thân hậu, thẩm ngự sử cùng tiếu tướng quân vốn chính là bạn tốt. Tiêu gia xảy ra chuyện về sau, thẩm ngự sử cũng giúp đỡ không ít. Tiêu đô đốc lại tuổi trẻ tài cao, thẩm ngự sử gần nhất là đối hắn tín nhiệm, thứ hai hắn dừng một chút, chỉ sợ cũng tổn vài phần cùng tiêu gia kết làm quan hệ thông gia tâm tư. Hoa Yến trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng phản bác, sao có thể? Sở Chiêu nhìn về phía nàng, làm như đối Hoa Yến phản ứng không quá lý giải, vì sao không có khả năng. Đô đốc ngày thường không gần nữ sắc Hoa Yến ra vẻ không có việc gì nói, một lòng chỉ có chiến sự. Ta coi, hắn cùng Thẩm Mộ Tuyết cũng chưa từng có rất nhiều lui tới a. Tiêu Giác đối ai đều là lạnh như băng, đối Thẩm Mộ Tuyết, cũng chưa từng lưu đãi. A Hòa, ngươi là cô nương Sở Chiêu cười, không rõ nam tử tâm tư. Nếu có như vậy một vị cực ưu tú, cực ôn nhu cô nương, mỗi ngày cái gì đều không nói, yên lặng làm bạn tại bên người, tùy hắn nam chinh bắc chiến, ý chí sắt đá người cũng sẽ cảm động. Cảm động biến thành thương tiếc chính là yêu thích. Tiêu Đô Đốc đã không có đem nàng đuổi đi, cũng chính là bởi vì tổn thương tiếc chi ý. Hoa Yến nhấp môi không nói lời nào, chỉ cảm thấy Sở Chiêu lời này nói, thật sự không thế nào xuôi thai. Nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ từ thương tiếc biến thành yêu thích sao? Hoa Yến hỏi. Sở Chiêu sửng sốt một chút, lắc đầu nói, sẽ không. Vậy ngươi lại như thế nào sẽ không? Sở Chiêu nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, ta không thích ôn nhu cô nương. Ta thích, hoạt bát náo nhiệt một ít. Hoa Yến nhìn hắn một cái, không nói chuyện, thầm nghĩ Sở Chiêu như vậy ôn hòa an tĩnh người, cư nhiên sẽ thích hoạt bát náo nhiệt, khó có thể tưởng tượng. Nhà ở liền ở trước mắt, Sở Chiêu cười nói, ta liền đưa ngươi đến nơi đây hảo. Vãn chút sớm nghỉ ngơi, ngươi ngày mai còn muốn ngày huấn. Hoa Yến gật đầu, hướng hắn nói quá tạ, vào phòng. Trung môn hôm nay bị đóng lại, kia một đầu cũng không biết Tiêu Giác ngủ không có. Nếu là ngày thường, Hoa Yến đại khái sẽ gõ cửa cậy khóa chắp và nói vài câu, hôm nay lại không có gì tâm tư. Nàng rửa mặt trải đầu qua đi thượng sụp, nằm ngửa ở trên giường, nghĩ mới vừa rồi Sở Chiêu lời nói, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Tiêu Giác cùng Thẩm Mộ Tuyết. Ban đầu thời điểm không cảm thấy, tối nay nghe Sở Chiêu nói xong, mới kinh ngạc phát hiện có một số việc là nàng chính mình xem nhẹ. Lương Châu vệ vì sao chỉ có Thẩm Mộ Tuyết một vị y y nữ, lúc trước từng nghe Thẩm Hãn kêu lên Thẩm Mộ Tuyết Thẩm tiểu thư. Những cái đó giáo đầu đối Thẩm Mộ Tuyết không chỉ có là cảm kích, thậm chí tồn một phần tôn kính. Nguyên lai đều là bởi vì như thế. Thẩm ngự sử nữ nhi, tiếu tướng quân công tử, hai vị gia thế tương đương, dung mạo tương đương, ngay cả phụ thân đều là bạn tốt. Hoa Yến trở mình, mặt hướng tường, trong lòng chua xót tưởng, thật đúng là rất sướng. Ngày thứ hai, lại là ngày huấn. Có ngày thứ nhất kinh nghiệm, ngày thứ hai thời điểm, liền quen thuộc nhiều. Nam phủ binh ngày huấn không có hai người binh hạng, đã vô đối chiến, liền một mảnh hòa bình. Thêm chi Nam phủ binh thao luyện nhiều là binh trận, Hoa Yến vốn là quen thuộc binh trận biến hóa chung mỗi một lần đều có thể đuổi kịp, cũng không kéo chân sau. Này lệnh Điền Lãng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế nào? Thẩm Hãn nhìn ở binh trong trận Hoa Yến, hỏi Điền Lãng, tiểu tử này còn có thể đi. Tuy rằng hiện tại Hòa Yến là Nam phủ binh người, nhưng tốt xấu cũng là từ Lương Châu vệ đi ra ngoài, Thẩm Hãn thập phần quan tâm. Huống hồ tiểu tử này còn cùng Tiêu Giác quan hệ không cạn, Thẩm Hãn cho rằng, hẳn là đối Hòa Yến lúc nào cũng tỏ vẻ chú ý mới đúng. Điền Lãng nói, tư chất không tồi. Thẩm Hãn trong lòng buồn cười, phải biết rằng vừa tới Lương Châu vệ thời điểm, Hòa Yến chính là bị Tiêu Giác tự mình có kết luận tư chất quá kém. Lúc ấy bọn họ chư vị giáo đầu không ai xem trọng Hòa Yến. Liền cảm thấy Hòa Yến sớm hay muộn sẽ bị chạy đến làm hỏa đầu binh, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng là Hòa Yến đi được dài nhất xa. Quả nhiên, trên chiến trường sự, ai có thể nói được thanh. Mặt khác mấy cái giáo đầu cũng ủng lại đây, lúc này Lương Châu vệ các tân binh nghỉ tạm, Nam phủ binh nghỉ tạm thời gian muốn thiếu đến nhiều, bọn họ liền tới đây nhìn xem Hòa Yến thích ứng như thế nào. Chưa cho chúng ta Lương Châu vệ mất mặt. Lương Bình rất đắc ý, còn muốn trang khiêm tốn nói, ngày sau liền thỉnh điển phó tổng binh nhiều giáo giáo tiểu tử này. Đừng cố kỵ chúng ta thể diện, nên thu thập liền thu thập. Điền Lãng. Mã Đại Mai cười nói, Điền phó tổng binh, thiếu niên lang này học đồ vật mau thật sự, cũng không phải chúng ta Lương Châu vệ khoe khoang. Ngươi nếu là nhiều dạy hắn vài thứ, ngày sau tất nhiên có thể thường xuyên cho ngươi kinh hỉ. Điền Lãng liền rất vô ngữ, đối với hắn tới nói, Hoa Yến chỉ là một cái tư chất cũng không tệ lắm tân binh, lại vừa lúc vì Tiêu Giác Sở tín nhiệm. Nhưng luận thân thủ mới có thể, Nam phủ binh ưu tú người thật sự quá nhiều. Càng chớ dùng để chín kỳ doanh, chẳng qua Lương Châu vệ địa phương xa xôi, khó khăn ra như vậy cá nhân, tiện lợi Bồ Tát giống nhau cung lên, vẫn là ánh mắt hữu hạn. Chính nói chuyện thời điểm, tự xa mà gần đi tới một người ăn mặc nguyệt bạch váy áo nữ tử. Lương Châu vệ tổng cộng cũng chỉ có một vị nữ tử, mọi người sôi nổi nói, Thẩm cô nương. Thẩm Mộ Tuyết đã đi tới. Nàng buông trong tay rổ, nói, ta hái chút dược thảo, đã rửa sạch phơi khô qua. Phiên thoái giáo đầu nhóm làm người đem này đó dược thảo nấu thành dược nước, gần đây xuân hạ luân phiên, những binh sĩ mỗi người uống một muỗng, nhưng chống đỡ hàn khí. Thẩm Hán vội nói tạ, vất vả Thẩm cô nương. Quay đầu phân phó người đem rổ để đi, lập tức đi ngao dược tới. Thẩm Mộ Tuyết không có đi vội vã, mà là nhìn về phía diễn võ trường hạ đang ở thao luyện binh sĩ, ánh mắt dừng ở đội ngũ chung cái kia nhỏ gầy thân ảnh thượng. Hoa Yến xen lẫn trong đó, rõ ràng cái đầu là không trước mắt, Thiên Tổng làm người vô pháp bỏ qua. Mấy năm nay, nàng tùy Tiêu Giác đi bất đồng địa phương, gặp qua bất đồng người. Tân binh tới tới lui lui nhiều như vậy, chỉ có này một cái, lệnh người ấn tượng khắc sâu. Như Linh Động Phong, cùng người chung quanh hoàn toàn bất đồng. Kia hộp sát tay du cao. Rõ ràng chỉ là một hộp bình thường du cao, nàng cực nhỏ có yêu thích đồ vật, biểu hiện ra muốn dục vọng, đối Tiêu Giác tới nói, cũng chính là thuận tay một sự kiện. Tiêu Giác lại cố tình ngăn lại, sau đó không lâu, nàng liền ở Hòa Yến trong tay phát hiện cái này. Tiêu Giác cự tuyệt chính mình là bởi vì Hòa Yến. Đối một cái rất có bản lĩnh, có lẽ tương lai sẽ trở thành tâm phúc thiếu niên tới nói, nhiều chiều ứng một chút cũng là tự nhiên. Thẩm Mộ Tuyết minh bạch, nhưng Tiêu Giác dù cho là đối thân tín xích ô cùng Phi Nô, tín nhiệm là tín nhiệm, cũng tuyệt không sẽ rất nhỏ đến như thế nông nỗi, quả thực như là đối cô nương dường như. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Mộ Tuyết liền cảm thấy, Tiêu Giác ngày thường đãi Hòa Yến, thật sự là tốt quá mức một ít. Rõ ràng là Trình Lý Tố nhà ở, Trình Lý Tố đi rồi, Hòa Yến lại cũng không có dọn ly. Một cái tân binh cùng hữu quân đô đốc láng giềng mà cư, thật sự có chút khác thường. Đối với Hòa Yến, Tiêu Giác cũng không có biểu hiện ra với người khác cự người với ngàn dặm ở ngoài, thậm chí ngầm đồng ý nàng rất nhiều khác người hành vi. Chính là điểm này dung túng, lệnh Thẩm Mộ Tuyết cảm thấy bất an. Đại để là nữ tử tâm tư luôn là phá lệ tinh tế, trực giác lại dị thường chuẩn xác. Lúc này đây Tiêu Giác cùng Hòa Yến sau khi trở về, Thẩm Mộ Tuyết liền càng cảm thấy đến có chút không thích hợp lên. Nàng không nghĩ hiện tại liền rời đi, tưởng ở diễn võ trường nhiều ngốc một khắc, liền nói, ta trước tiên trước ngao hảo một ít, giáo đầu nhóm có thể trước uống. Dược thùng liền đặt ở cách đó không xa, thỉnh cầu giáo đầu nhóm tìm một vị tiểu ca tùy ta cùng đi để. Thẩm hắn nói, nơi nào đáng giá Thẩm cô nương như vậy làm phiền, ta tùy cô nương một đạo đi thôi. Dứt lời, cùng mọi người báo cho một tiếng, theo Thẩm Mộ Tuyết đi xa. Nhìn Thẩm Mộ Tuyết rời đi bóng dáng, Lương Bình cảm thán nói, Thẩm cô nương thật là Bồ Tát tâm địa, xinh lại đẹp, trên đời như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ không tì vết nữ từ đâu. Nếu là có thể cưới nàng làm vợ, đời này chính là chết đều đáng giá. Ta xem ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Một khắc sườn một người giáo đầu nghe vậy, cười nhạo hắn nói, Thẩm cô nương cũng là ngươi bậc này phàm phu tục tử có thể mơ ước. Phải biết rằng trong triều như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, nhân gia đều coi thường, có thể xem trọng ngươi như vậy một cái nho nhỏ giáo đầu. Giáo đầu làm sao vậy? Lương Bình không phục, Thẩm cô nương nếu chịu buông dáng người đi vào Lương Châu như vậy nơi khổ hàn, lại không chê chúng ta này đó thô nhân, còn cho đại gia ngao dược uống, có thể thấy được là cái không chê bần ái phú, tâm tư cao khiết thiện lương người, người như vậy, xem người chắc chắn chỉ xem nhân phẩm. Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu, ta nhân phẩm hảo thật sự, vạn nhất liền. Đâu? Mã Đại Mai đều nghe không nổi nữa, nhân gia buông dáng người lại không phải vì ngươi. Chính là, lão thẩm, nhân gia đó là vì Tiêu Đô Đốc. Ngươi lấy cái gì cùng Tiêu Đô Đốc so, ngươi lớn lên có Tiêu Đô Đốc anh tuấn sao? Thân thủ có Tiêu Đô Đốc bất phàm sao? Vẫn là gia thế tài học, phong thái mưu lược, ngươi mọi thứ không bằng nhân gia, còn dám ở chỗ này rong rạc. Ta nếu là thẩm cô nương nghe được ngươi như vậy làm càn, sớm kêu gia đinh ra tới đem ngươi một cây gậy đánh chết, tỉnh ra tới thai họa nhân gia thanh danh. Lương Bình, các ngươi vẫn là ta huynh đệ sao? Nói, liền nghe thấy một bên một tiếng, giáo đầu. Mọi người nhìn lại, Nam phủ binh giờ phút này tới rồi nghỉ tạm nhàn rỗi, Hoa Yến liếc mắt một cái thấy đứng ở trên đài cao giáo đầu, lại đây cùng bọn họ chào hỏi. Có lẽ là hiện giờ hiện tại cũng không xem như Lương Châu vệ người, cấp trên biến thành Điền Lãng, đối với ban đầu mấy cái giáo đầu, Hòa Yến cùng bọn họ ở chung cũng liền càng như là bằng hữu. Nàng xoay người thượng đài, đi đến mọi người trung gian, cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi, lại cười hỏi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì, như vậy náo nhiệt. Đang nói chúng ta trung gian có cái cóc ghẻ, ý nghĩ kỳ lạ ăn thịt thiên Nga đâu. Một người giáo đầu cười hì hì trả lời. Hoa Yến ngạc nhiên nói, đây là ý gì? Chúng ta đang nói thẩm y ghi hẻ nữ Mã Đại Mai cười giải thích, nói thẩm y ghi hẻ nữ thân phận cao quý, phẩm tính cao khiết, mỗi người yêu thích. Hoa Yến ngẩn ra, lại còn có cái không biết sống chết người để sát vào tới, thần bí đối Hoa Yến nói, Hoa lão đệ, ngươi có biết thẩm y ghi hẻ nữ là cái gì địa vị? Nếu đây là đêm qua phía trước, Hoa Yến đại để còn muốn kinh ngạc một phen, bất quá đã từ Sở Chiêu trong miệng biết được thẩm mộ tuyết thân phận, liền không bao giờ cảm thấy ly kỳ. Người nọ cũng không phải cái có thể tàng được lời nói, không đợi Hoa Yến mở miệng, chính mình liền nói, thẩm y hiền nữ, chính là hiện giờ ngự sử đại nhân trong phủ tiểu thư. Bậc này thân phận tôn quý người, nếu không phải là vì tiêu đô đốc, như thế nào sẽ như vậy đi ngàn dặm. Nếu là ta có như vậy một vị giai nhân như thế tương đãi, ta đời này, tuyệt đối chỉ đối nàng một người hảo. Hoa Yến thầm nghĩ, nàng gần nhất hay không luôn cùng thẩm mộ tuyết tên này giằng co. Một cái hai cái, tội gì đều phải tới bài đội tới chắt nàng tâm. Các ngươi nói này đó đều không đáng tin cậy, Lương Bình không chịu nhận thua, thực quật cường kiên trì, nếu tiêu đô đốc thật sự thích thẩm cô nương, dùng cái gì đến bây giờ cũng không nói một tiếng. Ta là nam nhân, ta nhất hiểu biết, nam nhân nếu là thích một nữ nhân, không có khả năng tàng được. Tàng được, đều là không như vậy thích. Trời đất bao la, thẩm cô nương cớ gì ở một thân cây thắt cổ chết, còn không bằng mở to hai mắt nhìn xem bên người người, nói không chừng duyên phận liền tại bên người. Lương Bình ngươi thật sự bị bệnh, còn bệnh không nhẹ. Ta xem thẩm y ghi hẻ nữ là nên cho ngươi đưa hai phó dược nhìn xem đôi mắt, này đầu góc là như thế nào lớn lên, như thế nào có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Mọi người cái cỏ ầm ĩ, Điền Lãng bất động thanh sắc hướng bên Dịch một bước, hắn nhưng không nghĩ ra nhập vọng nghị cấp trên phá sự bên trong, nếu như bị bắt được, thật là ăn không hết gói đem đi. Hoa Yến cũng tưởng trốn mất, không nghĩ tại đây nghe này đó chắt tâm chi ngôn, cố tình mọi người còn không chịu buông tha nàng, một vị giáo đầu vô vô nàng vai, Hoa lão đệ. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi cũng là chúng ta chung một viên, ngươi cũng tới nói, thẩm y ghi hẻ nữ cùng tiêu đô đốc có phải hay không trời đất tạo nên một đôi? Có phải hay không lão thẩm không biết tự lượng sức mình? Hoa Yến. Mọi người biểu tình tha thiết nhìn nàng, dường như nàng câu này lời bình quan trọng nhất. Hoa Yến căng ra đầu, đỉnh trong lòng tràn đầy không cam nguyện, miễn cưỡng cười nói. Là, thẩm cô nương danh viện Mỹ Xu, diệu như xuân hoa. Tiêu đô đốc ngọc chất kim tướng, phong thần tuấn lãng. Vốn chính là trời đất tạo nên một đôi. Lời vừa ra khỏi miệng, ủy khuất đều phải tràn ra tới. Thầm nghĩ nàng đây là chiêu ai chọc ai, nghe một chút người khác chát tâm cũng liền thôi, còn muốn chính mình tới chát chính mình một lần. Thân phận đâu? Thân phận có phải hay không cũng thực xứng đôi. Hoa Yến. Đúng vậy, hữu quân đô đốc cùng ngự sử tiểu thư, vốn chính là một cái thế giới người. Cùng chúng ta đều dính không thượng quan hệ. Hoa lão đệ, ngươi hiện tại rất được đô đốc tín nhiệm, nói không chừng đô đốc tân hôn thời điểm còn sẽ thỉnh ngươi đi xem lễ. Như vậy đáng ra chúc mừng sự, ngươi có phải hay không hiện tại liền phải bắt đầu tích có bạc, chuẩn bị tốt tân hôn hạ lễ. Hoa Yến ở trong lòng đem cái này nói chuyện người mặt chặt chẽ miêu tả một lần, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt còn muốn làm bộ nhất phái vân đạm phong khinh, đó là tự nhiên, như vậy đáng ra chúc mừng chuyện tốt, cần thiết muốn đưa kiện đại lễ mới thành. Mọi người cười vang thành một đoàn, tự nhiên liền bắt đầu cấp Hoa Yến bày mưu tính kế chờ Tiêu Giác cùng Thẩm Mộ Tuyết thành thân thời điểm. Muốn đưa chút cái gì mới tốt, thế nhưng không một người chú ý tới Hỏa Yến cứng đờ biểu tình. Các ngươi thực nhàn. Phía sau có lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, không biết khi nào, Tiêu Giác lại đây, phía sau còn đi theo Thẩm Mộ Tuyết cùng dẫn theo dược thùng Thẩm Hãn. Biết được trong lén lút vọng nghị cấp trên việc tư bị bắt được vừa vặn, mọi người sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, một câu cũng không dám nói. Trong lòng còn hoài một tia may mắn, Tiêu Giác phỏng trừng cũng không nghe được nhiều ít, nếu không lấy hắn tính nết. Ngay từ đầu nghe được liền sẽ ngăn trở, lúc này mới nói, khả năng cũng mới vừa đến. Tiêu Giác đi lên trước tới, ám lam áo gấm đem hắn sấn mặt như con ngọc, phong thái như nguyệt, nhưng mà thanh âm cũng là lãnh, lời tuy nhiên là đối với mọi người nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Hoa Yến, ánh mắt tựa ẩn giấu đao sắc bén thâm trầm. Có nhàn rỗi ở chỗ này nói ra nói vào, ta xem các ngươi ngày huấn đều làm được thực hảo. Giáo đầu nhóm lập tức biến thành chim cút, không một người dám nói lời nói. Điền Lãng trong lòng an lòng, còn hảo hắn có ánh mắt. Sớm không cùng này đàn đám ô hợp thông đồng làm vậy. Xem đi, này không phải bị bắt được. Nhất thời càng thêm kiêu ngạo chạm càng thẳng tắp chút, có vẻ chính mình cùng người khác hoàn toàn bất đồng chính trực. Thẩm Hãn cũng ở trong lòng kêu khổ không ngừng, sớm biết rằng khiến cho Lương Bình cùng Thẩm Mộ Tuyết cùng đi lấy dược thùng. hắn cùng Thẩm Mộ Tuyết trở về thời điểm gặp được Tiêu Giác Chính hướng diễn võ trường đi, ba người cùng nhau lại đây, vừa đến nhìn đến chính là mọi người hỏi Hòa Yến Tiêu Giác cùng Thẩm Mộ Tuyết hay không xứng đôi. Hỏi ra lời này người, quả thực là bụng dạ khó lường. Như thế nào có thể làm Hòa Yến đi trả lời loại này vấn đề đâu? Này không hướng nhân tâm khẩu chọc dao nhỏ sao? Hắn còn không có thấy rõ ràng đến tuột cùng là cái nào thiên tài hỏi loại này lời nói, liền nghe thấy Hòa Yến không cần nghĩ ngợi trả lời. Là, Thẩm cô nương danh viện Mỹ Xu, diệu như Xuân Hoa. Tiêu Đô Đốc Ngọc Chất Kim Tướng, phong thần tuấn lãng, vốn chính là trời đất tạo nên một đôi. Thẩm Hạn nhất thời là có thể cảm thấy chính mình bên người người phát ra lạnh lẽo hàn ý lại tiểu tâm trộm xem một cái Tiêu Giác, sắc mặt khó coi, liền cùng tức phụ bị người đoạt không sai biệt lắm. Thẩm Hạn ở trong lòng đấm ngực dừng chân, vì sao loại này lệnh người xấu hổ sự luôn là phải bị hắn gặp được. Hắn đời này thành thật cẩn thận cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, như thế nào liền như vậy khó. Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, tuổi trẻ đô đốc mặt vô biểu tình nhìn chính mình, khoe miệng hiện lên một tia mỉa mai, thân là tân binh, cùng giáo đầu pha trộn. Nếu ngươi tinh lực như vậy hảo, xem ra là ngày huấn lượng còn chưa đủ. Hắn xoay người đối Điền Lãng đạm nói, Hoa Yến ngày huấn, có thể lại thêm gấp đôi. Điền Lãng, là. Tiêu Giác nhướng mày lạnh nhạt nói, còn không đi. Hoa Yến nhìn hắn một cái, đúng vậy xoay người nhảy xuống đài cao, đi hướng đội ngũ bên trong. Nàng có thể cảm giác ra tới, Tiêu Giác là đối chính mình bất mãn. Chính là, rõ ràng càng thêm tức giận hình như là nàng mới đúng. Hoa Yến vào đội ngũ, một lần nữa cầm lấy trường thương, ánh mắt lạc hướng trên đài bóng người, hắn bên người, Thẩm Mộ Tuyết đứng, như ngọc giai nhân, trời sinh một đôi. Hoa Yến túi đầu. Ở đây giáo đầu một đám bị rửa gần phát quá, ủ rũ cụp đuôi đi rồi. Lúc gần đi được cảnh cáo, ngày sau ai muốn lại ở Lương Châu vệ hồ ngôn loạn ngữ, liền trực tiếp thu thập tay nải lằn trở về quê quán. Điền Lãng sớm đã lấy còn muốn thao luyện binh trận vì lấy cơ trốn mất, diễn võ trường thượng chỉ có một hận không thể đem chính mình biến thành bài trí Thẩm Hãn cùng Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm Mộ Tuyết đứng ở Tiêu Giác phía sau, nhìn hắn như thụ đỉnh bạt bóng dáng, trong lòng dâng lên một trận khó có thể miêu tả chua xót. Mới vừa rồi nàng cùng Thẩm Hãn đi đến nơi này, nghe nói có người đem nàng cùng Tiêu Giác bắt được một chỗ nói chuyện, trừ bỏ xấu hổ buồn bực ở ngoài, kỳ thật là vui sướng. Nàng thích nghe này đó, thích tên của mình cùng Tiêu Giác tên cột vào một chỗ. Dường như chỉ cần như vậy, là có thể thuyết minh nàng cùng Tiêu Giác quan hệ dường như, cũng ám chỉ nàng đối với Tiêu Giác tới nói, là thực đặc biệt một cái. Cho nên nghe được Hòa Yến như vậy nói, Thẩm Mộ Tuyết thật cao hứng. Chính là đương nàng ngẩng đầu, thấy Tiêu Giác nháy mắt lánh xuống dưới ánh mắt khi, liền ngây ngẩn cả người. Nàng không dám nói hoàn toàn hiểu biết Tiêu Giác, nhưng đối này nam nhân hỉ nộ ai nhạc, vẫn là nhiều có hiểu biết. Hắn không thích nghe đến người nói như vậy, cùng chính mình mừng thầm hoàn toàn bất đồng, Tiêu Giác thậm chí có chút sinh khí. Vì cái gì sẽ có người nghe thế loại sự tình cảm thấy sinh khí? Chỉ có một nguyên nhân, chính là nghe được người căn bản không thích chính mình. Tiêu Giác không thích chính mình. Thẩm Mộ Tuyết biểu tình ảm đạm, với ảm đạm chung, lại có một ít nghi hoặc, nếu nói không thích nghe, có thể làm lơ rớt, nhưng như vậy sinh khí, vẫn là hơi hiện ngoài ý muốn. Tiêu Giác là cái hỉ nộ không hiện ra sắc người, đối với rất nhiều sự, càng có rất nhiều không thèm để ý. Hắn thực để ý, vì cái gì? Chương 165 không chuẩn đi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Cấp giáo đầu nhóm ngao tốt nước thuốc đều bị giáo đầu nhóm đoan đi uống cạn, từ Lâm Song Hạc đi vào Lương Châu vệ sau, Tiêu Giác chén thuốc đều là từ Lâm Song Hạc phụ trách, này đây liền có thể đáp thượng lời nói nói đầu đều không có. Thẩm Mộ Tuyết đứng ở chỗ này, Tiêu Giác một lòng nhìn chằm chằm nam phủ binh thao luyện ngày huấn, không có muốn cùng nàng nói chuyện ý tứ, thời gian lâu rồi, tự nhiên mà vậy cảm thấy xấu hổ. Nàng trung quy là ngự sử trong phủ Kim Chi Ngọc Diệp tiểu thư, khắc vào trong xương cốt lòng tự trọng cường muốn mệnh. Nàng có thể nhà mình hết thể cùng Tiêu Giác cộng hoạn nạn, phóng cẩm y liễu ngọc thực quan gia thiên kim không làm, tới như vậy nơi khổ hàn làm một cái y liễu nữ. Nhưng nàng lại làm không được như những cái đó bình thường bá tánh gia cô nương, thậm chí là hạ nhân, nô tỳ, thẳng thắn mà trực tiếp đối Tiêu Giác biểu đạt chính mình tâm ý. Thẩm Mộ Tuyết vẫn luôn hy vọng chính là, chỉ cần nàng bồi ở Tiêu Giác bên người, Tiêu Giác chung có một ngày sẽ phát hiện nàng hảo, sẽ chủ động tới nói cho nàng. Bọn họ mới là trên đời nhất xứng đôi người. Đây là nàng rụt rè, nàng cũng trước nay thử kiên tâm, rốt cuộc ngần ấy năm, Tiêu Giác bên người không thiếu có nhào lên tới mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng chưa bao giờ thấy hắn động quá tâm. Tiêu Giác căn bản không gần nữ sắc. Mà hiện giờ, Thẩm Mộ Tuyết lại hoang mang. Có một ít việc lệnh nàng có bất hảo dự cảm, nếu nàng còn không có làm Tiêu Giác nhìn đến chính mình hảo, Tiêu Giác cũng đã yêu người khác đâu. Thẩm Mộ Tuyết vô pháp tưởng tượng như vậy hình ảnh. Nàng nhắc tới không giỏ che. Không có cùng Tiêu Giác cáo biệt, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Giác luyện binh thời điểm, không mừng người quấy rầy, mấy năm nay, nàng sớm đã đem Tiêu Giác yêu thích sở đến rõ ràng. Thẩm tiểu thư. Có người gọi lại nàng. Thẩm Mộ Tuyết ngẩng đầu, trước mặt nam tử trường bào tay dài, cười chỉ phía trước, ngươi còn như vậy túi đầu đi, liền sẽ đụng phải phía trước cục đá. Cách đó không xa, đứng sừng sững một khối cự thạch. Lương Châu vệ các tân binh thường thích tại đây khối cự thạch thượng ma đao chém lung tung một hơi, hiện giờ phía trên gỗ ghề lồi lõm tất cả đều là đao ngân, còn có người có khắc lung tung rối loạn mắng chửi người nói. Nàng mới vừa rồi mất hồn mất vía, mà ngay cả lớn như vậy tảng đá cũng chưa nhìn thấy, nếu không phải Sở Chiêu ra tiếng nhắc nhở, cũng thật muốn buồn đầu đụng phải. Thẩm Mộ Tuyết ngừng hạ bước chân, hướng Sở Chiêu cúi người, Sở tứ công tử. Nàng biết Tiêu Giác cùng Sở Chiêu lập trường bất đồng, Sở Chiêu dù sao cũng là từ tương đắc ý môn sinh. Chỉ là Sở Chiêu sinh đến hảo, tính tình lại ôn nhu, tầm thường nữ tử rất khó đối hắn sinh ra ác cảm. Thẩm Mộ Tuyết cũng là giống nhau, ngày thường thấy, lễ nghĩa chưa bao giờ ném. Thẩm tiểu thư hình như có tâm sự. Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, chính là ở vì Tiêu Đô đốc ưu phiền. Thẩm Mộ Tuyết cả kinh, nháy mắt có loại tâm sự bị người nhìn thấy hoảng loạn. Bất quá một lát liền bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, không thể nào, chỉ là suy nghĩ hôm nay xem qua y thư thượng dược lý. Sở tứ công tử nhiều lo lắng. Sở Chiêu gật gật đầu, liền phải tiếp tục đi phía trước đi. Sai thân mà qua khoảnh khắc, Thẩm Mộ Tuyết lòng có sở động, đột nhiên mở miệng hỏi, Sở tứ công tử giống như cùng Lương Châu vệ một vị kêu Hòa Yến tân binh giao hảo. Thẩm Mộ Tuyết từng gặp qua vài lần, Sở Chiêu cùng Hòa Yến nói chuyện bộ dáng. Tuy rằng ngày thường Sở Chiêu bình dị gần gũi, đối nhân xử thế chưa bao giờ lấy quan gia thiếu gia cái giá, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải một cái nhiệt tình hay nói người, ở Lương Châu vệ trừ bỏ cùng cái kia xinh đẹp quá mức thị nữ nói chuyện ngoại, cùng mặt khác người cũng không quá nhiều lui tới. Mà đối Hòa Yến thời điểm, thái độ lại rất thân thiết. Hòa huynh. Sở Chiêu một đốn, Hòa huynh là ta ở Lương Châu vệ bạn tốt, Thẩm tiểu thư nhưng có chuyện gì tìm hắn? Hắn như vậy trực tiếp sảng khoái thừa nhận xuống dưới, Thẩm Mộ Tuyết ngược lại không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Một lát sau mới nhìn về phía Sở Chiêu, ô thác người xuất binh tế dương thời điểm, nghe nói Sở tứ công tử lúc ấy cũng ở, còn cùng đô đốc bọn họ cùng ở chung kỵ đại nhân trong phủ. Sở tứ công tử lại là Hòa Yến bạn tốt, nói vậy đối Hòa Yến sự tình biết không ít. Sở Chiêu an tĩnh nghe nàng nói chuyện. Thẩm Mộ Tuyết do dự một chút, mới hỏi, đô đốc cùng Hòa Yến quan hệ thế nào? Bọn họ ở chung con hảo. Thẩm tiểu thư lời này hỏi có chút kỳ quái, Sở Chiêu ánh mắt xẹt qua trước mặt nữ tử, Thẩm Mộ Tuyết có chút khẩn trương nắm góc váy, Sở Chiêu mỉm cười, Hòa huynh thân thủ lợi hại, tính tình thẳng thắn, rất được Tiêu Đô đốc tín nhiệm. Thẩm tiểu thư hẳn là so bất luận kẻ nào muốn rõ ràng, Tiêu Đô đốc tuyệt đối không phải một cái dễ dàng tiếp cận người, bất quá Hòa huynh đều không phải là người bình thường, tựa hồ rất dễ dàng mà mở ra Tiêu Đô đốc tâm. So với nói là chủ tử cùng tâm phúc, ta cho rằng Tiêu Đô đốc cùng Hòa huynh chi gian, càng như là bằng hữu. Bằng hữu. Thẩm Mộ Tuyết thanh âm có trong nháy mắt trở nên thoáng sắc nhọn, nàng nhíu mày, hữu quân đô đốc cùng một cái tân binh, thân phận kém như vậy lại, như thế nào có thể làm bằng hữu? Sở Chiêu cười, Thẩm tiểu thư lời nói sai rồi, giao bằng hữu từ trước đến nay hẳn là tùy tâm tùy tính, tuổi tác, thân phận, lập trường đều không quan trọng. Bằng hữu chi gian, như thế nào có thể phân đắt rẻ sang hèn đâu? Tiêu Đô đốc đại hòa huynh, vốn dĩ liền rất hảo. Ở Tế Dương thời điểm, bọn họ hai người ở chung một phòng, một cái bàn thượng ăn cơm. Tiêu Đô đốc còn cấp Hòa huynh đặt mua xiêm y rìa trang phục, nếu nói là trên dưới cấp, không khỏi liền quá mức gượng ép chút. Thẩm Mộ Tuyết nghe được âm thầm kinh hãi. Tiêu Giác gái khiết quái gở, cùng người cùng cái bàn thượng ăn cơm đã là cực hạn, ở chung một phòng. Nàng khó có thể tưởng tượng, còn vì Hòa Yến đặt mua trang phục, hắn khi nào quan tâm quá người khác này đó việc nhỏ không đáng kể. Sở Chiêu nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Tuyết đôi mắt, Thẩm tiểu thư là đang lo lắng cái gì? Thẩm Mộ Tuyết đối thượng hắn như suy tư gì ánh mắt, nhịn không được lui về phía sau một bước, theo bản năng lắc đầu phủ nhận, không có. Thẩm tiểu thư nữ tử chi khu, nếu có thể từ Sóc Kinh không xa ngàn dặm đi vào Lương Châu, cho là tâm trí kiên định, dũng cảm bằng phẳng người, như thế nào tại đây sự kiện thượng ngược lại sinh nút nhát? Thẩm Mộ Tuyết nhấp môi không nói chuyện. Thẩm tiểu thư lo lắng việc, ta đại khái có thể hiểu biết một vài. Hòa huynh là ta bạn tốt, ta không thể nói quá nhiều, bất quá tại hạ cũng đồng dạng kính nể Thẩm tiểu thư tâm ý, cho nên Thẩm tiểu thư nếu thật là không bỏ xuống được, không bằng tự mình đi tìm kiếm một phen. Đôi khi hắn nhàn nhạt nói, người hẳn là tin tưởng chính mình trực giác. Đặc biệt là nữ tử. Thẩm Mộ Tuyết ngẩng đầu, trước mặt nam tử như cũ khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn hòa quan tâm, lại làm nàng không tự giác cả người sinh ra một tầng nhàn nhạt hàn ý. Ta không rõ Sở tứ công tử nói chính là cái gì. Nàng nhăn nhăn mày, nắm chặt trong tay rổ. Bước nhanh vòng qua Sở Chiêu bên người, ta phải đi về bảo chế dược liệu, Sở tứ công tử, cáo tử. Thẩm Mộ Tuyết vội vàng đi rồi, bóng dáng nhìn đi lên, rất có vài phần chật vật. Sở Chiêu nhìn nàng bóng dáng, trên mặt tươi cười hơi thu, một lát sau, túi đầu tự nói, càng ngày càng thú vị. Thẩm Mộ Tuyết hắn lẩm bẩm nói, Tiếu Hoài Cẩn, ngươi sẽ lựa chọn cái nào đâu? Diễn võ trưởng thượng tân binh ngày huấn kết thúc. Lâm Song Hạc đi ngang qua diễn võ trưởng thời điểm, vừa lúc thấy Tiêu Giác tan đi Nam Phủ Binh, liền đi lên chào hỏi, tính toán cùng Tiêu Giác một đạo trở về ăn cơm. Hoài Cẩn, ngươi đã nhiều ngày có phải hay không cho ta hòa muội muội thao luyện quá nặng, ta đã lâu cũng chưa thấy nàng. Ta phải nhắc nhở ngươi, trên người nàng còn có thương tích, tuy rằng cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng cô nương gia không thể so nam tử, hẳn là nhiều tính dưỡng mới là, ngươi làm người tốt nhất săn sóc chút. Tiêu Giác lạnh nhạt nói, xen vào việc người khác. Này như thế nào có thể kêu nhàn sự, hòa muội muội là ta bằng hữu, cũng là ngươi bằng hữu. Bằng hữu chi gian, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Trước quản hảo chính ngươi đi. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, mẫn cảm phát giác Tiêu Giác hôm nay tâm tình không được tốt. Tuy rằng người này tâm tình hảo cùng không hảo, trên mặt đều sẽ không quá mức biểu lộ, bất quá. Rốt cuộc là nhiều năm giao tình, một ít rất nhỏ chỗ, vẫn là có thể bắt giữ. Hắn đang muốn ra tiếng dò hỏi, vừa nhấc mắt, thấy cách đó không xa có người cũng chính đi phía trước đi. Lương Châu vệ tới tới lui lui trừ bỏ tân binh chính là giáo đầu, không mặc thống nhất kính trang người, luôn là có vẻ phá lệ chú mục. Lâm Song Hạc liền nói, Sở tứ công tử. Sở Chiêu quay đầu lại, thấy là Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc, gật đầu nói, Tiêu Đô Đốc, Lâm công tử. Đã trễ thế này, Sở tứ công tử ở chỗ này làm cái gì? Lâm Song Hạc hỏi. Vừa mới đi Nam Lộc bờ sông đi đi, hiện tại đi trở về. Thời tiết đã dần dần bắt đầu ấm lên, có đầu hạ viêm ý, Nam Lộc bờ sông không có vào đông vắng lặng, mát lạnh di người, ban đêm đi một chút, đích xác thoải mái. Tiêu Giác lạnh như băng xương, căn bản lười đến phản ứng Sở Chiêu. Lâm Song Hạc lại từ trước đến nay viên dung, làm không được đem không khí làm cho như thế chi cương, chỉ là hắn cùng Sở Chiêu vốn dĩ cũng vẫn chưa có bao nhiêu kết giao, chỉ phải không lời nói tìm lời nói. Hỏi Sở Chiêu nói, Sở tứ công tử bên hông trói chính là cái gì? Sở Chiêu theo hắn ánh mắt vừa thấy, cười, chỉ là cục đá thôi. Lâm Song Hạc có chút tò mò, Sở Chiêu đã là Sở gia tứ công tử, lại là từ kính phủ đắc ý môn sinh, tuy rằng ăn mặc sẽ không quá mức hoa lệ sang quý, lại cũng coi như là chú trọng. Hắn còn tưởng rằng Sở Chiêu bên hông bội chính là khối ngọc, không dự đoán được là cục đá. Sở gia sắp rơi đài. Như vậy nghèo kiết hủ lâu. Làm như nhìn ra Lâm Song Hạc trong mắt xá nhiên, Sở Chiêu cười cười, đem cục đá từ bên hông cởi xuống, đưa cho Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc nhìn thoáng qua, đây là một khối bẹp bẹp bình cục đá, thiên nhiên là một con ngựa hình dạng, cái đuôi chỗ có ma khắc dấu vết. Lại ở đầu ngựa cùng mã thân ở bị tạc khắc quá, nếu đây là ngọc liêu làm thành, cũng coi như thú vị tươi sống. Chính là cục đá làm thành, liền càng như là đưa cho tiểu hài tử thưởng thức ngoạn ý nhi, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Này đích xác chỉ là một cục đá. Sở tứ công tử như thế nào sẽ nghĩ đến hệ một cục đá ở trên người. Lâm Song Hạc đem trong tay cục đá đệ còn cho hắn, thanh cụ hai tiếng, này cục đá, nhưng không xứng với sở tứ công tử thân phận. Bạn bè tâm ý, tuy là cục đá cũng không giới. Sở Chiêu trả lời thực nghiêm túc. Lâm Song Hạc vừa nghe lời này, trong lòng đốn khởi bỡn cợt chi ý. Cười nhìn về phía Sở Chiêu, Sở tứ công tử ý tứ, đây là trong lòng cô nương tặng cho. Hắn trong lòng đối Sở Chiêu thay đổi rất nhiều, phải biết rằng Sở Chiêu là từ Phinh Đình nhìn chúng người. Sở Chiêu lại lợi hại, cũng còn lợi hại không đến dám cùng từ tướng công nhiên đối kháng, mà từ tương sủng ái nhất chính mình hòn ngọc quý trên tay. Từ Phinh Đình mắt cao hơn đỉnh, tất nhiên sẽ không đưa một cục đá cấp Sở Chiêu, có thể đưa ra bậc này đồ vật cô nương, 89 phần 10 là người thường gia nữ nhi. Sở Chiêu dám đem Từ Phinh Đình bên ngoài nữ tử quà tặng công nhiên mang ở trên người, cũng không sợ bị Từ gia cha con phát hiện, dạy hắn ăn không hết gói đem đi. Này như thế nào có thể làm người không bội phục? Sở Chiêu ngạc nhiên một lát, lắc đầu cười, không phải cái gì trong lòng cô nương, là hòa huynh. Lời này vừa nói ra, bốn phía tĩnh một tĩnh. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở Sở Chiêu trên mặt, Lâm Song Hạc lại gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nói là hòa. Huynh đưa cho ngươi. Xem như đi Sở Chiêu nói. Cục đá vốn chính là nàng tạc khắc hoàn thành. Lâm Song Hạc đại kinh thất sắc. Ngàn phong vạn phòng, Hoa Yến cư nhiên vẫn là hãm đi vào. Liên đưa cục đá loại sự tình này đều làm được ra tới, có thể thấy được là thực yêu thích. Bất quá này cũng không thể quái nàng, đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, ai có thể ngăn cản ôn nhu thân thiết mỹ công tử công kích. Nếu là người khác liền cũng thế, nhưng Sở Tử Lan, Lâm Song Hạc cho rằng, thật phi lương xứng. Không nói đến Sở Tử Lan phụ thân Sở đón gió trong viện một đống lung tung rối loạn sự. Liền một cái Từ Phinh Đình liền khó có thể ứng phó. Hoa Yến rốt cuộc không có gì thân phận bối cảnh, Từ Phinh Đình muốn tìm cái lý do đối phó Hoa Yến, quả thực dễ như trở bàn tay. Sở Chiêu trong lòng muốn thực sự có Hòa Yến, tốt nhất cách làm hẳn là kính nhi viễn chi, nhưng hắn như thế không thêm che giấu, chẳng phải là làm Hòa Yến thành sống điên ngắm, đặt ở phía trước chờ Từ Phinh Đình tới tìm phiền toái. Huống chi, Sở Chiêu chính là biết Hòa Yến nữ tử thân phận. Trong lúc nhất thời, từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt Lâm Song Hạc, xem Sở Chiêu trong mắt cũng liền mang theo vài phần địch ý. Sở Chiêu là người phương nào, đem Lâm Song Hạc đột nhiên sinh ra địch ý xem ở trong mắt, biểu tình bất biến, lại nhìn về phía Tiêu Giác, tuổi trẻ công tử ám lam áo gấm ở bóng đêm hạ, độ thượng một tầng quặng cuể màu sắc, dáng người thanh tuấn đĩnh bạn, trong mắt một mảnh ám sắc, nhàn nhạt nhìn chính mình. Hình như có sắc bén mũi nhọn. Hắn cười chắp tay, ta nhà ở tới rồi, liền trước không quấy rầy Tiêu Đô Đốc cùng Lâm công tử. Ngày mai thấy. Nói, liền xoay người, hướng một cái khác phương hướng đi. Cái này Sở Tử Lan, có điểm người tới không có ý tốt ta. Lâm Song Hạc nhìn hắn bóng dáng, lẩm bẩm nói. Tựa hồ là hướng về phía Hòa Yến tới. Trong phòng đèn lại bị điểm thượng. Tiêu Giác thay cho Siêm Y Dì, ở trước bàn ngồi xuống, ban ngày ở diễn võ trường xem thao luyện tân binh, ban đêm còn muốn xem kinh thành đưa tới quân sách. Lâm Song Hạc ngồi ở một bên, nhìn hắn, không bao lâu đi ra ngoài, lại thực mau tiến vào, trong tay bưng một mâm mức, lặng yên không một tiếng động phóng tới Tiêu Giác trên bàn. Tiêu Giác nhìn hắn một cái. Hôm nay vừa vặn bên này phòng bếp làm một ít, ngươi nếu thích ăn, liền ăn nhiều một chút. Tiêu Giác nhíu mày, đây là cái gì? Quả mơ a. Lâm Song Hạc vô đuổi, nghiêm trang nói, ngươi không phải thích ăn toan sao? Này mới vừa trích cũng chưa ước, muốn nhiều toan có bao nhiêu toan? Mặc một khắc, Tiêu Giác nói, đoan đi. Lâm Song Hạc đứng thẳng thân, phe phẩy cây quạt nói, ta không đi. Tiếu Hoài Cẩn, Sở Tử Lan đều nói như vậy, ngươi còn ngồi được. Ngươi lại không động thủ, Hoa muội muội bị Sở Tử Lan bắt cóc, chính là chuyện sớm hay muộn. Thanh niên hờ hững trả lời, cùng ta không quan hệ. Ngươi, ta, Hoa muội muội, ở Tế Dương Thành cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua, không có tình cũng có nghĩa. Sở Tử Lan là cái người nào, ngươi ta trong lòng đều rõ ràng. Đại gia đều là nam nhân, hắn muốn làm gì? Ngốc tử cũng nhìn đến ra tới. Sở Tử Lan không có biện pháp thoát khỏi Từ Phinh Đình, lại muốn ta Hòa muội muội một lòng nhớ thương hắn. Ngươi không biết, lúc trước ta ở Tế Dương thời điểm, Hòa muội muội đối Sở Tử Lan ái mà không được, đều cùng ta nói, đời này không tính toán thành thân. Ngươi nói một chút, người này là tạo bao lớn nghiệt. Tiêu Giác du mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại cũng không ngăn đón Lâm Song Hạc tiếp tục đi xuống nói. Không có cái kia bản lĩnh cưới nhân ra càng muốn đi trêu chọc, ta cảm thấy này nhân phẩm biết không đoan. Lâm Song Hạc nói. Ta Hòa muội muội người là choáng vắng chút, vừa vặn tay hảo, giảng nghĩa khí, người cũng lớn lên không tồi, trừ bỏ ra thế bình thường chút, nơi nào so người khác kém. Tốt như vậy một cô nương, cũng không thể bị Sở Tử Lan cấp chấm trễ. Lương Châu vệ trừ bỏ ta ở ngoài, cũng liền ngươi có thể cùng Sở Tử Lan đánh giá một vài. Ngươi đi đem Hòa muội muội tâm tư câu trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Giác cười lạnh, ngươi cho ta là người nào? Ta biết, việc này ủy khuất ngươi. Lâm Song Hạc vỗ vỗ bạn tốt vai. Nhưng ngươi ngẫm lại, Sở Tử Lan như vậy không kiêng nể gì đi xuống, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Ngươi dám nói hắn bên người không có Từ Phinh Đình an bài người, chỉ cần tin tức một chuyển quay lại đi, Hòa muội muội liền gặp được đại phiền toái. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi cũng không thể, tốt xấu các ngươi cũng là giả quá giả phu thê, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi như thế nào có thể như thế vô tình. Càng nói càng quá mức, Tiêu Giác nói, lại nói nhảm nhiều, ngày mai ta khiến cho người đưa ngươi hồi Sóc Kinh. Lâm Song Hạc nghẹn một nghẹn, thở dài, nói, nên nói ta đều nói, ngươi nếu là không ra tay, ta liền ra tay, tổng không thể làm ta Hòa muội muội bạch bạch bị Từ Phinh Đình cấp khi dễ. Dứt lời, vung tay, đi rồi. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, Tiêu Giác ánh mắt dừng ở trên bàn kia bàn ngây ngô quả mơ thượng, đồng nhiên sinh ra vài phần bực bội, trong tay bút một đốn, thế nhưng từ trung gian chết vì hai đoạn. Ngay sau đó, trung môn truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, khóa cửa lệch cạch một tiếng khai, môn đều đã khai. Đối phương lại còn muốn làm bộ làm tịch gõ gõ môn, đô đốc, ta có thể tiến vào sao? Tiêu Giác, không ra tiếng ta coi như người đáp ứng rồi. Người này phi thường tự nhiên nói, tướng môn đẩy ra, vừa vào cửa, đối thượng chính là Tiêu Giác lạnh buốt ánh mắt. Khu Hoa Yến đứng thẳng thân mình, đô đốc, ngươi ở trong phòng A, vậy ngươi như thế nào không nói một tiếng đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi không ở. Tiêu Giác, có việc. Ta tới là muốn hỏi ngươi. Hoa Yến nghiêm túc nói, ta ngày mai ngày huấn thời điểm. Là y đi theo hôm nay lượng, vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Tuy rằng hôm nay đắc tội Tiêu Giác chọc đến hắn sinh khí, nhưng Tiêu Giác dù sao cũng là nàng cấp trên, Hòa Yến vẫn là đến hảo tính tình chủ động tới hỏi. Ngươi thể lực cũng đủ nói, lại thêm 5 lần đều có thể. Như thế nào nghe giống như khí còn không có tiêu, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hòa Yến suy nghĩ, cảm thấy hôm nay Tiêu Giác vẫn là thiếu trêu chọc thì tốt hơn, liền gật gật đầu, ta đã biết. Kia đô đốc sớm ngày nghỉ ngơi, ta còn có việc trong người, liền không quấy rầy ngươi. Dứt lời liền phải lui ra ngoài. Ngươi rất bận. Tiêu Giác suy nói, chuyện gì? Sở tứ công tử muốn ta buổi tối qua đi tìm hắn, nói có chuyện rất trọng yếu nói cho ta. Hoa Yến nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Nàng lời này nói thấp thỏm, trên thực tế, Sở Chiêu tìm nàng đến tuột cùng có chuyện gì, Hoa Yến cũng không rõ ràng lắm, Ứng Hương tới thời điểm nói trịnh trọng nghiêm túc, gọi người cũng không dám xem thường. Tiêu Giác nước mắt nhìn về phía nàng. Tuổi trẻ đô đốc ở dưới ánh đèn, dung nhan tuấn mỹ kỳ cục, trung y lìa rời rạc, da thịt như ngọc, cố tình một đôi mắt như đông lạnh 3 năm hàn đàm, ánh mắt sắc bén làm nhân tâm sinh nhút nhát. Hắn thanh âm nhưng thật ra thực bình tĩnh, mang theo vài phần nhỏ đến khó phát hiện tức giận. Không chuẩn đi. Chương 166 tiến quan. Không chuẩn đi. Hoa Yến ngơ ngẩn. Một lát sau, nàng hỏi, vì cái gì? Tiêu Giác nhìn về phía nàng, cong môi, ngữ khí là trước sau như một trào phúng. Sở Tử Lan là từ kính phủ người, ở Lương Châu vệ ngốc dụng tâm kín đáo, ngươi cùng một cái gian tế đi được quá gần, là cũng tưởng quy phục làm từ kính phủ người. Cái này tội danh đã có thể khấu đến lớn, Hoa Yến liên tục phủ nhận, ta không phải, ta không có. Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, không lý nàng. Đô đốc, ta đương nhiên biết Sở Tứ công tử thân phận đặc thù, Hoa Yến thái độ thập phần thành khẩn, ta bảo đảm, chúng ta ngày thường sở nói việc, tuyệt không có nửa phần đề cập đã có quan Lương Châu vệ cơ mật, còn nữa, ta cũng không biết Lương Châu vệ cái gì cơ mật. Sở Tứ công tử muốn thực sự có thử quân vụ chi ý, ta sẽ tránh đi. Nàng tiên sinh ở phương diện này làm được đặc biệt mẫn cảm, Tiêu Giác thật đúng là không cần tại đây nhọc lòng. Hơn nữa Hoa Yến lại nói, nếu hắn ở Lương Châu vệ thật sự dụng tâm kín đáo, ta như vậy tiếp cận với hắn, nói không chừng còn có thể bộ ra chút lời nói tới, đối chúng ta có lợi. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế vụ về, chỉ sợ không có bộ ra lời nói, liền trước bị người xúc đế. Hoa Yến, có lẽ Giang Giao nói không đúng, trên đời không ngừng chỉ có nữ tử, nam tử mỗi tháng gian cũng có một đoạn nhật tử cực kỳ táo bạo, xem ai đều không vừa mắt. Dù sao hôm nay Tiêu Giác đều sẽ không tha người, Hoa Yến trong lòng thở dài, chỉ phải nói, hảo đi, đô đốc, ta đây không đi tìm hắn. Bất quá ta còn là cùng Sở Tứ công tử bên người nha hoàn nói một tiếng, nếu không không duyên cớ thất ước, cũng không tốt lắm. Ứng Hương tới thời điểm nói trịnh trọng, nhưng đừng thực sự có cái gì việc gấp. Tiêu Giác biểu tình bình tĩnh, không cần, dù sao các ngươi ngày sau cũng sẽ không lui tới. Hoa Yến, Tiêu Giác làm người thật sự thực trực tiếp. Đêm dần dần thâm, Ứng Hương từ ngoài phòng tiến vào, tướng môn giấu thượng, đi đến phía trước cửa sổ nam tử trước mặt, thấp giọng nói, Tứ công tử, Hòa cô nương trong phòng đèn tắt, hẳn là nghỉ ngơi. Sở Chiêu nghe vậy, biểu tình không thấy phẫn nộ, chỉ lắc đầu mỉm cười nói, quả nhiên. Hẳn là Tiêu đô đốc không đồng ý. Ứng Hương nói, bất quá liền tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền thất ước, cũng thật sự. Không sao, Sở Chiêu nhìn về phía treo ở phía trước cửa sổ lồng chim hòa mi, nơi khổ hàn, thế nhưng nhân hắn mà làm dạng dỡ không ít, phảng phất về tới Sóc Kinh phồn hoa chi hương, hắn trêu đùa trong chốc lát chim chóc, mới xoay người, nói, Tiếu Hoài Cẩn càng là khẩn trương, càng là có thể chứng minh một sự kiện. Hoa Yến với hắn mà nói, thực không giống nhau. Trên bàn ngọn đèn dầu nhẹ nhàng đong đưa, tính cả hắn thanh âm cùng nhau biến mất ở trong tối ảnh chung. Nàng sẽ trở thành Tiếu Hoài Cẩn uy hiếp. Ngày thứ hai, Hoa Yến cứ theo lẽ thường đi diễn võ trường ngày huấn, hôm nay ngày huấn Tiêu Giác cũng ở đây, bởi vì đã nhiều ngày Tiêu Giác cảm xúc thật sự thực khác thường, Hoa Yến cũng không dám lười biếng, huấn luyện phá lệ ra sức. Tới rồi giữa trưa, sắp đến nghỉ tạm điểm khi, đột nhiên, Thẩm Hãn mấy người vội vã từ Lương Châu vệ tân binh kia đầu chạy tới. Chạy đến Tiêu Giác bên người, nói, đô đốc, kinh thành người tới. Lời này thanh âm lớn điểm, nam phủ binh đều là không dao động, Hoa Yến lại có chút kỳ quái. Kinh thành êm đẹp tới Lương Châu vệ làm cái gì? Tự lần trước đuổi đi ngày Đạt Mục Tử mang theo Ô Thác người sau, Lương Châu vệ yên phận qua hơn nửa năm, lúc này kinh thành người tới, chính là ra cái gì đại sự? Tiêu Giác làm Điền Lãng tiếp tục thao luyện tân quân, chính mình theo Thẩm Hãn hướng một khác đầu đi. Lại một lát sau, Thẩm Hãn cùng Tiêu Giác một lần nữa xuất hiện, phía sau còn đi theo mênh mông quần quận một đám người. Cầm đầu chính là cái ăn mặc trong cung bảo phục công công, tay cầm phất trần, tươi cười hiền lành. Tiêu Giác đối Điền Lãng ý bảo, Điền Lãng lập tức làm nam phủ binh dừng lại ngày huấn. Vị kia khuôn mặt hòa khí công công tiến lên một bước, cười nói, vị nào là Hòa Yến? Bị điểm đến danh Hòa Yến ngẩn ra, đứng ra hành lễ nói, tiểu tử đúng là. Công công trên dưới đánh giá một phen Hòa Yến, ánh mắt làm người có chút phát mau. Cảnh tượng như vậy Hòa Yến cũng không xa lạ, nàng từng có quá, trong lòng tức khắc kinh ngạc, chẳng lẽ. Ngay sau đó, vị này công công liền nói, bệ hạ có chỉ, Hòa công tử tiếp chỉ đi. Hòa Yến cung cung kính kính quỳ xuống thân tới, thấy trước mặt người mở ra minh hoàng sắc thánh chỉ quyển trục, Trường Thanh nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, nay Lương Châu vệ hòa hiến, lòng son dạ sát, tiêu dũng thiện chiến, với Ô Thác chiến sự nhiều lần lập kỳ công, chấm lòng rất an ủi. Đặc phong võ A Lang, thăng thêm quan phục. Nhân đây tỏ rõ thiên hạ, khâm thử. Hòa hiến sửng sốt, võ A Lang. Thấy nàng không có nhúc nhích, công công nhắc nhở nói, hòa công tử. Còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Hòa Yến vội tiến lên khấu tạ tiếp chỉ. Trong lòng vẫn là nghi hoặc, bệ hạ như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt nhi thượng ngợi khen nàng. Mặt ngoài xem là bởi vì thượng một lần Lương Châu vệ Ô Thác chiến sự cùng Tế Dương thành chiến sự. Nhưng chuyện này như thế nào sẽ bị trong cung biết được, Tiêu Giác hẳn là sẽ không nói, dù cho là Mục Hồng Cẩm, cũng chỉ sẽ đem sự tình ngọn nguồn đúng sự thật báo cho, mà Hoàng thượng là không có khả năng lưu ý đến nàng như vậy một cái tiểu nhân vật, đặc biệt là này hai chàng trượng, nàng đều không phải là vai chính. Trong lòng điểm khả nghi còn chưa tan đi, Tiêu công công đã cởi đối Hòa Yến chắp tay nói, chúc mừng, Hòa công tử như thế tuổi trẻ tài cao, tương lai chắc chắn tiền đồ vô hạn. Hòa Yến cười cùng hắn đáp lễ, nhìn về phía một bên Tiêu Giác, Tiêu Giác mày nhíu lại, làm như đối trước mắt cục diện cũng hoàn toàn không như thế nào vui mừng. Hòa Yến trong lòng sáng tỏ, nghĩ đến việc này cũng là ra ngoài Tiêu Giác ngoài ý liệu. Kinh thành chung người tới, đương nhiên không phải là cố ý vì ngợi khen nàng một người. Chủ yếu vẫn là tưởng thưởng Tiêu Giác cái này chủ tướng. Ban thưởng một dương nâng tiến Lương Châu vệ. Nam phủ binh nhóm huấn luyện khắc nghiệt, không dám ghé mắt. Lương Châu vệ các tân binh khi nào gặp qua cái này trận thế, lập tức gấp không chờ nổi ở diễn võ trường thượng duỗi trường cổ, nỗ lực nghe này đầu động tĩnh. Chờ Tiêu Giác theo trong cung người đi vệ sở bên trong nói chuyện thời điểm, Lương Châu vệ các tân binh liền phần phật một chút toàn dũng lại đây, đem Hòa Yến vây quanh ở giữa, mồm năm miệng 10 khen tặng. Chúc mừng Hòa lão đệ, nhanh như vậy liền thăng quan nhi. Về sau có phải hay không liền không hề chúng ta Lương Châu vệ lan lộn, đến vào kinh. Vào kinh đi. Ai, có ai biết Võ An Lang là cái gì quan sao? Có phải hay không so giáo đầu còn lợi hại? Như vậy giáo đầu ngày sau nhìn Hòa lão đệ chẳng phải là còn muốn kêu đại ca. Ta đã sớm nói Hòa huynh đệ không bình thường, ta lúc trước lần đầu tiên thấy Hòa huynh đệ thời điểm, liền biết Hòa huynh đệ tuyệt phi vật trong ao, trở nên nổi bật là chuyện sớm hay muộn. Phi, ngươi thiếu tới mã hậu pháo. Đám người tế đến Hòa Yến lời nói cũng chưa biện pháp hoàn chỉnh nói một câu, vẫn là Hồng Sơn thấy thế không tốt, đem nàng từ trong đám người lôi ra tới một hồi chạy như điên, chờ tới rồi bờ sông, chung quanh ít người, tiểu mạch bọn họ cũng theo đi lên, Hòa Yến mới rảnh rỗi khích. A Hòa, chúc mừng nha. Hồng Sơn cười ha ha, cái này cuối cùng được như ước nguyện. Kiến công lập nghiệp chi lộ, ngươi cũng hoàn thành một nửa. Hoàng Hùng vê trên cổ Phật Châu, đã thực nhanh. Đây đều là đi rồi cái gì cất chó vận. Vương Ba Pha không cam lòng. Ngươi là cho phía trên ăn cái gì mê hồn dược sao? Giang Giao cười nói, đây chính là Hòa huynh chính mình đi bước một tránh tới, Tế Dương kia chờ địa phương, một cái không hảo liền mất đi tính mạng. Nếu bất cứ giá nào, được đến hiện giờ nông nỗi ban thưởng, cho là danh xứng với thật. Chính là tiểu mạch nhìn về phía Hòa Yến, A Hòa ca thoạt nhìn như thế nào cũng không giống như thế nào cao hứng bộ dáng. Mọi người nhìn về phía Hòa Yến, lúc trước ở Lương Châu vệ tranh kỳ thời điểm. Hòa Yến biểu hiện hận không thể lập tức là có thể tiến chín kỳ xây dựng công lập nghiệp, hiện giờ thật sự phong quan, trên mặt lại một chút không thấy vui sướng, thậm chí có vài phần khuôn mặt u sầu. Cục đã hỏi, xảy ra chuyện gì? Hòa Yến miễn cưỡng cười cười, không có gì, chính là có chút. Không thể tin được mà thôi. Hô Vương Bá cười lạnh, cái này kêu ăn mày nhặt tiền, vui mừng điên rồi. Có cái gì không cao hứng, làm ra vẻ. Hòa Yến chưa nói cái gì, trên thực tế, nàng đảo cũng không đến mức không cao hứng. Chỉ là có chút kỳ quái thôi. Nguyên nhân chính là vì nàng tiền sinh làm Hòa Như Phi khi, công hân là dựa vào chính mình từng bước một đánh đi lên, cho nên mới biết tấn chức có bao nhiêu gian nan, mà hiện giờ không thể hiểu được đột nhiên bị phong quan, thật sự thực không hợp với lẽ thường, hơn nữa, cố tình là Võ An Lang như vậy cái chức quan. Rất khó làm người không nhiều lắm tưởng. Có lẽ, nàng hẳn là đi hỏi một chút Tiêu Giác, đến tột cùng nội tình là chuyện gì xảy ra. Cùng Hồng Sơn bọn họ nói xong lời nói sau. Hoa Yến liền tính toán trở về tìm Tiêu Giác, hỏi rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Còn chưa đi đến trụ địa phương, liền ở phòng trước trong viện thấy Thẩm Mộ Tuyết cùng Tiêu Giác. Hai người đứng ở dưới tàng cây, Thẩm Mộ Tuyết đối diện Tiêu Giác nói cái gì, không bao lâu, Thẩm Mộ Tuyết khom lưng từ trên mặt đất trong dương nâng lên một con tơ lụa tới. Hoàng thượng ban thưởng xuống dưới đồ vật, đại khái cũng có chân quý vải dệt, đáng tiếc Tiêu Giác cũng không ra quyến, Lương Châu vệ tổng cộng cũng chỉ có Thẩm Mộ Tuyết một cái cô nương, này đó xiêm y hệ nguyên liệu. Tự nhiên liền đưa cho Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm Mộ Tuyết giống như thật cao hứng, phùng tơ lụa đối Tiêu Giác nói lời cảm tạ. Từ khi Hòa Yến nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết tới nay, cô nương này đều là lánh lánh đạm đạm, như tiên nữ giống nhau không thể tiếp cận, hiện giờ đối với Tiêu Giác lún đồng tiền như hoa bộ dáng, lại làm Hòa Yến tiến lên bước chân dừng lại, trên đùi dường như có ngàn cân trọng, khó có thể đi phía trước một bước. Nàng chân chờ, tính toán chờ hai người nói xong lời nói sau ở tiến lên, thình lình bên thai truyền đến một thanh âm, như thế nào bất quá đi. Hòa Yến quay đầu lại, Sở Chiêu đứng ở trước mặt, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Không phải quá muốn cấp sự, chờ một chút qua đi cũng không sao. Hoa Yến có lệ nói, Sở huynh như thế nào ở chỗ này? Ta là tới tìm ngươi. Sở Chiêu nhìn thoáng qua dưới tảng cây hai người, lại nhìn thoáng qua Hoa Yến, nếu Hòa huynh không nóng nảy nói, không bằng liền trước tăng cường ta này đầu đi. Hoa Yến nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng. Nàng quay đầu, cùng Sở Chiêu hướng Tiêu Giác tương phản phương hướng đi, hỏi, Sở huynh tìm ta chính là có việc gấp. Xem ra Hòa huynh ngày huấn là thật sự rất bận. Vội đến đêm ta đêm qua cùng ngươi ước định đều đã quên, hiện tại cũng chưa từng nhớ lại. Hoa Yến bừng tỉnh, nàng hôm nay vốn là nhớ kỹ, ai biết trong kinh sắc phong một chút tới, liền đem Sở Chiêu sự vứt chi sau đầu. Nghe vậy xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta đêm qua bất chi bất giác ngủ rồi, hôm nay vốn dĩ nghĩ đến cùng ngươi xin lỗi, chính là. Nói giỡn mà thôi, không cần để ở trong lòng Sở Chiêu cười cười, ngươi hôm nay tiến quan, đương nhiên nên cao hứng. Hoa Yến bước chân một đốn, ngươi cũng biết. Ta hôm qua sẽ biết. Thấy Hòa Yến nháy mắt nghi hoặc mặt, Sở Chiêu mới nói, trong kinh tới người, hôm qua đã bổ câu đưa thư cùng ta, nói là hôm nay liền sẽ đến. Ta đêm qua tìm ngươi, vốn dĩ chính là muốn nói chuyện này. Nghĩ ngươi đột nhiên đến phong, không bằng trước tiên trước cùng ngươi chào hỏi một cái, không đến mức vô thố. Không nghĩ tới ngươi ngủ rồi, bất quá, xem Hòa huynh bộ dáng này, tiến quan sau cũng như cũ bình tĩnh, xem ra là tại hạ nhiều lo lắng. Ngươi nói kinh thành chung người hôm qua liền bổ câu đưa thư cùng ngươi. Hoa Yến nhìn về phía hắn, bọn họ vì sao phải báo cho ngươi? Chỉ sợ Tiêu Giác cũng chưa có thể trước tiên được đến tin tức. Bởi vì Sở Chiêu nhìn nàng đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, là ta hướng bệ hạ thỉnh phong Hòa huynh tiến quan. Thế nhưng là hắn. Tuy là Hoa Yến từng có rất nhiều phỏng đoán, cũng trăm triệu không nghĩ tới cái này khả năng, chỉ hỏi, Sở huynh đây là vì sao? Sở Chiêu tiếp tục đi phía trước đi, nhẹ giọng nói, ở Tế Dương thành thời điểm, người ta đều tự mình gặp qua Ô Thác binh hung tàn bộ dáng. Kênh đào biên, Hòa huynh đem có thể chống đỡ nước lửa quần áo tặng cùng ta, làm ta thập phần cảm kích. Chiến tranh tàn khốc, Hòa huynh lại một chút không sợ, Hòa huynh anh dũng không sợ ta xem ở trong mắt. Thả trước đó, Hòa huynh chiến đấu kịch liệt ngày đạt mục tử sự ta cũng có điều nghe thấy. Đại ngụy có thể có Hòa huynh như vậy anh hùng, là đại ngụy phúc khí. Ta không biết là cái gì nguyên nhân, Tiêu Đô Đốc không chịu thăng ngươi quan, nhưng ta tưởng, nếu có thể giúp đỡ Hòa huynh kiến công lập nghiệp, ta thực nguyện ý cống hiến sức lực. Những lời này nghe đi lên không có nửa điểm vấn đề, nhưng không biết vì sao, Hòa Yến vẫn cứ cảm thấy kỳ quái, nghĩ nghĩ, nàng nói, nhưng Sở huynh này cử, thật là làm ta ngoài ý muốn. Ngươi thoạt nhìn, cũng không giống như bởi vì tiến quan mà cao hứng. Hắn hỏi, ta chỉ là nhất thời có chút vô thố mà thôi. Sở Chiêu nhìn nàng, một lát sau, cười, ta cho rằng ngươi sẽ thật cao hứng, rốt cuộc tiến quan lúc sau, ngươi cùng Tiêu Đô Đốc chi gian khoảng cách càng gần một bước, ngươi nếu thích hắn. Cũng không cần luôn là nhân thân phận sự mà buồn rầu. Hoa Yến suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc, đột nhiên nhìn về phía Sở Chiêu, ngươi nói cái gì? Hoa huynh không phải thực thích Tiêu Đô Đốc. Sở Chiêu tươi cười ôn hòa, sờ sờ cái mũi, nếu không ngươi vừa mới thấy Thẩm Y Y hẻ nữ cùng Tiêu Đô Đốc ở một chỗ, cũng không cần như thế khổ sở. Ta không có. Hoa Yến bản năng phản bác. Sở Chiêu cười mà không nói, đã không có ép hỏi nàng, lại cũng không có theo nàng lời nói có lệ qua đi. Trong lúc nhất thời, Hoa Yến thập phần uể oải, hoài nghi chính mình hay không ở quá khứ thời gian bỏ lỡ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Sao sinh một cái hai cái đều thấy rõ minh bạch, liều không quên là, Lâm Song Hạc là, liền Sở Chiêu đều là. Nàng biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Nàng rõ ràng vẫn luôn thực khắc chế có lễ, tiểu tâm cẩn thận. Sở Chiêu nhìn về phía nơi xa, kỳ thật, Tiêu Đô Đốc trong lòng cũng chưa chắc không có người, rốt cuộc lấy Tiêu Đô Đốc tính nết, đối Hòa huynh đã là rất nhiều chiêu cố. Hoa Yến hỏi, ngươi như vậy cảm thấy? Hòa huynh muốn biết Tiêu Đô Đốc tâm ý, kỳ thật rất đơn giản. Sở Chiêu cười nói, ta có thể giúp ngươi thử. Như thế nào thử? Hòa Yến không thể hiểu được. Trước mặt nam tử bỗng nhiên tới gần, Hòa Yến sau lưng dựa vào thụ, bị hắn như vậy một để sát vào, suýt nữa theo bản năng một quyền tấu qua đi, hắn mặt ở Hòa Yến trước mặt dừng lại, ánh mắt mỉm cười, đặc biệt say lòng người, rất đơn giản, Hòa huynh là cô nương, không hiểu nam tử chiếm hữu dục. Nếu ta cố tình cùng cô nương biểu hiện thực thân cận, nếu Tiêu Đô Đốc trong lòng có cô nương, tất nhiên sẽ thập phần sinh khí, nếu hắn thờ ơ, cô nương cũng liền không cần ở trên người hắn tốn nhiều tâm thần. Cho nên, đây là cái rất đơn giản biện pháp. Hoa Yến ở trong lòng đem hắn này đoạn lời nói mặc một lần, mới hiểu được hắn ý tứ. Nàng tại hành quân đánh giặc thượng hận không thể đem 36 kế đọc lầu lầu, nhưng loại sự tình này thượng tâm nhãn, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Lập tức liền hỏi, chiếu ngươi ý tứ, này không phải ở lợi dụng ngươi sao? Sở Chiêu vẫn là cười nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu muốn mệnh, nếu là hòa huynh nói, lợi dụng cũng không quan hệ. Lời này nói, thật sự thực lệnh người cảm động. Chỉ là, Hoa Yến đứng thẳng thân mình, hướng bên cạnh dịch một bước, tránh đi hắn tới gần ngực, đa tạ sở huynh hảo ý, bất quá, ta không nghĩ làm như vậy. Sở Chiêu trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, vì sao? Ngươi nói ý tứ, ta đại khái minh bạch. Nhưng cảm tình sự, như thế nào có thể ở trong đó trộn lẫn thủ đoạn đâu? Ta thích một người, mặc kệ là thoải mái hào phong nói ra, vẫn là cả đời không mở miệng, đều là bằng thẳng. Nếu còn muốn hao tổn tâm cơ đi thăm dò, đi suy đoán, chẳng phải là rất mệt. Như vậy cảm tình dù cho được đến, cũng đều không phải là trong lòng ta suy nghĩ. Chẳng lẽ sở huynh chưa từng nghe qua một câu sao? Dùng nói dối đi nghiệm chứng nói dối, chỉ biết được đến một cái khác nói dối. Đến cuối cùng, ta cũng không biết cái gì là thật sự, cái gì là giả. Hoa Yến còn có câu nói chưa nói, phải biết rằng Tiêu Giác xem Sở Chiêu không vừa mắt cực kỳ, dù cho Tiêu Giác không thích nàng, thấy Hoa Yến cùng Sở Chiêu đại ở một khối, cũng muốn nổi trận lôi đình, nàng nếu là bởi vì này hiểu sai ý, chẳng phải là tự mình đa tình. Sở Chiêu sửng sốt một chút, chẳng lẽ Hoa Huynh không hiếu kỳ, ở Tiêu Đô Đốc trong lòng, Hoa Huynh là cái gì địa vị sao? Không hiếu kỳ. Hoa Yến đáp sảng khoái, Tiêu Sở Chiêu nhất thời không nói gì. Sở Tứ Công Tử, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn hắn biết. Hoa Yến nói, sau này cũng không tính toán muốn hắn biết. Cho nên, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Ngươi không muốn cùng hắn ở bên nhau. Trên đời việc, thay đổi trong nháy mắt, ở bên nhau cái này từ, Sở Tứ Công Tử có thể xác định cũng gần chỉ là nhất thời, mà phi một đời. Mà ta có thể xác định, cũng chỉ là ta chính mình tâm. Sở Chiêu nhìn Hoa Yến, môi giật giật, làm như muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Một lát sau, hắn mới lại khôi phục mới vừa rồi mỉm cười, đã là hòa huynh ý tứ, ta cũng không hảo tự làm chủ trương. Bất quá, lời nói mới rồi vẫn luôn giữ lời, nếu ngày nào đó hòa huynh thay đổi chủ ý, hy vọng lợi dụng ta, tại hạ sẽ không có nửa phần chối từ. Hoa Yến cũng cười, ngữ khí phá lệ kiên trì, sẽ không có ngày đó. Hoa Yến thân ảnh dần dần đi xa, Ứng Hương từ trong phòng đi ra, nhẹ giọng nói, Tứ Công Tử. Sở Chiêu nhìn về phía chính mình tay, giống tuyết, hắn xách một tiếng, thế nhưng cự tuyệt. Hoa cô nương không tính toán làm Tiêu Đô Đốc biết chính mình tâm ý đâu. Ứng Hương cảm thán, là không nghĩ làm Tiêu Đô Đốc cảm thấy khó xử đi. Sở Chiêu đạm đạm cười, trên đời lại có như vậy ngu xuẩn nữ tử, vừa không tưởng tranh thủ, cũng không cầu bên nhau, thủ một phần nhìn không thấy sở không được tâm ý, còn tự cho là đúng toàn thế giới tối cao khiết đồ vật. Buồn cười. Cái này làm cho hắn nghĩ tới Diệp Nhuận Mai, cũng là như thế. Vì tình hy sinh nữ tử, đều là như thế ngu xuẩn, làm người coi khinh. Ứng Hương du mắt không nói gì, sau một lúc lâu mới nghe được Sở Chiêu nói, đi thôi. Hoa Yến chậm rãi trở về đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Sở Chiêu hướng Văn Tuyên Đế thỉnh phong nàng tiến quan. Sở Chiêu đối nàng nói những cái đó lý do, nghe đi lên phi thường hợp tình lý. Nếu Hoa Yến thật là một cái gì cũng đều không hiểu tân binh, đột nhiên đến phong, chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên, dù cho phía trước đối Sở Chiêu có bất luận cái gì thành kiến hoặc là hoài nghi, đều sẽ nháy mắt tan thành mây khói, còn sẽ ở trong lòng trách cứ chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhưng nàng cố tình không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu binh, mà là đối tướng lãnh chiến sự thập phần quen thuộc hồng nhạn. Bởi vậy, Hoa Yến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Võ An Lang chỉ là một cái không có thực quyền chức quan. Nghe là tứ phẩm, Hoa Đoàn cầm thốc, nhưng trên thực tế, điều động không được bất luận cái gì binh. Nàng tiên sinh không có thể dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể từ tân binh làm lên, không biết bán nhiều ít công lao cấp trên, mới có thể đến tiểu chức quan dần dần đi lên trên. Thẳng đến lại không người nhưng che đậy nàng công hân, rốt cuộc bị bệ hạ coi trọng. Nhưng hiện giờ, nàng thoạt nhìn như là một bước lên trời, trên thực tế, còn không bằng bách phu trưởng quyền lực đại. Nếu Sở Chiêu chỉ là hướng bệ hạ thỉnh phong, đến nỗi thỉnh phong cái gì quan là bệ hạ quyết định của chính mình, chuyện này liền còn hảo. Nhưng nếu Võ An Lang cái này chức quan, là Sở Chiêu tự mình đề nghị, này trong đó ý vị liền sâu xa. Hắn vì chính mình thỉnh phong, lại thỉnh một cái hoàn toàn không có thực quyền chức quan, sở mưu đồ. Đến tuột cùng là cái gì? Trong phòng, Phi Nô cùng Lâm Song Hạc đứng, nhìn về phía đứng ở phía trước cửa sổ người. Ta hỏa muội muội tiến quan. Lâm Song Hạc không hiểu ra sao, ngươi không phải nói, đến chờ trở lại Sóc Kinh sau ngươi đi gặp bệ hạ sao? Sao lại thế này? Lâm công tử Phi Nô nhịn không được nói, lúc này đây, là Sở Tứ công tử hướng bệ hạ thỉnh phong. Sở Tử Lan. Lâm Song Hạc nhíu mày, ta hòa muội muội tiến quan không tiến quan quan hắn chuyện gì? Hắn đây là hiến cái gì ân cần? Tiêu Giác biểu tình bình đạm, chỉ là cẩn thận đi xem, trong mắt mang chút hàn ý. Phi Nô thở dài, không phải ân cần không ân cần vấn đề, hiện tại tiến phong, không phải chuyện tốt. Lâm Song Hạc giơ cây quạt động tác một đốn, nhìn nhìn Phi Nô, lại nhìn nhìn Tiêu Giác, lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào có điểm nghe không rõ? Ta vốn dĩ tưởng, chờ hồi kinh sau, lấy nữ tử thân phận vì nàng thỉnh phong. Tiêu Giác đạm nói, Sở Tử Lan giành trước một bước, nhìn như giúp Hòa Yến, kỳ thật mai phục thai hoàng ẩm. Tương lai có một ngày, Hòa Yến thân phận bị vạch trần, chính là khi quân vong thượng, liên lụy toàn bộ chín tộc. Lâm Song Hạc hít hà một hơi. Hắn lắp bắp nói, không, không thể nào, Sở Tử Lan không phải đã sớm biết hòa muội muội nữ tử thân phận. Đều thời gian dài như vậy, không phải đều bảo mật thực hảo, ngày sau. Hẳn là cũng sẽ không lộ ham đi. Đây là Sở Tử Lan cao minh địa phương. Tiêu Giác suy nói, hắn vốn dĩ tưởng đối phó, chỉ là ta mà thôi. Hòa Yến chỉ là một cái có thể lợi dụng công cụ, Sở Chiêu xác thật làm được thế Hòa Yến bảo mật, không có đem Hòa Yến thân phận chiêu cáo thiên hạ, quay đầu lại cấp Hòa Yến thỉnh phong, thành công đem Hòa Yến thân phận biến thành một cái bẫy. Nếu không có chuyện này, Hòa Yến nữ tử thân phận, bị vạch trần kia một ngày, có thể dùng các loại lý do đối phó qua đi. Nhưng bệ hạ ngợi khen tiến quan sau, liền không giống nhau. Hòa Yến sẽ trở thành tốt nhất một cây đao, thọc vào Tiêu Giác trái tim. Đây là Sở Tử Lan tính toán. Chương 167 tháng thảm. Cửa phòng gần ngay trước mắt, Hòa Yến do dự một chút, cuối cùng là không có tiên tiến chính mình nhà ở, mà là đi đến Tiêu Giác trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Sau một lúc lâu, nghe được Tiêu Giác thanh âm, tiến. Môn chưa khóa lại, Hòa Yến mở cửa ra, thăm tiến một cái đầu đi. Trong phòng không có những người khác, chỉ có Tiêu Giác đang đứng, hắn đã thay đổi trung ý đi, đại khái tính toán nghỉ ngơi. Hòa Yến do dự một chút, đô đốc, ngươi muốn nghỉ tạm. Chuyện gì? Hòa Yến vào phòng, tướng môn ở sau người quan hảo. Đi vào đi, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì mới hảo. Đốn một lát, nàng mới nhìn về phía Tiêu Giác, ta bị tiến quan thành Võ An Lang, đô đốc, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Tiêu Giác lạnh nhạt nói, Sở Tử Lan không có nói cho ngươi. Hắn thế nhưng đoán được, Hòa Yến tiến lên một bước, đô đốc, ngươi biết là Sở Tứ Công Tử thay ta thỉnh phong. Tiêu Giác ánh mắt ngưng ở trên mặt nàng, hơi hơi cười lạnh, ngươi cùng hắn quan hệ, nhưng thật ra thực hảo. Không có, đô đốc, ngươi hoan uổng ta. Hoa Yến nói, Sở Tứ Công Tử thay ta thỉnh phong, ta cũng là hôm nay mới biết được. Ta chính mình cũng buồn bực, em đẹp, vì sao phải thay ta thỉnh phong? Không phải xem ngươi ở ta thủ hạ chậm chạp không thăng, Sở Tử Lan thế ngươi bênh vực kẻ yếu, mới tự mình thượng tấu thế ngươi thỉnh phong. Tiêu Giác xoay người, đem uống thu treo ở trên tường, thanh âm hàm chứa trào phúng, Hòa đại tiểu thư nhân duyên hảo, hảo đến lệnh người ngoài dự đoán. Lời này như thế nào nghe âm dương quái khí? Hoa Yến nhíu mày, này cũng không phải ta yêu cầu, đô đốc, ngươi không thể lung tung giận chó đánh mèo. Ta đã nói rồi. Tiêu Giác mặt mày lãnh lệ, ngươi thích Sở Tử Lan là chuyện của ngươi, ở Lương Châu vệ, cùng gian tế đi được gần chính là chuyện của ta. Lời này nói khó nghe, dường như nàng là ở cùng người ngoài tiếp ứng nội gian giống nhau. Hoa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác này tính tình không thể hiểu được, so Thẩm Mộ Tuyết còn chỉ có hơn chứ không kém. Hai ngày tới buồn bực tích ở trong lòng, lệnh nàng nhịn không được nói, ta cùng Sở Tứ Công Tử, cũng chính là bằng hữu bình thường mà thôi. Vẫn chưa có đi được gần vừa nói, đô đốc chính ngươi không phải còn cùng Thẩm Y Y nữ đi được gần, ngươi không cũng có giao hảo nhân sao? Giao hảo? Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng chậm rãi hỏi lại, một lát sau cười, trong mắt nửa điểm độ ấm cũng không, xem ra Sở Tử Lan hống đến ngươi thật cao hứng. Hoa Yến, hống không hống ta không biết, tóm lại Sở Tứ Công Tử cũng không giống đô đốc như vậy vô cớ gây rối. Tiêu Giác lạnh lùng nói, Hoa đại tiểu thư tẫn nhưng đi tìm không phải không có lý lấy nháo người. Hoa Yến, nàng ngày thường tính nết thực hảo, tự nhận là cũng là cái lòng dạ to rộng người. Nhưng gần nhất hai ngày, vốn là bị Thẩm Mộ Tuyết một chuyện làm cho tâm phiền ý loạn, hiện giờ thấy Tiêu Giác hùng hổ doa người, cũng đông sinh tức giận. Trong lúc nhất thời liền muốn hỏi Tiêu Giác sự tình đều đã quên, không nói hai lời xoay người liền đi, lúc gần đi thiếu chút nữa quăng ngã môn, rốt cuộc là niệm hiện giờ Tiêu Giác vẫn là nàng cấp trên, không dám quá làm cản, hảo hảo mà cấp môn đóng lại, rời đi rất có cốt khí. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Tiêu Giác một lần nữa nhìn về phía cửa phương hướng, môn đã bị giấu thượng. Người tới tới thật cẩn thận, đi hấp tấp, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu mới vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên phất tay, trên bàn đèn dầu theo tiếng mà diệt, hết thể quay về yên tĩnh. Thật sự là cái không thế nào lệnh người sung sướng ban đêm. Từ khi kia một ngày cùng Tiêu Giác tan rã trong không vui sau, Hoa Yến cũng là dốc hết sức lực ngày huấn. lại không bằng từ trước giống nhau mỗi đêm cậy môn lưu đến đối diện đi tìm Tiêu Giác nói chuyện. Gần nhất là Tiêu Giác kia một ngày thái độ quá ác liệt, Sở Chiêu thế nàng thỉnh phong, lại không phải nàng chủ động yêu cầu, nàng chính mình còn đề phòng Sở Chiêu, Tiêu Giác lại đem hỏa phát ở trên người nàng, nói phảng phất nàng là gian tế giống nhau, Lệnh Hòa Yến cũng sinh khí. Thứ hai là bởi vì, cũng không biết là như thế nào tà môn, nàng không biết Thẩm Mộ Tuyết thân phận liền thôi, biết Thẩm Mộ Tuyết thân phận sau, lâu lâu đều có thể thấy Tiêu Giác cùng Thẩm Mộ Tuyết hai người. Hòa Yến cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai Tiêu Giác trong phòng mỗi ngày thực rổ tinh tế điểm tâm đồ ăn, đều là xuất từ Thẩm Mộ Tuyết tay. Cô nương này văn có thể ngâm thơ, võ có thể đi theo Tiêu Giác xa phó biên quan, ngay cả ăn, mặc, ở, đi lại đều như thế cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi ngày biểu hiện này phúc hiền huệ bộ dáng, Hòa Yến để tay lên ngực tự hỏi, nếu nàng là Tiêu Giác, nàng khẳng định sẽ động tâm. Càng nghĩ càng là huệ hoài, đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Mỗi ngày đem chính mình sức lực tiêu hết ở diễn võ trường thượng, trở lại phòng ngã đầu liền ngủ, nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là nàng cùng Tiêu Giác như vậy, rốt cuộc vẫn là bị người xem ở trong mắt. Ngày này, Hoa Yến tử diễn võ trường trên dưới tới, cùng Hồng Sơn bọn họ một đạo dùng qua cơm chiều, chính trở về đi, đã bị Lâm Song Hạc bắt được vừa vặn. Hoa huynh, hắn tự nhiên hướng Hoa Yến phất tay, đi đến Hoa Yến bên người, ta ngày gần đây cảm thấy Lương Châu vệ như thế nào như vậy đại, so kinh thành còn chỉ có hơn chứ không kém, nếu không như thế nào ngày ngày đều xem không cái bóng của ngươi. Nếu không phải ngày gần đây vừa lúc gặp ngươi, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không hồi kinh đi. Hoa Yến không nói gì một lát, nói, ta ngày gần đây vội vàng ngày hấn, không có thể cùng Lâm Huynh nói thượng lời nói, Lâm Huynh không cần để ở trong lòng. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, nhìn nàng, lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười, ta lại không keo kiệt như vậy. Bất quá Hòa muội muội hắn thấp giọng nói, ngươi cùng Hoài Cẩn cãi nhau đi. Ngày thường đi tìm hắn, 10 lần có 5 lần ngươi đều ở đây, đã nhiều ngày ta đi tìm hắn, chật chật chật, trung môn khóa đều dỉ sát. Ngươi bao lâu không đi hắn trong phòng ngồi. Hoa Yến lạnh lùng trừng mắt, ngồi cái gì ngồi. Ta cùng hắn lại không phải rất quen thuộc. Thật cãi nhau. Lâm Song Hạc ngạc nhiên, ngươi không phải luôn luôn tính nết thực hảo, sao sinh sẽ cùng Tiếu Hoài Cẩn động thật cách. Hoa Yến mấy ngày nay vốn là nghẹn một bụng khí, nghe vậy liền nói, ta như thế nào biết nơi nào lại đắc tội hắn. Lâm Hình, các ngươi nam tử có phải hay không mỗi tháng đều có như vậy một đoạn nhật tử, xem ai ai không vừa mắt, tưởng lung tung phát giận liền lung tung phát giận, không có đạo lý vô cớ lấy náo. Lâm Song Hạc vuốt cằm. Ta chỉ biết nữ tử mỗi tháng quỳ thủy thời điểm hiểu ý phiền ý táo, tính nết thô bạo. Không biết nam tử cũng sẽ như thế, đây là cái gì tân chứng bệnh. Hắn lại nghiêng nghễ liếc mắt một cái Hòa Yến, tới, ngươi cùng ta nói, Tiếu Hoài Cẩn như thế nào cái vô cớ gây rối pháp. Hòa Yến nghĩ thầm, Lâm Song Hạc nếu là Tiêu Giác bạn tốt, tất nhiên so với chính mình càng hiểu biết Tiêu Giác. Liên đem việc này từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng nói, Lâm Minh, ngươi nói, việc này dù sao cũng oán không đến ta trên đầu. Đô đốc đây là vốn dĩ liền hoài nghi ta ý tứ mới có thể nói như thế, lại không biết ta một lòng hướng về Lương Châu vệ, nghe được lời này có bao nhiêu thương tâm. Lâm Song Hạc khép lại cây quạt, nhìn chằm chằm Hòa Yến không nói chuyện, ánh mắt phá lệ quỷ dị. Hòa Yến bị hắn nhìn chằm chằm đến phát mau, nhíu mày hỏi, Lâm Minh. Hòa muội muội Lâm Song Hạc thấp giọng nói, ngươi cho rằng, Hoài Cẩn là bởi vì ngươi cùng Sở Tử Lan đi được quá gần, mà Sở Tử Lan có thể là Lương Châu vệ gian tế. Cho nên bởi vậy hoài nghi thượng ngươi mới có thể như thế. Hoa Yến, đúng là. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới nguyên nhân khác? Lâm Song Hạc hướng dẫn từng bước. Hoa Yến hỏi, cái gì nguyên nhân? Thì như, ngươi đừng dùng tới cấp cùng hạ cấp ánh mắt đối đãi chuyện này, mà là lấy nam tử cùng nữ tử quan hệ xem chuyện này. Như vậy Lâm Song Hạc đẻ thấp thanh âm, phá lệ thần bị nói, có thể hay không là Tiếu Hoài Cẩn thấy ngươi cùng Sở Tử Lan đi được quá gần, thân là nam tử, cho nên ghen đâu. Bốn phía tĩnh một tĩnh. Lâm Song Hạc quan sát đến Hòa Yến biểu tình. Sau một lúc lâu, Hòa Yến rôi tay thăm hướng Lâm Song Hạc cái chán. Lâm Hình, ngươi có phải hay không bị bệnh? Ta cho rằng ngươi hiện tại hẳn là không cần đứng ở chỗ này trú gió, mà là đi tìm thẩm y y hẻ nữ nhìn xem. Lâm Song Hạc. Ngươi nhìn xem ta Hòa Yến chỉ chính mình, nhìn lại thẩm y y hẻ nữ. Ngươi cho rằng, đô đốc sẽ bởi vì ta an vị. Hòa Yến nói, ta chỉ sợ ở đô đốc trong mắt, ta cùng ngươi. Cùng thẩm giáo đầu không có bất luận cái gì khác nhau. Có lẽ hắn là ghen, nhưng liền như một cái bằng hữu bị người khác cướp đi, cùng tình yêu nam nữ không có nửa phần quan hệ. Nàng nói chắc chắn, thế nhưng làm trước nay năng nôn thiện biện Lâm Song Hạc nhất thời á khẩu không trả lời được. Một lát sau, hắn mới nói, ngươi lời này nói không đúng, cái gì kêu nhìn xem ngươi cùng thẩm y hề nữ. Ta cho rằng ngươi thực hảo, ta chính là duyệt biến bùi hoa, ta nói ở sóc trong kinh, cũng là có trọng lượng. Hoa Yến lắc đầu cười cười. ta lớn lên so Thẩm Y Liễu nữ đẹp. Lâm Song Hạc, cái này sao? Nhà ta thế so Thẩm Y Liễu nữ quý giá. Ách, ta đại Tiêu Đô đốc như châu như bảo không tiếc xa phó ngàn dặm cũng muốn cùng hắn sóng vai cộng chiến. Lâm Song Hạc, hắn gian nan phản bác, lời nói không thể nói như vậy, ngươi cũng có ngươi ưu điểm. Hoa Yến cười, kia Lâm huynh nói, ta có cái gì ưu điểm? Lâm Song Hạc nói, ngươi hào phóng, giảng nghĩa khí, trọng tình nghĩa, thân thủ hảo, tính tình sang sảng hào phóng, cũng không ngượng ngùng, nhiệt tình kiên cường, còn có thể đánh giặc, này không phải ưu điểm là cái gì? Hoa Yến nhìn hắn, Lâm huynh, ngươi nói này đó có điểm, Thẩm giáo đầu trên người cũng có, Xích Ô Phi Nô trên người cũng có, Lương Châu vệ các tân binh phần lớn như thế, có phải hay không có thể nói, đô đốc cũng đều đối bọn họ tràn ngập ái mộ thưởng thức. Lời này Lâm Song Hạc vô pháp tiếp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm mệt, nguyên bản nghĩ giúp bạn tốt thử một phen cô nương này tâm ý, hiện giờ đừng nói là thử, Hoa Yến đánh chết đều không tin Tiêu Giác đối nàng có khác tình nghĩa, này còn muốn nói như thế nào. Cô nương này nhìn như tiểu thái dương giống nhau ánh mặt trời rộng rãi, sâu trong nội tâm như thế nào như thế tự ti. Như là chưa bao giờ bị người hảo hảo đối đãi quá, liền một chút ít bị thiên vị cũng không chịu tin tưởng. Không phải nói nàng vị kia võ tán quan phụ thân thập phần yêu thương Hoa Yến sao? Bị sủng ái lớn lên cô nương, tự tin kiêu ngạo, tuyệt không sẽ như thế. Lâm Song Hạc nghĩ, xem ra việc này cấp không được. Muốn đem Hoa Yến như thế chụp ý tưởng ninh chuyển qua tới, còn phải trước tiên tìm ra nguyên nhân. Hắn sợ Hoa Yến vẫn luôn rối rắm tại đây, liền thay đổi cái câu chuyện, thôi, không đề cập tới này đó. Còn không phải đã nhiều ngày ta xem ngươi cùng Hoài Cẩn chi gian không khí không đúng, mới tưởng ở trong đó làm người điều giải sao. Phải biết rằng có lẽ qua không bao lâu chúng ta liền phải rời đi Lương Châu vệ, nếu là ở trên đường cũng như vậy mới lạ lạnh nhạt, nhiều khó chịu. Hoa Yến sửng sốt, rời đi Lương Châu vệ. Lâm Song Hạc thở dài, ô thác người đều đánh tới trước mặt tới, Hoài Cẩn sớm hay muộn là yếu lĩnh binh hồi kinh. Từ tương liền tính lại như thế nào lan lộn, bệ hạ cũng sẽ không làm Hoài Cẩn vẫn luôn ngốc tại Lương Châu vệ, kinh thành không thể không người có thể thủ. Ô thác người đánh tới trước mặt tới. Là có ý tứ gì? Hoa huynh, ngươi còn không biết sao? Ta là hôm nay buổi chiều biết đến, ngươi khi đó đại khái ở ngày huấn, phỏng chừng ngày mai toàn bộ Lương Châu vệ đều sẽ chuyên khắp. Chúng ta ở Tế Dương đối phó ô thác người thời điểm, ô thác người một khắc chỉ đại quân đã đối Hoa Nguyên khởi xướng tiến cung, bệ hạ khiển phi hồng tướng quân nên chiến, hạ lệnh bảo vệ cho Hoa Nguyên. Này tin tức tới quá mức chấn động, Hoa Yến trong lúc nhất thời không biết trước khiếp sợ cái nào. Ô thác người tiến công Hoa Nguyên. Hoa Như Phi nên chiến. Hoa Như Phi làm sao dám? Đây là chuyện khi nào? Hoa Yến hỏi, Hoa, phi hồng tướng quân đã đi Hoa Nguyên sao? Lâm Song Hạc nghĩ nghĩ, Hoa Nguyên đến Lương Châu không ngủ không nghỉ ra dòi thúc ngựa cũng muốn một tháng dư, tin tức nếu đã truyền tới, phi hồng tướng quân hiện giờ hẳn là đã tới rồi Hoa Nguyên, đang cùng ô thác người chiến đấu kịch liệt. Hắn thấy Hoa Yến sắc mặt khó coi, cho rằng Hoa Yến là lo lắng Hoa Nguyên thế cục, an ủi nói, ngươi cũng không cần lo lắng, phi hồng tướng quân mang theo 15 vạn phủ Việt quân, lại như thế nào đều sẽ không thua trận. Hơn nữa kia chính là chúng ta đại ngụy phi hồng tướng quân, có thể cùng Tiếu Hoài Cẩn tề danh Hòa Như Phi, cơ hồ chưa từng bại trận. Chúng ta 2 vạn nhân mã ở Tế Dương đều có thể đối phó 15 vạn ô thác người, càng chớ dùng để 15 vạn phủ Việt quân. Ngươi cũng biết, phi hồng tướng quân nhất am hiểu bài binh bố trận, lấy ít thắng nhiều. Hoa Yến không nói lời nào. Lâm Song Hạc kỳ quái nhìn nàng, Hoa Huynh, Hoa Huynh. Hoa Yến lấy lại tinh thần, nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, Lâm Huynh, đã nhiều ngày. Nếu có Hoa Nguyên lai tin tức, có thể hay không trước tiên báo cho với ta. Nay tự nhiên có thể Lâm Song Hạc xoay chuyển cây quạt, này cũng không phải gì đó quân vụ cơ mật. Hoa Nguyên tin tức truyền đến, toàn bộ Lương Châu vệ sớm hay muộn đều sẽ biết. Bất quá ngươi như thế nào như thế khẩn trương, đều ra mồ hôi, lúc trước ở Tế Dương thành thời điểm, như vậy hoàn cảnh xấu, ngươi không đều bình tĩnh sao? Hay là hắn để sát vào nhìn chằm chằm Hoa Yến, ngươi? Hoa Yến trong lòng nhảy dựng, trên mặt vẫn chấn định nói, cái gì? Như vậy không tin được phi hồng tướng quân. Lâm Song Hạc nghiêm trang nói, tuy rằng ngươi cùng Hoài Cẩn đi càng gần, hai người bên trong càng ưu ái chính mình cấp trên cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, này phi hồng tướng quân trừ bỏ phía trước thích mang mặt nạ trang thần bí ngoại, đánh giặc thật là nhất đẳng nhất hảo thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi không cần như thế lo lắng, nếu không điểm thật bản lĩnh, bệ hạ cũng sẽ không điểm hắn làm tướng. Hoa Yến giờ phút này, nơi nào còn có tâm tư nghe được tiếng Lâm Song Hạc can ủi, chỉ tùy tiện có lệ vài câu. Liền vội vàng rời đi. Nhưng thật ra Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến bóng dáng, có chút kỳ quái nói thầm nói, nếu là Hòa Như Phi tại đây, thấy chính mình bản lĩnh bị như thế hoài nghi, hẳn là sẽ nôn hộp máu đi. Hòa Như Phi có thể hay không bị nôn hộp máu, Hòa Yến không biết. Nàng vội vàng về tới chính mình phòng, nhìn trong phòng nhắm chặt trung môn, rất nhiều lần tay đều đáp ở khóa lại đều rụt trở về. Nàng như thế nào nói cho Tiêu Giác? Hoa Như Phi là giả. Bởi vì thật sự Phi Hồng tướng quân liền ở Lương Châu Vệ. Hoa Nguyên ly Lương Châu Vệ như vậy xa, bệ hạ đã điều khiển phủ Việt quân, Lương Châu Vệ Nam phủ binh đều không thể tự tiện rời thành. Huống hồ nàng muốn như thế nào thuyết phục Tiêu Giác mang theo Nam phủ binh đi Hoa Nguyên. Nói Hoa Như Phi dẫn dắt 15 vạn phủ Việt quân đánh không lại Ô Thác người. Sợ là vừa nói ra lời này, liền sẽ bị người coi như gian tế bắt lại. Hoa Yến nắm lên trên bàn nước trà uống một ngụm, nước trà đã lên thấu, đem nàng cảm xúc cũng trấn an bình tĩnh một ít. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Văn Tuyên đế thế nhưng sẽ làm Hoa Như Phi đi Hoa Nguyên. Năm đó từ khi Hoa Như Phi thay thế nàng trở thành Phi Hồng tướng quân ngoại, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ ở kinh thành diễn võ trưởng thượng duyệt binh lộ cái mặt, Hoa Như Phi liền không còn có chân chính mang binh đánh giặc. Này cố nhiên cũng là vì tự Tây Khương Nam Man chi loạn bình định về sau, đại ngụy an bình giàu có, không hề có yêu cầu dụng binh địa phương. Nhưng Hoa Như Phi chính mình cũng cùng Văn Tuyên đế thỉnh mệnh, nói ở cuối cùng một trận chiến trung thân chịu trọng thương, hy vọng lưu tại Sóc Kinh tính dưỡng. Binh quyền dễ phong khó thu, Hoa Như Phi chủ động yêu cầu lưu kinh, Văn Tuyên đế tự nhiên cầu mà không được. Người khác chỉ nói là Hoa Như Phi thông tuệ, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Hoa Yến lại trong lòng biết rõ ràng, Hoa đại thiếu gia đương nhiên không thể mang binh đánh giặc. Mấy năm nay, Hoa Như Phi vẫn luôn ở Sóc Kinh bên ngoài tính dưỡng, nàng biết Hoa Như Phi thân thủ không tồi, có lẽ vì xứng đôi Phi Hồng tướng quân, cũng từng duyệt biến binh thư. Nhưng trên đời sẽ không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây, nhu lược, binh pháp, thói quen thay đổi không được, lừa đến quá nhất thời lừa bất quá một đời, năm đó bên người nàng thân tín, chỉ cần cùng Hoa Như Phi cùng nhau thượng chiến trường, liền lập tức sẽ phát hiện Hoa Như Phi cùng nàng bất đồng. Hoa Như Phi nói vậy cũng đúng là lo lắng điểm này, mới không hề mang binh đánh giặc. Mà hiện giờ Ô Thác người xuất hiện, quấy rầy sở hữu bình tĩnh. Hoa Như Phi bị bắt xuất trình, như vậy, hắn phải làm sao bây giờ? Hoa Yến nghĩ đến việc này, không biết vì sao, một tia điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng. Nàng biết Hoa Như Phi đương nhiên không thể bại trận, nhiều như vậy phủ Việt quân, nếu bại trận, hỏng rồi Phi Hồng tướng quân thanh danh, lấy Hòa ra gian xảo, tuyệt không sẽ làm tới tay chỗ tốt bạch bạch nhường ra đi. Nhưng nếu hắn muốn thắng, lúc sau cũng sẽ bị Phi Hồng tướng quân thân tín hoài nghi. Nếu giờ phút này Hoa Yến đang ở Hoa Nguyên phụ cận, lập tức liền sẽ đi chiến trường. Đáng tiếc chính là, nàng hiện giờ xa ở Lương Châu, Hoa Như Phi chỉ sợ sớm đã cùng Ô Thác người giao thượng thủ, nàng này đầu lo lắng sốt ruột, cũng là hưu tâm vô lực. Muốn bình tĩnh, Hoa Yến ở trong lòng đối chính mình nói, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, việc cấp bách là trước nghe được Hoa Nguyên tin tức, lại làm tính toán. Ô Thác người tiến cung Hoa Nguyên sự, quả như Lâm Song Hạc lời nói, ngày thứ hai liền truyền khắp toàn bộ Lương Châu Vệ. Lương Châu Vệ nhi lang mỗi người nhiệt huyết sôi trào, sôi nổi nói, lúc trước những cái đó Ô Thác người đã tới Lương Châu Vệ một lần, khi đó đại gia thượng là tân binh, khi đó đều có thể đưa bọn họ đánh hoa rơi nước chảy, hiện giờ sớm đã thắng với ngày xưa, Ô Thác người lại đến, có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Chính là, giáo đầu, chúng ta có thể hay không thượng chiến trường đánh Ô Thác người? Chúng ta cũng muốn đánh Ô Thác người. Thẩm Hãn lạnh nhạt nói, xảo cái gì xảo, về sau có rất nhiều cơ hội cho các ngươi đánh, hiện tại, cho ta nghiêm túc thao luyện. Hoa Yến đứng ở Nam Phủ Binh, nhìn kia một đầu nóng lòng muốn thử Lương Châu Vệ tân binh, trong lòng xẹt qua một tia lo lắng. Thẩm Hãn nói không phải không có lý, Ô Thác người không phải thử, là bốn phía tiến công, đối phó chính là đại ngụy. Nếu muốn đánh giặc, vô luận là Hoa Nguyên vẫn là Lương Châu, Sóc Kinh vẫn là Tế Dương, phàm là đại ngụy quốc thổ, nào có tránh được đạo lý. Cũng không biết Hoa Nguyên bên kia Ô Thác người thế nào. Lại như vậy qua hai ngày, buổi chiều thời điểm, mọi người đều ở diễn võ trường ngày huấn, vừa mới ngày huấn xong, tới rồi sắp dùng cơm thời điểm, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có mã tự Bạch Nguyệt Sơn cuối chạy tới. Lại qua một hồi lâu, mọi người đang ở ăn cơm thời điểm, một cái tân binh từ trong đám người chui ra tới, lớn tiếng nói, đại gia biết không? Hoa Nguyên một trận chiến, Phi Hồng tướng quân thắng. Thắng. Quả thực. Không hổ là Phi Hồng tướng quân. Những cái đó Ô Thác người đều là hổ giấy, nhìn lợi hại mà thôi. Ở Tế Dương đánh không lại chúng ta đô đốc, ở Hoa Nguyên cũng đánh không lại Phi Hồng tướng quân. Chúng ta đại ngụy chỉ cần có bọn họ hai người ở, đừng nói là một cái Ô Thác quốc, lại đến 10 cái Ô Thác quốc cũng vô dụng. Mọi người cười ha ha lên. Đều là đại ngụy nhi lang, tin chiến thắng chuyển đến, đều có chung vinh dự, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là kích động cười vui thanh. Vương Ba cắn một ngụm màn thầu, hư nói, 15 vạn phủ Việt quân, muốn ta đi ta cũng có thể thắng. Hồng Sơn hủy đi hắn đài, vậy ngươi như thế nào không hôn cái tướng quân đương đương? Vương Ba đang muốn cãi lại, liền thấy Hỏa Yến đem trong tay cháo chén một phóng, đứng dậy. A Hỏa ca. Tiểu Mạch nhìn nàng. Ta đi ra ngoài một chút, Hòa Yến đem màn thầu ngậm ở trong miệng, chờ Hạ lại trở về. Nàng lướt qua đám người, bay nhanh rời đi. Hòa huynh làm sao vậy? Giang Giao hỏi. Hoàng Hùng buồn đầu uống cháo, đi ngoài đi. Hòa Yến đi thực mau, bên cạnh người bưng chén các tân binh bị nàng ném ở sau người, nàng trong lòng khó nén kinh ngạc. Hòa Như Phi cư nhiên thắng. Nay tựa hồ hợp tình lý, nếu đã tiếp nhận rồi quân lệnh, Hòa Như Phi cũng hẳn là làm vạn toàn tính toán. Tuy rằng nàng cùng Hòa Như Phi chân chính ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng thông qua đủ loại sự kiện, thí dụ như Đinh Nhất Nhất sự, hoàn toàn có thể thấy được, Hòa Như Phi là một cái tâm tư kín đáo, thả phi thường sẽ phòng ngừa chu đáo người. Vì tránh cho thân phận bị vạch trần, Hòa Như Phi nhất định sẽ nghĩ mọi cách không cho chính mình bị phát hiện. Hắn có lẽ ở Hòa Yến biến trở về Hòa Đại Tiểu Thư lúc sau, thậm chí trước đó, cũng đã làm chính mình tận lực hướng tướng quân cái này thân phận thượng dựa sát. Nhưng vì sao nàng vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng rất là bất an. Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác ngày ngày đãi ở bên nhau, nghĩ đến hẳn là cái thứ nhất biết tin tức này, có quan hệ trận này cụ thể tình huống, hắn nhất định sẽ biết được một vài. Hoa Yến mới đi đến sân trước mặt, còn không có bước vào đi, liền thấy Lâm Song Hạc đang cùng Thẩm Hãn nói chuyện, trong tay cầm một trương giấy viết thư dạng đồ vật. Lâm Song Hạc cảm thán nói như vậy, Hoa Nguyên Chi chiến thắng là thắng, lại là một hồi thắng thảm, đã chết không ít người, Phi Hồng tướng quân lãnh binh tác chiến kiếp sống. Này hẳn là vẫn là lần đầu tiên. Nói là trong quân có ô thác người nội gian lăn lộn đi vào, Phi Hồng tướng quân tác chiến thời điểm, bị người thả tên bắn lén, bất quá cuối cùng vẫn là ngăn cơn sóng dữ, đem Hoa Nguyên bảo vệ cho. Hoa Yến bước chân một đốn, nội gian. Phủ Việt quân quân kỷ nghiêm minh, như thế nào sẽ có nội gian? Dù cho là có nội gian, Hoa Như Phi cái này làm tướng lãnh, sao có thể bình yên vô sự? Ngăn cơn sóng dữ này bốn chữ, dùng ở Hoa Như Phi trên người. Hòa Yến vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, đã chết không ít người là có ý tứ gì. Lúc này, Lâm Song Hạc lại mở miệng nói, lại nói tiếp, ta cũng từng cùng Hòa tướng quân cùng trường mấy năm, hắn người này tuy rằng có đôi khi có chút cố chấp, nhưng người là không xấu. Lần này gặp như thế đả kích, tất nhiên tâm tình rất là đau kịch liệt. Thẩm Hãn thở dài một tiếng, rốt cuộc đều là đi theo chính mình bên người nhiều năm thân tín, một trận chiến trung toàn quân bị diệt, mặc cho ai đều sẽ không thờ ơ. Hòa Yến như bị sét đánh. Chương 168 giằng co. Thân tín toàn quân bị diệt. Hòa Yến trong đầu, có trong nháy mắt chỗ trống, ngay sau đó, chính là xuất ly bi phẫn. Này căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, đây là mưu sát. Hòa Như Phi là cố ý, chỉ sợ ở Hoa Nguyên một trận chiến khi, hắn đã lộ chân tướng, có lẽ còn chưa bị người phát hiện, cũng đã quyết định nổ cỏ tận gốc. Hòa ra người nếu có thể đối còn có huyết thống thân tình chính mình đau hạ sát thủ. Hòa Như Phi cũng có thể lấy đồng dạng thủ pháp đối không thân chẳng quen thân tín. Phẫn nộ lệnh nàng cả người rét run, thân mình run nhẹ nhẹ, hốc mắt trong phút chốc liền đỏ. Đỡ nhánh cây tay nhịn không được dùng sức, nhánh cây bị nàng bóp nát thành hai đoạn. Tiếng vang kinh động người nói chuyện, Lâm Song Hạc cùng Thẩm Hãn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hòa Yến, Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, Hòa huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn muốn đi tiến lên đây, Hòa Yến lui về phía sau một bước. Biết được giờ phút này chính mình căn bản không có biện pháp cùng Lâm Song Hạc hảo hảo nói chuyện, ngược lại sẽ bị người phát hiện manh mối, liền vội vàng nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Quay đầu liền đi. Lâm Song Hạc ngừng ở tại chỗ, một lát sau, quay đầu tới nhìn về phía Thẩm Hãn. Ngươi vừa mới nghe Hòa huynh thanh âm, có phải hay không có điểm khóc nức nở? Thẩm Hãn, có lẽ là Lâm công tử nghe nhầm rồi. Là hắn nghe nhầm rồi sao? Lâm Song Hạc cẩn thận hồi ức một phen. Như thế nào đều cảm thấy mới vừa rồi Hòa Yến nói chuyện tiếng nói mang theo vài phần cổ quái, như là muốn nhịn không được khóc dường như. Đúng lúc này, Tiêu Giác cùng Phi Nô từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thấy đứng ở trong viện Thẩm Hãn cùng Lâm Song Hạc, hơi hơi nhíu mày, đứng ở chỗ này làm cái gì? Tới tìm ngươi nói điểm sự. Lâm Song Hạc hỏi, ngươi vừa mới tiến vào thời điểm không có thấy ta Hòa huynh sao? Hòa Yến. Tiêu Giác đạm nói, không có. Một bên nói, một bên vào phòng. Thẩm Hãn hướng Lâm Song Hạc chắp tay. Hắn còn muốn đi diễn võ trường một chuyến, Lâm Song Hạc đi theo Tiêu Giác vào phòng, Phi Nô đứng ở một bên. Hắn tướng môn dấu thượng, quay đầu lại xem cởi áo choàng Tiêu Giác, nói, Hoài Cẩn, ngươi có phải hay không còn ở cùng ta Hòa muội muội dùng mình? Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, ta không ngươi như vậy nhảm chán. Kia vì sao ta Hòa muội muội vừa mới thoạt nhìn như là muốn khóc? Lâm Song Hạc thấp giọng tự nói, ngay sau đó nhìn về phía hắn, ngươi đã nhiều ngày, đối ta Hòa muội muội tốt một chút bãi. Ta không biết nàng cùng Sở Tử Lan đã xảy ra cái gì, ta coi đã nhiều ngày nàng tâm tình rất là hạ xuống. Ta Hòa muội muội người này, sâu trong nội tâm phá lệ tự ti, đối Sở Tử Lan vốn chính là ái mà không được, ngươi lại đối nhân ra lời nói lạnh nhạt, rốt cuộc cũng là cái tiểu cô nương, khó tránh khỏi thương tâm. Lâm Song Hạc chiều Phi Nô tễ nháy mắt, ý bảo Phi Nô cũng theo câu chuyện nói hai câu, có phải hay không, Phi Nô. Phi Nô chạm thẳng tắp, làm bộ không có nghe được hắn nói. Trong lòng chỉ nói Hòa Yến tự ti. Ở Lương Châu vệ liền không có so Hòa Yến càng cuồng vọng tự đại người, tự ti này hai chữ, cùng Hòa Yến tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau, cũng không biết Lâm Song Hạc là như thế nào nhìn ra tới. Tiêu Giác nghe vậy, biểu tình càng lãnh đạm, khoe miệng cũng hiện lên một tia niềm ai, đó là Sở Tử Lan sự. Lâm Song Hạc thầm nghĩ, một cái hai cái, như thế nào đều như vậy mạnh miệng. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là không trách Hòa Yến không chịu tin tưởng Tiêu Giác đối nàng cố ý, liền Tiêu Giác cái này lạnh nhạt vô tình thái độ, đổi làm là Lâm Song Hạc, cũng tâm sinh hoài nghi. Này đâu giống là thích, này quả thực như là hoan gia. Người không chuyện khác liền trước đi ra ngoài Tiêu Giác nói, ta có lời cùng Phi Nô nói. Hắn đây là phải làm chính sự. Lâm Song Hạc cũng không dám quấy rầy, liền nói, kia hành, các ngươi nói, ta trước đi ra ngoài, vãn một chút lại đến tìm ngươi. Chờ Lâm Song Hạc đi rồi, Phi Nô tướng môn khóa lại, đi đến Tiêu Giác bên người, đô đốc, Hoa Nguyên chiến sự. Minh Thủy một trận chiến tái diễn. Tiêu Giác đánh gây hắn nói. Phi Nô mặc một lát, nhìn qua không có bất luận vấn đề gì, nhưng chịu không nổi cân nhắc. Phi Hồng tướng quân mang theo 15 vạn binh mã, lấy qua đi hắn chiến công, không lo thắng như thế thảm thiết. Không chỉ có như thế thanh niên dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tay cực bạch, xoa trước mặt trung trà, thanh âm nhàn nhạt, thân tín mấy đại phó tướng toàn bộ chết trận, trên đời không có như vậy trùng hợp sự. Phi Hồng tướng quân thân tín, tất cả đều là lúc trước đi theo hắn tắm máu chiến đấu hăng hái, từ Thây Sơn biển máu sát ra tới phó tướng. Lại không phải lần đầu tiên thượng chiến trường, tuy rằng có nội gian vừa nói, nhưng lừa lừa người khác còn có thể, lừa bọn họ còn có chút miễn cưỡng. Huống hồ có Minh Thủy một trận chiến ở phía trước, hiện giờ lại xem Hoa Nguyên một trận chiến, liền cảm thấy nơi nơi đều là lỗ hổng. Thiếu gia là cho rằng, so với ngoài ý muốn, càng như là diệt khẩu. Tiêu Giác đạm thanh trả lời. Phi Nô trầm mặc, nếu nói là diệt khẩu lý do là cái gì? Như Minh Thủy một trận chiến chung, Tiêu Trọng Võ cập thân tín không ai sống sót, nhưng hôm nay Hòa Như Phi còn sống, Hòa Như Phi không ở diệt khẩu đối tượng chung. Như vậy, là Hòa Như Phi muốn che giấu cái gì bí mật, mới có thể đem chính mình thân tín toàn bộ giết hại. Hòa Như Phi muốn tàng trụ bí mật, đến tột cùng là cái gì? Tiêu Giác rũ mắt, một lát sau, hắn dương mắt nhìn về phía Phi Nô, đi báo cho Luân Ảnh, Hoa Nguyên một trận chiến từ đầu tới đuôi tin tức, ta muốn từ đầu chí cuối biết. Phi Nô lĩnh mệnh rời đi. Tiêu Giác dựa vào lưng ghế, ánh mắt dừng ở phía trước cửa sổ lay động nhánh cây thượng, hắn từng cùng Hòa Như Phi cùng trường quá một tái, Hòa Như Phi là một cái. Phi thường cố chấp, đơn thuần đến gần như vụ về, thả kiên trì người. Đối với Hòa Như Phi sau lại trở thành Phi Hồng tướng quân, hắn cũng không ngoài ý muốn, nếu một người ở mọi chuyện thượng phá lệ kiên trì, người này vô luận làm cái gì đều sẽ thành công. Nhưng đối với Hòa Như Phi sẽ vì nào đó bí mật thân thủ giết chết đi theo nhiều năm thân tín, Tiêu Giác vẫn cứ hoài nghi. Này cũng không giống quá khứ Hòa Như Phi. Nhưng, mọi việc cũng không tuyệt đối, nhân tâm dễ biến, có lẽ Hòa Như Phi cũng sớm đã thay đổi. Hòa Yến vẫn luôn ở Nam Lộc bờ sông ngồi. Đêm đã rất sâu, từ khi từ Lâm Song Hạc trong miệng biết được Hoa Nguyên một trận chiến, Hòa Như Phi thân tín toàn chết trận tin tức sau, nàng liền rời đi đám người, Nam Lộc bờ sông không người, nàng có thể ngồi ở nơi này, tận tình phát tiết trong lòng cảm xúc. Làm Hòa Như Phi thời điểm thân tín, đều là bồi nàng đi bước một từ trên chiến trường cùng nhau sống sót huynh đệ, đồng sinh cộng tử, so người khác có càng sâu tình nghĩa. Hoa Yến nguyên tưởng rằng Hòa Như Phi dù cho sợ thân phận lộ hãm, nhiều nhất cũng bất quá là không hề mang binh đánh giặc, hoặc là cáo ốm cực nhỏ thấy cố nhân, nhưng Hòa Như Phi so nàng tưởng còn muốn ngoan độc, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem những cái đó phó tướng toàn bộ cấp mặt sát. Bọn họ chết phía trước suy nghĩ cái gì? Có lẽ có người phát hiện Hòa Như Phi không đúng. Có lẽ còn không có người phát hiện. Có lẽ bọn họ chết thời điểm, cũng không có dự đoán được sẽ chết ở chính mình tín nhiệm tướng quân trong tay. Không có chết ở chiến trường địch nhân giao mùa hạ, lại chết ở người một nhà xấu xí quỷ quệt khuynh nhất bên trong, kiểu gì hoang đường, kiểu gì không thể nói lý. Bang một tiếng, roi thật mạnh quăng ngã ở trước mặt cự thạch thượng, đem cục đá một góc đánh nát. Hoa Yến hung hăng chịu động trong tay roi dài, tựa muốn đem trong lòng bi phẫn hoàn toàn phát ra, thanh âm ở trống trải bờ sông bên cạnh truyền rất xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến roi chịu ở cự thạch thượng, một bính thượng treo màu tuệ bị như vậy một tá, ném bay đi ra ngoài. Hoa Yến dừng lại thở hổn hển khẩu khí, nhìn xem chính mình tay, phát tiết thời điểm không cảm thấy, giờ phút này nhìn lại, trên tay toàn là từng đạo vết đỏ, rốt cuộc rác ra mệt tới. Nàng đem bên hông roi giải thu hồi, đi tới bị ném bay đến một bên màu tuệ trước. Màu tuệ một nửa dính vào nước sông, một khác đầu dừng ở cục đá bên trong, Hoa Yến túi người nhặt lên, liền thấy kia chỉ nho nhỏ thạch liễu hoa bị quăng ngã thành hai nửa. Hoa Yến thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quăng ngã thành hai nửa thạch liễu hoa, trong nháy mắt, trong đầu hiện lên lại là ngày xưa cùng các huynh đệ ở trong quân doanh, mỉm cười khánh công bộ dáng, bất giác bi từ giữa tới, một mông ngồi dưới đất, đem vùi đầu ở khuỷu tay bên trong, khó có thể ức chế thấp giọng nước nở lên. Nàng cực nhỏ vì chính mình lưu nước mắt, hiện giờ lại không thể coi như không có việc gì phát sinh, tử không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết, trong lúc nhất thời, ấy nấy, tự trách, bi thương, phẫn nộ đan treo ở bên nhau, trừ bỏ thống khổ nước nở, thế nhưng lại khó có khác ý niệm. Cánh đồng bát ngát, chỉ có thấp thấp tiếng gió cũng lạnh, lạnh quá lớn mặc tuyết. Có người tiếng bước chân truyền đến. Khởi điểm chỉ là rất nhỏ, đến sau lại, ước chừng ở ly nàng vài bước xa khoảng cách dừng lại, lãnh đạm tiếng nói cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, hắn kêu Hoa Yến tên. Hoa Yến. Hoa Yến còn không có tới kịp thu hồi diễm lệ nước mắt, theo bản năng ngẩng đầu lên, xoay người nhìn lại, tuổi trẻ nam nhân cẩm y hề thanh ủng, phong thái mỹ nghi, liệm diễm mắt đen ngưng nàng, biểu tình nhàn nhạt. Đô đốc. Hoa Yến rôi tay, lung tung lau chùi một phen trên mặt nước mắt, dường như không có việc gì nói, ngại như thế nào đi vào nơi này. Hắn không nói gì, ánh mắt dừng ở Hoa Yến lòng bàn tay thượng, Hoa Yến trong tay còn nắm chặt mới vừa rồi màu tuệ, nửa cái màu tuệ lộ ở bên ngoài. Một lát sau, Tiêu Giác rời đi ánh mắt, hỏi, ngươi ở khóc cái gì? Hoa Yến trong lòng co rụt lại, vốn định tìm cái không người địa phương tới phát tiết, chưa từng tưởng Tiêu Giác thế nhưng chạy đến nơi đây tới. Này tính cái gì? Nàng cũng không pháp nói ra chân thật tình huống, nhưng thật ra trong tay màu tuệ nhắc nhở nàng, Hoa Yến nghĩ nghĩ, liền nói, ta tua hư rồi, nhất thời nóng nội. Sợ Tiêu Giác không tin, Hoa Yến mở ra bàn tay, cho hắn xem kia chỉ vỡ thành hai nửa ngọc thạch liệu, ngươi xem, nó quăng ngã thành hai nửa, chỉ sợ tu không hảo. Nàng vẫn làm thiếu niên trang điểm, đôi mắt đỏ bừng, thượng một lần thấy nàng như thế, vẫn là liêu không quên ly thế là lúc. Mà Hoa Yến tuyệt không phải một cái sẽ vì một con mẩu tuệ thương tâm rơi lệ người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Giác bên thai hiện lên Lâm Song Hạc lúc trước nói tới. Ta hòa muội muội người này, sâu trong nội tâm phá lệ tự ti, đối Sở Tử Lan vốn chính là ái mà không được, ngươi lại đối nhân ra lời nói lạnh nhạt, rốt cuộc cũng là cái tiểu cô nương, khó tránh khỏi thương tâm. Ái mà không được. Đúng rồi, sớm tại thượng một lần Sở Tử Lan ở Bạch Nguyệt trên núi thất ước thời điểm, hắn cũng đã gặp qua Hoa Yến huệ vải bất kham bộ dáng. Hoa Yến thấy trước mắt thanh niên đi đến chính mình trước mặt, túi người nhìn nàng, hắn mặt mày cực xinh đẹp, thấu thật sự gần, lại làm Hoa Yến mặc danh có chút sợ hãi, mà đối phương thanh âm cũng là bình tĩnh, mở miệng nói, liền như vậy thích, thích liền tính lại như thế nào thương tâm, cũng còn muốn kiên trì. Hoa Yến hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Hắn nói, đây là có ý tứ gì? Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt như trong thành bóng đêm, thâm thâm thiển thiển, thanh thanh đạm đạm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Giác đứng thẳng thân mình. Đưa lưng về phía nàng, đạm thanh nói, ngươi ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng phụ cận nghỉ ngơi nam phủ binh. Trở về. Nói xong câu đó, hắn liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Hoa Yến chờ hắn rời đi sau, lấy tay háo lau mặt, cũng đi theo đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa con sông. Không thể làm Hoa Như Phi như vậy đi xuống. Hoa Như Phi đã mất đi lý trí, lúc sau chỉ biết làm trầm trọng thêm, không có quá nhiều thời giờ để lại cho nàng, vẫn luôn lưu tại Lương Châu vệ, chỉ sợ cũng không được. Cần thiết mau chóng trở lại Sóc Kinh. Hoa Yến trong lòng là như vậy tưởng, nhưng không chờ nàng nghĩ ra như thế nào hồi Sóc Kinh biện pháp, có người muốn trước nàng một bước rời đi, đúng là Sở Chiêu. Một ngày này, diễn võ trường ngày huấn kết thúc, Hoa Yến dùng qua cơm, chính mình hướng trong phòng đi. Nàng mấy ngày nay bởi vì Hoa Nguyên một trận chiến sự, trong lòng khó chịu, mỗi ngày thoạt nhìn đều tâm sự nặng nề, mọi người đều không rõ nàng đến tuột cùng như thế nào. Hoa Yến có tâm tiếp tục tìm hiểu Hoa Như Phi tin tức, nhưng Hoa Như Phi tin tức trước hết cũng là chuyển tới Tiêu Giác trong tay, tiếp theo là giáo đầu nhóm, cuối cùng mới là tân binh. Mà bay hồng tướng quân rốt cuộc xa ở Hoa Nguyên, ngày thường ngày huấn gian khổ, cũng không thể chỉ lo nơi xa. Nàng đi trở về chính mình sân, thấy chính mình trước cửa trên bàn đá, đang ngồi một người. Khởi điểm Hoa Yến còn tưởng rằng là Tiêu Giác, nhưng đã nhiều ngày Tiêu Giác đi sớm về trễ, Hoa Yến cùng hắn đánh thượng một cái đối mặt đều khó, đại đến gần mới thấy rõ ràng, không phải Tiêu Giác, là Sở Chiêu. Thời tiết càng thêm nóng bức, hắn quần áo nguyên liệu cực kỳ khinh bạc, lại nhân dáng người mảnh khảnh, thanh y đi tay áo rộng, ngồi ở trong viện, liền này thanh giản trong viện cũng dính vài phần tiên khí. Hoa Yến đến gần, nói một tiếng, Sở huynh. Hoa huynh Sở Chiêu đứng lên, cười nói, ta tới tìm ngươi, ngươi không ở, liền tại đây chờ. Còn tưởng rằng ngươi muốn đêm dài mới trở về, còn hảo trở về đến sớm. Như thế nào ở bên ngoài chờ Hoa Yến ở ghế đá ngồi xuống dưới, ngày mùa hè nơi này khắp nơi đều là muỗi. ngươi vốn là gầy yếu, lại uy no rồi mối ơi, liền cái gì đều không còn. Sở Chiêu ngạc nhiên một lát, bị nàng lời nói chọc cười, lắc đầu từ trong tay háo móc ra một cái tiểu túi thơm, đa tạ hòa huynh quan tâm, bất quá nơi này có đuổi muỗi thảo dược, mang ở trên người, con muỗi không gần. Phú quý nhân gia thiếu gia, quả thật là thiếu gia, làm việc như vậy chú trọng, khó trách vĩnh viễn đều không có chật vật thời khắc. Sở Chiêu đem túi thơm đặt lên bàn, nói, hòa huynh, ta tìm ngươi, lại là tới cùng ngươi từ biệt. Thượng một hồi đi vội vàng, đi không từ giã, lần này đương lễ nghĩa chu toàn. Từ biệt. Hoa Yến không có quá mức ngoài ý muốn, Sở Chiêu ngốc tại Lương Châu Vệ, vốn là không phải kế lâu dài. Lương Châu Vệ người ngày ngày đều là khổ hấn, Sở Chiêu liền tính là gian tế cũng hảo, tìm đường rẽ cũng thế, mỗi ngày ở chỗ này, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nơi này khổ hàn, Cẩm Y Liễu Ngọc thực thiếu gia không cần thiết tại đây chịu khổ, sớm hay muộn đều là phải về đến Sóc Kinh đi. Sở Chiêu gật đầu, Hoa Nguyên một trận chiến việc, Hoa Huynh hẳn là đã biết. Không dự đoán được hắn sẽ nhắc tới Hoa Nguyên sự, Hoa Yến ngẩn ra, ngay sau đó trả lời, đúng vậy. Ô Thác người đã tính toán đối đại ngụy động thủ, kinh thành ly không được người. Không chỉ có là ta, nghĩ đến không lâu lúc sau, Tiêu Đô Đốc cũng sẽ trở lại Sóc Kinh. Hiện giờ Ô Thác người còn ở Hoa Nguyên, chưa từng hướng Hoa Nguyên lấy bắc, ta phải đi trước một bước, chờ Ô Thác người bắc thượng về sau, lộ không dễ đi, chỉ sợ giới khi lại hồi Sóc Kinh, liền không quá dễ dàng. Sở Chiêu cười cười, huống hồ ta lưu tại Lương Châu Vệ. Vốn dĩ liền tính toán là chờ Tế Dương một chuyện chấm dứt sau liền rời đi. Hiện giờ ngươi đã phong võ An Lang, ta cũng không có gì hảo vướng bận. Lời này nói gặp may, như là hắn là cố ý vì Hòa Yến mới lưu tại Lương Châu Vệ giống nhau. Hòa Yến nói, Sở huynh hảo ý, tại hạ vô cùng cảm kích. Lần này hồi kinh, mong rằng thuận buồm xuôi gió. Thanh tuấn như lan tuổi trẻ nam nhân ý cười ôn nhu, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm chính mình, không nói một lời. Hòa Yến sờ sờ chính mình mặt. Ta trên mặt là có thứ gì sao? Sở Chiêu cúi đầu cười cười, một lát sau mới ngẩng đầu nói, kỳ thật hôm nay trừ bỏ cùng Hòa Huynh cáo biệt bên ngoài, còn có một chuyện muốn cùng Hòa Huynh thương lượng. Hòa Yến hỏi, cái gì? Hòa Huynh hắn chậm rãi mở miệng, có bằng lòng hay không cùng ta đồng hành, một đạo hồi Sóc Kinh. Bốn phía an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Hòa Yến mở miệng nói, Sở Huynh đừng nói giỡn, ta như thế nào có thể cùng một đạo rời đi? Hòa Huynh tuy rằng hiện giờ vẫn là Lương Châu Vệ người, nhưng chân chính quy kết lên, là bệ hạ ngự phòng võ An Lang. Có thể từ Tiêu Đô Đốc chi phối, lại phi Tiêu Đô Đốc thủ hạ binh. Ta có bệ hạ thủ dụ, có thể từ Lương Châu Vệ trung chọn lựa hộ tống tân binh làm thị vệ. Nếu Hòa Huynh nguyện ý nói, có thể cùng ta đồng hành, không cần lo lắng bệ hạ quái trách. Không đợi Hòa Yến nói chuyện, hắn lại nói, ta biết Hòa Huynh băn khoăn, cũng sợ Tiêu Đô Đốc tâm sinh không mừng. Chính là Hòa Huynh, Lương Châu vốn là khổ hàn, ngươi một cái thiếu niên lang, ở như vậy nơi khổ hàn, không khỏi gian nan. Sớm một bước vãn một bước, sớm hay muộn đều là phải về Sóc Kinh đi. Ngươi đã lòng đang kiến công lập nghiệp, cùng ta một đạo hồi Sóc Kinh, ta sẽ tự làm ngươi gặp mặt thánh thượng, kiến công lập nghiệp không ngừng chỉ có một cái lộ, đặc biệt là, lúc trước ngươi lựa chọn con đường kia, thật sự là rất chậm. Sở Chiêu người này, từ trước đến nay đều rất biết nói chuyện, thẳng chỉ người uy hiếp. Như người khác đều biết Hòa Yến muốn kiến công lập nghiệp, hắn liền tung ra phá lệ có dụ hoặc lực điều kiện. Nhưng Hòa Yến cũng không nguyện ý cùng Sở Chiêu đi, nàng không tín nhiệm Sở Chiêu. Ta không có rời đi Lương Châu Vệ tính toán. Hoa Yến cười từ chối, ta cũng không cho rằng hiện tại chính mình liền có thể kiến công lập nghiệp bản lĩnh. Sở Chiêu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi không muốn rời đi Lương Châu Vệ, hẳn là không phải nguyên nhân này đi. Hoa Yến ngẩn ra, đối phương đôi mắt mỉm cười, làm như nhìn thấu hết thảy, tâm sự bị nhìn thấy thời điểm, nhưng thật ra chưa từng giống như bị Lâm Song Hạc phát hiện khi xấu hổ buồn bực, mà là không thoải mái. Sở Chiêu đúng mực cảm quá thấp. Kỳ thật Hòa Yến lời này có chút qua, Sở Chiêu từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, lệ người như tắm mình trong gió xuân, như tầm thường nữ tử bị hắn như vậy trêu chọc, không nói dễ tình đâm sâu, lại cũng sẽ dần dần buông tâm phòng. Nề hà Sở Chiêu ngay từ đầu gặp được chính là Hòa Yến, Hòa Yến mặt ngoài nhìn thẳng thắn nghĩa khí, kỳ thật sâu trong nội tâm, cũng không phải một cái dễ dàng tín nhiệm người khác người. Đặc biệt là gần đây Hòa Như phi sự, lệnh nàng càng thêm mẫn cảm. Nay đây Sở Chiêu chỉ cần hơi thêm tới gần, liền cả người đều cảnh giác lên. Gió thổi qua, trên đầu nhánh cây bị thổi đến hơi hơi đong đưa, một mảnh lá cây bị thổi rơi xuống, lung lay, rơi xuống Hòa Yến trên tóc. Ngươi thật sự Sở Chiêu khỏe môi vẫn treo ôn hòa ý cười, một tay tìm kiếm, tựa muốn thay Hòa Yến phất đi trên đầu lá rụng, thanh âm cũng là mang theo mê hoặc, tưởng hảo có nguyện ý hay không rời đi Lương Châu Vệ sao. Hòa Yến, ta. Lời còn chưa dứt, một cái lanh mỏng thanh âm chặn ngang tiến vào, ngươi không có nghe thấy, nàng nói không muốn sao. Hoa Yến quay đầu lại nhìn lại, nhưng thấy sân sau, Tiêu Giác đã đi tới. Hắn không biết ở chỗ này đứng bao lâu, nghe được nhiều ít, mãn viện trong bóng đêm, hắn dáng người đĩnh bạt thanh tuấn, mang theo ban đêm hàn ý, đi tới Hỏa Yến bên người. Này xem như, đào góc tường bị bắt được vừa vặn. Hỏa Yến trong lòng kêu khổ không ngừng, sao sinh gần nhất chuyện xấu như vậy, mỗi một lần đều có thể gặp được Tiêu Giác, hiểu lầm chỉ sợ càng tích càng sâu. Nàng thối lui đến Tiêu Giác phía sau, ho nhẹ một tiếng, đô đốc, Sở tứ công tử là tới cùng ta từ biệt, đến nỗi đồng hành, bất quá là nói giỡn mà thôi, ta như thế nào sẽ rời đi Lương Châu vệ. Không có khả năng. Tiêu Giác mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, đồng nhiên vươn tay, làm bộ muốn đánh nàng đầu, Hòa Yến cả kinh, ngay sau đó, hắn đầu ngón tay dừng ở Hòa Yến trên đầu đỉnh kia phiến lá cây thượng, nhẹ nhàng bắn ra, lá cây từ từ rơi xuống trên mặt đất. Hòa Yến nhìn chằm chằm trên mặt đất kia phiến lá rụng, trong lòng chửi thầm, nguyên lai là muốn thay nàng quét lá cây. Liền quét cái lá cây cũng như vậy sát khí bốn phía, xem ra Tiêu Giác chỉ cần nhìn đến nàng cùng Sở Chiêu đại ở một khối, liền phá lệ sinh khí. Cũng may Sở Chiêu lập tức liền phải rời đi Lương Châu vệ, Hòa Yến trong lòng may mắn, ngày sau cũng liền sẽ không có như vậy hiểu lầm. Đi vào. Tiêu Giác nói, ta có lời cùng Sở tứ công tử nói. Hòa Yến sửng sốt một chút, nhìn về phía Tiêu Giác sắc mặt, tuy rằng sinh khí, bất quá hắn biểu tình cũng là nhàn nhạt, người này bất cứ lúc nào đều bình tĩnh, hẳn là tái sinh khí cũng làm không ra ẩu đả Sở Chiêu sự tình. Hòa Yến thật cũng không phải muốn vì Sở Chiêu nói chuyện, chỉ là nàng Sở tiếp thu dạy dỗ tới nói. Như nàng cùng Tiêu Giác người như vậy đi ẩu đả Sở Chiêu, đều ý mạnh hiết yếu. Khi dễ nhỏ yếu luôn là không đúng. Hoa Yến thật cẩn thận nói, có nói cái gì không thể ngay trước mặt ta nói sao. Ta bảo đảm không nói đi ra ngoài. Nếu Tiêu Giác khống chế không được chính mình bạo khởi đả thương người nói, nàng còn có thể giúp đỡ cản thượng cản lại. Tiêu Giác nghiêng đầu, khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, chính là này liếc mắt một cái. Hoa Yến, cái gì khuyên can nói cũng chưa. Nàng ho nhẹ một tiếng, ta đây đi vào trước, các ngươi chậm rãi nói. Nhất định bình tĩnh. Sở tứ công tử, ta đi rồi. Sở Chiêu thật không có sinh khí, chỉ là cười nhặt lên trên bàn kia chỉ túi thơm đưa cho Hòa Yến, cái này đưa cho Hòa Huynh đi, ta còn có rất nhiều, Hòa Huynh mang ở trên người, ban đêm sẽ không sợ con muỗi quấy rầy. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, ở Tiêu Giác như đau trong ánh mắt, Hòa Yến cũng không biết chính mình này đây cái dạng gì dũng khí tiếp nhận tới. Nàng thầm nghĩ, thôi, cũng liền lúc này đây, dù sao ngày sau cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Đại Hòa Yến đi rồi, Tiêu Giác mới ở Hòa Yến mới vừa rồi ngồi qua ghế đá ngồi xuống dưới. Hắn không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Sở Chiêu. Sở Chiêu ôn hòa ý cười cũng dần dần tan đi, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, Tiêu đô đốc hộ thực hẳn. Tiêu Giác nghe vậy, ngược lại cười, hắn biểu tình lười nhác, ngăm đen đồng trong mắt, ánh mắt sắc bén như điện, không chút để ý mở miệng, Sở tứ công tử lời này, thừa nhận chính mình có đoạt ý tứ. Vì sao phải dùng đoạt cái này từ? Sở Chiêu trong ánh mắt lần đầu tiên rút đi nhu hòa, như lộ ra nanh vuốt dã thú, lương bạc mà hung ác, nàng là ngươi cấp dưới, không phải ngươi nữ nhân. Ít nhất thanh niên con con ngồi, là ta. Sở Chiêu không tỏ ý kiến, chỉ là hiện tại là, Tiêu đô đốc như thế nào bảo đảm, ngày sau ngươi sẽ không thay đổi thành ta. Không muốn sống nói bóng đêm hạ, tuổi trẻ đô đốc sườn mặt tinh xảo, khoe miệng hiện lên một tia mỉa mai, châm chọc nói, ngươi có thể cứ việc thử một lần. Chương 169 ly doanh. Sở Chiêu cùng Tiêu Giác ở bên ngoài nói chuyện, Hoa Yến ở trong phòng, có nghĩ thầm muốn nghe lén, nhưng tuy là đem lỗ tai dán ở trên cửa, có thể nghe thấy, cũng chỉ là ngoài cửa tiếng gió. Nàng vốn định chờ Tiêu Giác sau khi nói xong trở về hỏi một chút đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, nghề hà thật lâu cũng đợi không được Tiêu Giác về phòng. Bất chi bất giác ngủ rồi, chờ ngày thứ hai tỉnh lại, Lương Châu vệ đã không có Sở Chiêu cùng Ứng Hương hai người kia. Bọn họ sáng sớm liền mang theo hộ vệ rời đi. Sở Chiêu đi rồi. Lâm Song Hạc ngược lại là vui mừng nhất. Điểm này Hòa Yến cũng không quá minh bạch, theo lý thuyết, Lâm Song Hạc cùng Sở Chiêu chi gian vẫn chưa phát sinh quá không mau. Bất quá thấy Lâm Song Hạc cao hứng sức mạnh, đại để là thiệt tình thực lòng vì Sở Chiêu rời đi mà thoải mái. Tiêu Giác tóm lại cũng không hề như lúc trước kia mấy ngày giống nhau âm dương quái khí nói chuyện, Hòa Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sở Chiêu sớm rời đi, đối hắn đối người khác tới nói, có lẽ đều là chuyện tốt. Lương Châu vệ khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày vẫn là ngày huấn. Nhưng Hòa Yến biết, bình tĩnh nhật tử sẽ không lâu lắm. Liên như Sở Chiêu nói, biến hóa đã xảy ra, ố thác người xuất hiện, sẽ cho đại ngụy mang đến chấn động. Một ngày này, Hòa Yến đang theo Nam Phủ binh ngày huấn cung mã. Đã tới rồi tháng 5 trung tuần, Lương Châu vệ ngày mùa hè tới vốn là so bên mà sớm hơn một ít, nóng bức thử ý bao phủ mỗi người. Nhân ba ngày biến trường, vô luận là Nam Phủ binh vẫn là Lương Châu vệ, ngày huấn thời gian đều tăng nhiều gấp đôi. Nàng phiên dưới chân núi mã, toàn thân nước đẫm, như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Từ một bên cầm lấy trương khăn lau đem hãn, đây là cuối cùng một vòng, Điền Lãng nhìn Hòa Yến, hơi hơi gật gật đầu. Lương Châu Vệ ra tới tân binh, có thể cùng được với Nam Phủ binh bước chân, thậm chí cung thuật cưỡi ngựa ở Nam Phủ binh chung cũng coi như có gì, thật sự là thực không tồi. Lương Châu Vệ kia đầu diễn võ trường đã sớm tan, chờ cùng Hòa Yến một đạo ăn cơm Hồng Sơn mấy người chính vây quanh ở bên cạnh xem. Hòa Yến đem mã buộc hảo, đem cung tiễn còn trở về, mới chiều bọn họ bước đi qua đi. Tiểu Mạch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hắn, "A Hòa ca, ngươi hiện giờ tài bắn cung như thế nào càng ngày càng tinh tiến? Ta vừa mới thấy rõ, ngươi nhiều lần đều ở giữa hồng tâm. Bất quá đã hơn một năm thời gian, Tiểu Mạch lại trưởng cao rất nhiều, lúc trước Hòa Yến còn có thể nhón chân câu lấy bờ vai của hắn, hiện giờ lại muốn hơi hơi ngửa đầu xem hắn." Nàng cười nói, "Ngươi cũng lợi hại rất nhiều. Hai người các ngươi lẫn nhau khen tặng có ý tứ gì, Vương Bá cho bọn hắn rội nước lã, có thể khen ra đóa hoa sao?" Mọi người đều biết hắn tính nết, cũng không cùng hắn so đo, chỉ hướng ăn cơm địa phương đi đến. Đợi cho địa phương, lãnh màn thầu cùng cháo rau, mọi người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Hòa Yến túi đầu uống một ngụm cháo, nghe được Giang Giao nói, "Các ngươi biết nhuận đều sao?" "Nhuận đều?" Không đợi Hòa Yến nói chuyện, Hoàng Hùng trước mở miệng, "Ta năm đó đuổi giết kẻ thù khi, từng đi ngang qua nhuận đều, là cái tiểu thành, nơi đó thừa thai quả nho cùng tử ngọc dường như, từng viên lại ngọt lại đại." "Thật sự?" Tiểu Mạch liếm liếm môi, "Nhuận đều xa sao? Ta chỉ ăn qua toan nho dại, còn trước nay không ăn qua ngọt." Hoàng Hùng nghĩ nghĩ, "Ly nơi đây đại khái hơn tháng lộ trình." Hoa Yến hỏi, "Giang huynh vì sao nhắc tới nhuận đều?" Giang Giao thở dài, "Ta hôm nay đi tìm thẩm giáo đầu, muốn cho thẩm giáo đầu thay ta đưa phong thư hồi kinh, cầu một thanh tân trường thương." Đi vào thời điểm vừa lúc nghe được thẩm giáo đầu cùng mã giáo đầu nói chuyện. Mọi người nhìn về phía Giang Giao, chờ hắn đem dư lại nói xong. Nguyên lai lúc trước Hoa Nguyên một trận chiến, Ô Thác người binh chia làm hai đường, một đường đi công Hoa Nguyên, một đường đi công Ly Hoa Nguyên không xa nhuận đều. Hoa Nguyên so nhuận đô thành quả người nhiều, lại có phi hồng tướng quân thủ, tuy rằng tổn thất thảm thiết, rốt cuộc là bảo vệ cho. Nhuận đều tình hình lại không tốt lắm, vốn chính là cái tiểu thành, bên trong thành binh mã cũng không nhiều lắm, Ô Thác người công thành, nếu vô ngoại viện, cửa thành thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Hồng Sơn sửng sốt. Bọn họ xa ở Lương Châu, cơ hồ là đại ngụy nhất xa xôi địa phương, gà không sinh trứng chim không thèm địa, cái gì tin tức đều không chiếm được, bên ngoài tình huống đã ác liệt đến như thế nông nỗi. Kia làm sao bây giờ? Tiểu Mạch niên thiếu, vội vàng mà mở miệng, tổng không thể phóng một thành người tánh mạng mặc kệ. Hoa Nguyên Ly nhuận đều gần, Hoa Nguyên Ô Thác người rút đi, phi hồng tướng quân có thể mang theo còn thừa phủ Việt quân đi chi viện nhuận đều. Cục đá nghiêm túc nói, nhuận đều không đến mức đình trệ. Vậy là tốt rồi, Hồng Sơn yên lòng, có phi hồng tướng quân cùng phủ Việt quân, nhuận đều liền được cứu rồi. Mọi người nói, Giang Giao nhìn về phía Hòa Yến, "Hòa huynh, ngươi như thế nào không nói lời nào?" Không biết khi nào khởi, Hòa Yến liền túi đầu không hề răng, nàng cũng không nhúc nhích trước mặt đồ ăn, không biết suy nghĩ cái gì, nghe vậy ngẩng đầu, một đôi mắt lượng kinh người, làm như châm một phen hỏa, giáo chúng người xem trong lòng cả kinh. "Ngươi không sao chứ?" Vương Bá Hổ nghi đối nàng vẫy vẫy tay. Hòa Yến hít một hơi thật sâu, "Không có việc gì." Nàng hỏi Giang Giao, "Ngươi cũng biết nhuận đều kia đầu hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào?" Giang Giao lắc lắc đầu, "Ta chỉ nghe xong một nửa, đã bị thẩm giáo đầu phát hiện. Thẩm giáo đầu không muốn nói với ta trong đó chi tiết, nghĩ đến là sợ Lương Châu vệ nhân tâm không xong." Hắn phục lại thở dài, "Nhưng ta chính là không rõ, chúng ta đi vào xa như vậy địa phương, ngày ngày vất vả huấn luyện, còn không phải là vì ngoại địch xâm lấn khi, bảo vệ cho quốc thổ. Hiện tại đại ngụy các bá tánh ở chịu khổ, chúng ta lại vẫn là như thường lui tới giống nhau huấn luyện. Này không phải bị thai trộm chung là cái gì? Thong quân đến tuột cùng lại có gì ý nghĩa? Tuổi trẻ các huynh đệ vốn là trong lòng hoài một đoàn hỏa, gặp được địch nhân đánh tới cửa tới như vậy sự, trước nay đều là nhịn không được hạ khẩu khí này. Muốn cho bọn họ giống rùa đen rút đầu giống nhau làm bộ không biết, thật sự là khó với lên trời. Ngươi lời này nói không đúng, Hồng Sơn nói, dùng không đến chúng ta, thuyết minh tình huống còn không có như vậy tao, Ô Thác người cũng còn không có thực càng rỡ. Thật muốn dùng tới rồi chúng ta, thuyết minh thất thố đã tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi, đại ngụy ba tánh chịu khổ càng nhiều, chẳng phải là càng tao. Giang Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy Hồng Sơn nói có đạo lý, liền không hề hé răng. Tiểu Mạch hỏi, A Hòa ca, ngươi cảm thấy phi hồng tướng quân chi viện nhuận đều sau, sẽ thua vẫn là sẽ thắng? Này con dùng nói. Vương Ba không chút suy nghĩ trả lời, 15 vạn phủ Việt quân, nghe nói lúc trước ở Hoa Nguyên khi chết không đến 5 vạn, kia còn có gần 10 vạn. Nhuận đều chỉ là cái tiểu thành. Nghĩ đến tiến cung nhuận đều Ô Thác người cũng sẽ không rất nhiều, hơn nữa bên trong thành binh mã, liền tính là ngốc tử đều có thể thắng. Phi Hồng tướng quân liền Hoa Nguyên đều bảo vệ cho, như vậy cái tiểu thành, không đạo lý thủ không được. Ta xem các ngươi đều hạt nhọc lòng, có tâm tư lo lắng người khác, không bằng lo lắng cho mình, chúng ta khi nào mới có thể đốn ăn thượng thịt. Hắn nói chuyện từ trước đến nay không xuôi thai, mọi người cũng mặc kệ hắn, Tiểu Mạch lại nhìn về phía Hòa Yến, A Hòa ca, ngươi cũng cho rằng Phi Hồng tướng quân sẽ thắng sao. Hòa Yến túi đầu nhìn về phía trong chén cháo, cháo thực hy, Thanh có thể đường gương chiếu ra nàng mặt, nàng chậm rãi mở miệng, Thanh âm bình tĩnh, ta cho rằng, hắn sẽ không chi viện nhuận đều. Cùng Hồng Sơn bọn họ ăn cơm xong, Hòa Yến không có như thường lui tới giống nhau cùng bọn họ nói chuyện, chỉ nói chính mình hôm nay ngày vẫn mệt mỏi, tưởng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Hòa Yến liền vẫn luôn nghĩ lúc trước Giang Giao lời nói tới. Ô thác người tiến công nhuận đều. Trên thực tế, chỉ nhìn một cách đơn thuần Hoa Nguyên ly nhuận đều khoảng cách, Hòa Như Phi đi chi viện là lại tự nhiên bất quá sự. Mọi người đều như thế tưởng, nguyên nhân chính là như thế, đương Hòa Yến nói ra Hòa Như Phi sẽ không chi viện nhuận đều khi, ngay cả ngày thường nhất hàm hồ Tiểu Mạch cũng không chịu tin. Vì cái gì? Phi Hồng tướng quân đã đánh thắng trận, Hoa Nguyên cũng không giữ được, hán tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Phi Hồng tướng quân tuyệt không phải một cái thấy chết mà không cứu người. Hòa Yến nghe được nơi này, không biết là vui hay buồn. Thì chính là qua đi nhiều năm nỗ lực, bị mọi người xem ở trong mắt, làm cái này Phi Hồng tướng quân, cũng làm rất là xứng trước. Bi chính là người khác sẽ đem đối nàng rất nhiều ấn tượng, toàn bộ thêm cấp Hòa Như Phi, đối Hòa Như Phi hoàn toàn không bố trí phòng vệ, cho người nọ vô số cơ hội thừa dịp. Hòa Như Phi đương nhiên sẽ không tiến đến chi viện nhuận đều, bởi vì nhuận đều thành tổng binh Lý Khung, từng cùng Phi Hồng tướng quân cộng sự quá một đoạn nhật tử. Lý Khung nhận thức Phi Hồng tướng quân, Hòa Như Phi cái này giả mạo chỉ cần cùng Lý Khung hơi vừa tiếp xúc, liền sẽ lộ ra dấu vết. Hòa Như Phi đúng là biết điểm này, cho nên nhất định sẽ tìm mọi cách kéo dài, chỉ sợ phải chờ tới Lý Khung thân chết, nhuận đều đỉnh trệ sau mới có thể xuất hiện. Vì không bị người vạch trần thân phận, dùng một thành người tánh mạng chôn cùng, Hòa Như Phi không phải làm không được. Năm đó nàng cũng từng ở nhuận đều ngắn ngủi dừng lại quá một đoạn thời gian, chỉ là khi đó quấy rầy nhuận đều người không phải Ô Thác Quốc, mà là Tây Khương người. Ở nhuận đều chiến đấu quá, cùng nơi đó người kết hạ tình nghĩa. Hiện giờ lại nghe được nhuận đều tin tức, về công về tư, đều không thể thờ ơ. Nhà ở gần ngay trước mắt, từ cửa sổ vọng qua đi, tiêu rắc trong phòng đèn sáng. Hoa Yến đi đến hắn cửa phòng trước, do dự một chút, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Tiến. Hoa Yến đẩy cửa đi vào đi, Phi Nô đứng ở một bên. Tiêu Giác trong tay cầm một phong thơ, Hoa Yến tiến vào sau, hắn liền đem giấy viết thư bông. Môn ở sau người giấu thượng, Hoa Yến đi tới, nói, đồ đâu? Hắn nhìn thoáng qua Hoa Yến, thấy Hoa Yến lo lắng sốt ruột bộ dáng, liền hỏi, chuyện gì? Nhuận đều sự tình, đô đốc đã biết. Tiêu Giác nhướng mày, tin tức của ngươi cũng thực linh thông. Là ngẫu nhiên nghe thấy thẩm tổng giáo đầu cùng người ta nói lời nói khi thăm đến. Hoa Yến tiến lên một bước, đô đốc, nhuận đều sẽ không bị Ô Thác người công phá. Tiêu Giác xả hạ khoe miệng, sẽ không, Hòa Như Phi liền ở Hoa Nguyên. Hoa Nguyên cùng nhuận đều khoảng cách, bất quá 3-4 ngày. Hắn thoạt nhìn thực yên tâm. Hoa Yến cắn chặt răng, như vậy, nếu Phi Hồng tướng quân không chịu chi viện nhuận đều đâu? Hoặc là trên đường có chuyện gì chậm trễ làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Tiêu Giác dương mắt chiều nàng xem ra, hắn biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lại sắc bén, như là muốn đem nàng nhìn thấu, chỉ nói, ngươi cho là như vậy. Hoa Yến biết hắn là nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng nhuận đều mấy vạn người tánh mạng, lại cũng không thể cứ như vậy bạch bạch hy sinh. Nàng có lệ nói, ta chưa bao giờ gặp qua Phi Hồng tướng quân, tuy rằng thế nhân đều nói hắn lợi hại, nhưng bảo không chuẩn cũng chỉ là miệng phong cảnh mà thôi. Hắn mang theo 15 vạn phủ Việt quân, trước đó vài ngày đi đánh Ô Thác người, cư nhiên còn chết mấy vạn, thắng đều thắng như vậy gian nan. Còn không bằng ngươi ta ở Tế Dương thành Lý Phong. Nói không chừng hắn kỳ thật bản lĩnh rất kém cỏi. Chính là cái người nhát gan, nghe thấy nhuận đều sự. Lâm thời rút lui có trật tự, không chịu tiến đến chi viện, đường rùa đen rút đầu. Mắng chính là Hòa Như Phi, Hòa Yến không hề gánh nặng, nghe được một bên Phi Nô nhịn không được ra mặt quất thẳng tới, nhịn không được nói, sẽ không, qua đi Tây Khương chi loạt khi, Phi Hồng tướng quân cũng từng khắp nơi chi viện. Nhuận đều hắn cũng từng đóng giữ quá, cùng thành tổng binh càng là cũ thức, chỉ cần nhuận đều hướng hắn cầu cứu, Phi Hồng tướng quân tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Hòa Yến thầm nghĩ, đúng là bởi vì Lý Khung cùng nàng là cũ thức. Nhuận đều mới thai vạ đến nơi. Chỉ là lời này lại không thể đối người khác nói, Hoa Yến trong lòng lại cấp lại tức, không nghĩ tới qua đi nhiều năm hảo thanh danh truyền qua xa, hiện giờ muốn bôi đen một phen, cũng không có người tin tưởng. Tiêu Giác như suy tư gì nhìn nàng, ngươi có tính toán gì không? Đây là muốn nghe nàng ý kiến. Hoa Yến châm trước ngữ khí, đô đốc, chúng ta ở Lương Châu vệ cũng đã huấn luyện một năm có thừa, Lương Châu vệ cùng Nam phủ binh thêm lên, tổng cộng cũng không ít. Nam phủ binh thả bất luận, Lương Châu vệ tân binh đã sớm xoa tay hầm hè muốn kiến thức một phen chân chính chiến trường, chi bằng thừa dịp lần này mài giũa bọn họ một phen. Chúng ta đi chi viện nhuận đều, như thế nào? Nàng hai mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Tiêu Giác, hy vọng Tiêu Giác có thể đáp ứng nàng thỉnh cầu, cứ việc hy vọng phá lệ xa vời. Quả nhiên, Tiêu Giác nghe vậy, cười nhạo một tiếng, từ Lương Châu vệ đến nhuận đều, cước trình hơn tháng, từ Hoa Nguyên đến nhuận đều, chỉ cần 3-4 ngày. Không cầu Hoa Nguyên chi viện, Lương Châu vệ binh mã trèo đèo lội suối đi chi viện, Hoa Yến, ngươi đầu góc hư rồi. Hoa Yến cũng biết, người bình thường đều sẽ như thế cho rằng, xá gần lấy xa, chỉ sợ Lý Khung cũng không dám như vậy tưởng. Nhưng nàng còn phải vì nhuận đều một thành bá tánh tranh thủ một phen, Hoa Yến kiên trì nói, đô đốc, ngươi lại suy xét một chút, nhuận đều chỉ là cái tiểu thành, nhưng vì sao Tây Khương người cũng thế, Ô Thác người cũng hảo, đều phải tranh này khối địa phương. Chỉ cần đoạt được nhuận đều, láng giềng gần Kim Lăng liền sẽ tao hương, một đường bắc thượng, Ô Thác người là hướng về phía Hoàng Đô đi. Nhuận đều, quyết không thể ném. Thiếu niên ngữ khí bướng bỉnh, Phi Nô nhịn không được nói, Hòa công tử, chúng ta đều biết nhuận đều không thể ném. Nhưng hôm nay liền tính thiếu gia muốn đi nhuận đều, cũng đến cầu bệ hạ chuẩn dẫn, một đến một đi, đều đã 2 tháng, chỉ sợ nhuận đều chiến sự sớm đã kết thúc. Huống hồ, Phi Hồng tướng quân không đi chi viện, việc này phát sinh khả năng tính quá tiểu, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Đại để ở bọn họ trong mắt, Hoa Yến này cử, thật sự xưng được với là buồn lo vô cớ. Tiêu Giác nói, Nam phủ binh có Nam phủ binh vị trí, suy nghĩ của ngươi, như vậy đình chỉ, ngày sau cũng không cần nhắc lại. Lại là một ngụm từ chối. Hoa Yến trong lòng thở dài, Phi Nô nói cũng không phải không có đạo lý. Từ tương ở trong triều như hổ rình mồi, Tiêu Giác đúng là vì tránh đi mũi nhọn, dấu tài, mới đến Lương Châu vệ. Hiện giờ nếu là tùy tiện hành động, khó tránh khỏi rơi xuống miệng lưỡi, việc này đích xác không thể liên lụy đến Tiêu Giác, nhưng nhuận đều các ba cánh, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng có chút hạ xuống trở về một câu, ta đã biết. Cùng Tiêu Giác từ biệt, về tới chính mình nhà ở. Hoa Yến rời đi sau, Tiêu Giác nhìn đèn dầu nhảy lên ánh nến, nói, Hoa Yến không thích hợp. Phi Nô hỏi, thiếu gia chính là hoài nghi nàng. Tiêu Giác lắc lắc đầu, một lát sau lại nói, đi cha cha nhuận đều gần đây có gì dị biến. Từ Tiêu Giác trong phòng trở về, Hoa Yến tâm sự nặng nề rửa mặt trải đầu qua đi, liền nằm ở trên giường. Đèn đã bị thổi tắt, ngoài cửa sổ ánh trăng thấu tiến vào, dừng ở phía trước cửa sổ trên mặt đất, như sái một tầng bạch sương, đêm đêm hè cũng sấn vắng lặng vài phần. Thượng một hồi đi nhuận đều, cũng là đã nhiều năm trước. Khi đó nàng còn không phải Phi Hồng tướng quân, đã là phó tướng, theo phủ Việt quân cùng ở nhuận đều chống cự Tây Khương người. Nhuận đều là cái tiểu thành, Tây Khương người ở nhuận đô thành ngoại giết người, đem đầu người treo ở ngoài thành cột cờ thượng, diều võ dương ai. Lúc ấy cùng đi phủ Việt quân binh mã đều trong lòng hận cực, dù cho nhân số cũng không chiếm ưu thế, cũng ở chiến đấu kịch liệt lúc sau, đại bại Tây Khương người. Nàng trên vai thương, chính là ở lúc ấy rơi xuống. Đánh giặc thời điểm không có biện pháp rút mũi tên, chờ trượng đánh xong sau, chính mình đem mũi tên nổ xuống tới, suýt nữa chết ngất qua đi. Ngày thứ hai, Lý Khung tiểu thiếp liền tới đây, mang đến một đại rổ tẩy trong suốt tỏa sáng quả nho, cười khanh khách nhìn nàng, nhuận đều cũng không có gì thứ tốt, đây là tốt nhất quả nho, Hòa phó tướng từ từ ăn. Nàng phía sau, vọt tới đều là nhuận đều ba cánh, người này trong tay dẫn theo một con gà, người kia trong tay nắm chặt 2 quả trứng, đều là tới hướng nàng biểu đạt cảm tạ. Trận chiến ấy sau đó không lâu, nàng liền thăng quan. Đối với mỗi một cái tắm máu chiến đấu hăng hái quá địa phương, Hoa Yến đều có rất sâu cảm tình. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng, Hoa Như Phi sẽ không đi chi viện nhuận đều, Lý Khung thủ nhuận thành, cũng bất quá là đang đợi chết. Đợi không được chi viện, trong thành bá tánh cuối cùng đều sẽ bỏ mạng với Ô Thác người đao hạ. Nàng không thể làm loại sự tình này phát sinh, nếu Nam phủ binh cùng Lương Châu vệ tân binh không thể động, liền tính chỉ có nàng một người, nàng cũng muốn thượng nhuận đều. Nhuận đều binh mã, tử chiến đến cùng có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng nàng như thế nào có thể đi nhuận đều? Nếu nàng hiện tại tự mình đào tẩu nói, ngày sau bị bắt được, chính là hưởng cố quân lệnh, là phải bị quân lệnh xử trí chém đầu chi tội. Hoa Như Phi chân thật bộ mặt còn không có bị vạch trần, nàng nếu là hiện tại đã chết, sau này liền cái gì cũng chưa. Nay cũng liền thôi, nếu nàng một người chết có thể đổi về mấy vạn bá tánh tánh mạng, cũng đáng đến. Nhưng nàng đang ở Nam Phủ Binh, nếu là có người dùng này tới áp chế Tiêu Giác, cho rằng là Tiêu Giác mệnh lệnh, liên lụy Tiêu Giác làm sao bây giờ. Nhưng, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nhuận thành mấy vạn người chờ chết. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, Hoa Yến trong lúc suy tư, ngón tay đụng tới gối đầu tiếp theo cái lạnh lẽo đồ vật, nàng theo bản năng liền ánh trăng nhìn lại, phát hiện đây là một quả tinh xảo ấn tín. Phía trên có khắc nho nhỏ Võ An. Võ An lang ân tín, thánh chỉ tới Lương Châu thời điểm, cùng quan phục cùng giao cho tay nàng thượng. Chỉ là này chức quan vốn là không có gì thực quyền, Hoa Yến cũng không để ở trong lòng, liền tùy tay suy ở gối đầu phía dưới, chỉ là hiện giờ đột nhiên thấy, một đạo linh quang đột nhiên thoáng hiện, nàng lập tức ngồi dậy tới, đem kia cái ấn tín nắm ở lòng bàn tay. Đúng rồi, nàng hiện tại không chỉ có là Nam Phủ Binh Binh, chuẩn xác mà nói, nàng vẫn là bệ hạ thân phong Võ An Lang. Sở Chiêu có câu nói đúng, nàng từ Tiêu Giác chi phối, lại không phải Tiêu Giác binh. Nếu nàng này đi nhuận đều, chỉ cần có ấn tín, hoàn toàn có thể nói là ý chí của mình, Tiêu Giác cũng không biết được. Liên tính ngày sau truy cứu lên, cũng liên lụy không thượng Tiêu Giác. Đến nỗi nàng chính mình, nhuận đều từ nào đó phương diện tới nói, tạo thành hiện giờ như vậy cục diện, cũng có nàng nguyên nhân. Nàng năm đó mang theo phủ Việt quân bảo vệ cho nhuận đều một lần, nhất định có thể bảo vệ cho nhuận đều lần thứ hai. Nàng đến chính mình tiến đến nhuận đều. Đã ở ban đêm hạ quyết tâm, tới rồi ngày thứ hai, Hoa Yến liền không hề như lần đầu như vậy rồi dám. Từ khi trở lại Lương Châu vệ tới, nàng ngày huấn một ngày cũng chưa từng rơi xuống quá, thân thủ phương diện nhưng thật ra không cần lo lắng. Lại nương huấn luyện cung mã lý do, đem chuồng ngựa mã chọn tốt sờ soạn mấy lần, đem nhất vừa ý kia một con ghi tạc trong lòng, tính toán rời đi thời điểm mang theo. Mặt khác thí dụ như ám khí cùng roi dược phẩm linh tinh, lúc trước nàng trong phòng còn dư lại một ít, Hoa Yến toàn bộ đều đóng gói hảo. Mặt khác cũng đều thôi, quan trọng nhất chính là, nàng từ trước đã từng đến quá nhuận đều, nhưng không thử từ Lương Châu vệ xuất phát đến nhuận đều, đường xá xa xôi, không thể đi xóa. Rốt cuộc nhuận đều mỗi một ngày đều khó qua, nếu là đi xóa chậm trễ không chỉ có là thời gian, vẫn là mạng người. Đơn giản doanh trung luôn có người thức lộ. Hoa Yến giả ý đối nhuận đều sự cực cảm thấy hứng thú, trừ bỏ ngày huấn bên ngoài thời gian, đều đi tìm đi qua nhuận đều người ta nói lời nói. Do hỏi bọn họ từ Lương Châu vệ đến nhuận đều trên đường phải trải qua cái gì, khả năng đi xóa lộ. Kỳ thật lại nói tiếp, Hoàng Hùng cũng đi qua, nhưng Hoàng Hùng cũng không thức lộ, này đây chỉ phải từ bỏ. Tiểu Mạch hỏi, A Hỏa ca có phải hay không muốn đi nhuận đều ăn quả nho, như thế nào đột nhiên đối nhuận đều như vậy quan tâm. Cục đá nhìn Hòa Yến cùng người ta nói lời nói tinh thần kính nhi, như suy tư gì cúi đầu. Hai ngày thời gian, từ Lương Châu vệ đến nhuận đều, một chương hoàn chỉnh bản đồ hòa thành. Hoa Yến đem bản đồ mở ra ở trên bàn, dựa theo trên bản đồ gần lộ, nàng lại không ngủ không nghỉ lên đường, có lẽ không đến một tháng, là có thể tới nhuận đều. Nhưng, Lý Khung, thật sự có thể căng được đến một tháng sao? Nghĩ đến quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là hiện tại xuất phát. Hoa Yến đem tay nải bối ở trên người, lúc gần đi, lại nhìn về phía một thế nhất hạ tầng hai dạng đồ vật. Hai dạng đồ vật đều là ở Tế Dương mang ra tới, một cái là thủy thần tiết thời điểm. Tiêu Giác mua cho nàng mặt người, hiện giờ cục bột đều khô quát, bị nàng dốc lòng bao nơi tay khăn. Một khắc dạng là Mục Di đưa nàng khắc gỗ họa, phía trên nữ tướng tinh cầm tiên mà đứng, uy phong lấm lấm. Hoa Yến nhìn, liền cười rộ lên, lắc đầu, đem đồ vật thu hảo, một lần nữa thả lại một thế. Nàng cũng không có biện pháp mang đi này đó, lưu lại nơi này, đại để sẽ cùng này trong phòng bên đồ vật giống nhau, bị người vứt bỏ. Sở hữu đồ vật đều đã mang hảo, lâm ra cửa khi... Hoa Yến lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Trung Môn. Trung Môn gắt gao nhắm, đêm đã khuya, Tiêu Giác sớm đã ngủ hạ. Nàng lần này lặng yên không một tiếng động rời đi, đi hướng nhuận đều hung hiểm chiến trường, khó có thể nắm chắc tiếp theo còn có thể hay không tồn tại nhìn thấy Tiêu Giác, nhưng dù cho là tồn tại, gặp lại khi, cũng không biết là cỡ nào cảnh tượng. Tài kiến. Nàng ở trong lòng yên lặng thì thầm, xoay người nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt Môn. Bên ngoài bóng đêm nặng nề, mênh mang một mảnh màu đen, ánh trăng bị mây đen che đậy. Chỉ có linh tinh vài giờ tình quang chiếu nơi xa xa xăm trống trải núi rừng. Hoa Yến ngẩn ngơ một lát, trong nháy mắt, như về tới rất nhiều năm trước, nàng lần đầu tiên thu thập tay mải, từ Hòa ra rời nhà thời điểm cảnh tượng. Nàng khi đó cũng giống giờ phút này giống nhau, không biết con đường phía trước như thế nào, không biết sau này là vui hay buồn, liền như vậy đi nhanh đi phía trước đi rồi. Chỉ là hiện giờ lại cùng nhiều năm trước không giống nhau, nàng đã không còn hoang mang, không hề mờ mịt, biết chính mình muốn đi phương hướng. Chắc chắn chính mình làm mỗi một cái quyết định. Cứ như vậy, không hối hận đi phía trước đi. Chương 170 huynh đệ. Ở Lương Châu vệ ngây người lâu như vậy, muốn tránh thoát lính gác, đối Hòa Yến tới nói là kiện dễ như trở bàn tay sự. Nàng tránh đi mỗi một cái lính gác khả năng thấy nàng địa điểm. Lưu Tiến diện võ trưởng ngoại chuồng ngựa, mã đàn thoáng có chút xôn xao, ở Hòa Yến trấn an hạ dần dần an tĩnh lại. Trước đây xem trọng kia thất ngựa màu mận chín phá lệ an tĩnh, Hòa Yến sờ sờ nó cổ, đem nó dắt ra chuồng ngựa. Một người một con ngựa theo Bạch Nguyệt Sơn ngoại đi, mới đi đến tới gần Nam Lộc Hà địa phương, trước mặt đột nhiên xuất hiện vài đạo hắc ảnh, Hoa Yến trong lòng lột bột một chút, ám đạo không tốt, sợ là bị phát hiện. Thân chính không sợ bóng tà, nàng nhưng thật ra có thể có vô số lý do lừa dối qua đi, thí dụ như ban đêm ngủ không được ra tới huấn luyện gì đó, nhưng quan trọng là, nàng rời đi kế hoạch chỉ phải mắc cạn. Thậm chí khả năng sẽ khiến cho cảnh giác, ngày sau khó có thể còn như vậy nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đối diện mấy người lại không có nhúc nhích, cũng không có ra tiếng gọi lại nàng, tựa đang chờ nàng phản ứng dường như. Hoa Yến cũng không hiểu, một lát sau, có cái đệ thấp thanh âm bay tới, hắn như thế nào bất động. Không phải là bị dọa ngu đi. Ta sớm nói không cần trang quỷ, quá dọa người. Hoa Yến. Nói chuyện thanh âm là Vương Bá. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, nương tinh quang, quả nhiên thấy rõ ràng là Vương Bá đoàn người, trừ bỏ Vương Bá, còn có Răng, Dao, Hoàng Hùng cùng Cục Đá, Hồng Sơn cùng Tiểu Mạch. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoa Yến khó nén kinh ngạc. A Hòa, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Hồng Sơn vô vô nàng vai, ngươi tính toán một người đi nhuận đều, như thế nào đều không cùng chúng ta nói một tiếng. Chúng ta tốt xấu đều là ở Lương Châu vệ cùng nhau ở chung quá lâu như vậy huynh đệ, loại sự tình này ngươi kêu chúng ta cùng đi, không được sao. Chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là Tiểu Mạch bất mãn, ta cũng rất muốn đi nhuận đều ăn quả nho a. Cục Đá một cái tắt chụp ở hắn chán thượng, Tiểu Mạch lập tức im tiếng. Các ngươi như thế nào biết? Hoa Yến có chút nói không ra lời. Ngươi bắt đầu dò hỏi nhuận đều sự khi, Cục Đá liền hoài nghi. Mở miệng chính là Hoàng Hùng, hắn nhìn Hoa Yến, ngươi lúc trước cũng nói qua, phi hồng tướng quân khả năng sẽ không chi viện nhuận đều, tuy rằng không biết ngươi nói lời này căn cứ là cái gì. Nhưng xem ngươi ý tứ, chính là tính toán chính mình đi nhuận đều. Ngươi đứa nhỏ này, tuổi không lớn, tâm nhãn rất nhiều, làm bất luận cái gì sự đều không cùng người thương lượng, lá gan cũng đại. Chính mình liền quyết định. Cục Đá đoán được ngươi muốn một mình đi trước nhuận đều, liền cùng mọi người nói, mọi người quyết định, đều bồi ngươi cùng đi. Trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không được. Hoa Yến không chút suy nghĩ cự tuyệt, nhuận đều đang bị ô thác người vây quanh, trong thành binh mã cũng không đủ, các ngươi đi quá nguy hiểm. Ngươi cũng biết nguy hiểm. Hồng Sơn thở dài, ngươi một người đi không phải chịu chết sao. Chúng ta đại gia cùng nhau, nói không chừng còn có thể sống sót. Không phải Hoa Yến có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi căn bản không biết ta đi làm cái gì, vì sao phải đi theo ta. Chúng ta biết ta. Tiểu Mạch nói, mọi người đều nói ngươi là muốn đi cứu nhuận đều ba cánh. Hoa Yến, ngươi tin tưởng. Vì sao không tin? Cục Đá nói, ngươi đã cứu không ít người, từ Lương Châu vệ đến Tế Dương Thành, hiện tại bất quá là nhiều cái nhuận đều. Vô nắm chắc sự ngươi sẽ không làm, ngươi nếu muốn đi nhuận đều, tất nhiên đã có biện pháp giải quyết. Hoa Yến bất đắc dĩ cười khổ, nhưng ta hiện tại, cũng không có nắm chắc. Vậy càng cần nữa chúng ta cùng đi. Hoàng Hùng méo trên cổ Phật Châu, nói thực ra, ta nửa đời trước vì đuổi giết kẻ thù, chờ đại thù đến báo lúc sau, chỉ cảm thấy nhân sinh kẻ nhạt vô vị. Đi bộ đội cũng bất quá là cảm thấy chính mình còn có thể làm điểm sự, nhưng ngày ngày ở Lương Châu vệ ngốc, cũng không có làm cái gì, hiện giờ có cơ hội thượng chân chính chiến trường, ta cảm thấy, kia có lẽ là một loại khác tồn tại. Này mấy người các đều bướng bỉnh, nhưng Hòa Yến cũng không nguyện ý làm cho bọn họ thiệp hiểm, nhuận đều sự. Vốn là cùng người khác không quan hệ. Nàng nói, tự mình rời đi Lương Châu vệ, mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì mục đích, đều là cái lời quân lệnh, liền tính ở nhuận đều sống sót, cũng chưa chắc có mệnh ở. Giang Giao cười, Hoa huynh, ngươi mà không chúng ta, nhà của chúng ta là khai võ quán, quan gia thiếu gia tới học võ cũng không ít. Quan trưởng trung sự, nhiều ít cũng hiểu biết một ít. Ngươi hiện tại không phải đã đương võ an lang sao? Dùng ngươi ấn tín ra lệnh cho ta nhóm, chúng ta cũng không dám không tử. Liên tính đến lúc đó bị người bắt được trị tội, chị cũng là ngươi cái này người khởi xướng, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hoa Yến. Nàng nhất thời không biết nên dùng loại nào biểu tình tới đối mặt Giang Giao. Cho nên, sở hữu nỗi lo về sau đều có thể mặc kệ. Luôn luôn trung thực Giang Giao ở chuyện này biểu hiện ra hơn người tài trí, chúng ta cũng không thể tại đây ngốc lâu lắm. Hòa huynh nếu là lại ở chỗ này kéo dài đi xuống, trời đã sáng mọi người đều đi không được. Vương Bá cười lạnh một tiếng. Ngươi nói với hắn nhiều như vậy vô nghĩa làm gì, hắn nếu là không mang theo thượng chúng ta liền lập tức hô to, đem Lương Châu vệ lính gác đều đưa tới, hắn đi không được. Hôm nay đi không được, chúng ta ngày ngày đều tới đổ người, chỉ cần không mang theo chúng ta, ai đều đừng nghĩ đi. Hoa Yến, ngươi cũng quá bá đạo một ít. Không bá đạo như thế nào làm sân phỉ. Vương Ba không kiên nhẫn nói, nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui, cấp câu lời chắc chắn, rốt cuộc có đi hay không. Đều đã tới rồi tình trạng này. Không mang theo thượng bọn họ, đừng nói là hôm nay, tương lai đều đừng nghĩ đi rồi. Hoa Yến trong lòng bất đắc dĩ, với bất đắc dĩ chung, lại sinh ra một cổ dòng nước ấm. Nàng biết, Hồng Sơn bọn họ đi theo chính mình, cái gọi là ăn quả nho thượng chiến trường đều là lấy cớ, bất quá là cảm thấy nàng lẻ loi một mình tiến đến nhuận đều là chịu chết, không muốn nhìn nàng lẻ loi phó hiểm thôi. Trên đời có hao tổn tâm cơ kẻ xấu, cũng có không cầu hồi báo người tốt. Ta mang. Hoa Yến Tử kẽ răng bài trừ hai chữ, nhưng các ngươi mang theo tay lại sao? Mang theo mang theo. Tiểu Mạch cấp Hoa Yến triển lãm phía sau đồ vật, lương khô tích cóp không ít, còn có đường thượng tiểu thực, bất quá Hoàng Thúc nói cũng không cần mang quá nhiều, ăn sạch ta cùng ca ca có thể đánh món ăn hoang dã nương tới ăn. Nay đều khi nào còn nhớ thương cả lăm, Hoa Yến không lời gì để nói. Nhưng thật ra Giang Giao vô vô trên người tay mải, yên tâm, phải dùng cao du cùng binh khí đều mang theo, ta còn mang theo điểm tiền, thật sự không được, đi ngang qua phường thị còn có thể mua một chút. Dù sao này đó ngươi đều không cần nhọc lòng. Vương Bá hừ hừ một tiếng, ngươi đi trước cho chúng ta một người dắt một con ngựa tới, ta vừa mới nhìn ngươi dẫn ngựa thời điểm một chút động tĩnh đều không có, cũng cho chúng ta chọn hảo điểm. Lên đường nhưng đừng mệt chết. Hắn sợ là đã sớm theo dõi Hòa Yến phía sau kia con ngựa, Hòa Yến lắc đầu, nói, hảo đi, các ngươi trước cùng ta đi chuồng ngựa bên ngoài, ở bên ngoài chờ ta. Sáu con ngựa bị dắt ra tới, ngoan ngoan từng người đứng ở mọi người trước mặt. Chúng ta hiện tại muốn vòng qua lính gác tháp cao, đi một cái lộ có thể tránh đi bọn họ tuần tra cùng tầm mắt. Các ngươi đều đi theo ta, hiện tại đừng cưỡi ngựa, Ly Vệ Sở cũng đủ xa thời điểm lại lên ngựa. Hoa Yến thấp giọng dặn dò. Mọi người thấy nàng nói trịnh trọng, trong lòng đã là khẩn trương lại là hưng phấn, đại để là lần đầu tiên làm như vậy sự, cư nhiên sinh ra cấm kỵ khoái cảm. Hoa Yến cũng có chút khẩn trương, nếu nàng là một người, đảo cũng không nhiều như vậy ý tưởng, bất quá phía sau đi theo nhiều người như vậy, cũng liền phá lệ cẩn thận, rốt cuộc một cái không tốt, mọi người đều muốn tao ương. Cũng may con đường này, nàng đã sở đến thập phân thủ. Trừ bỏ Tiểu Mạch cùng Hồng Sân ngoại, còn lại mấy người hiện giờ đều ở phía trước phong doanh ngốc quá, về ẩn nút đột kích cũng sớm đã huấn luyện có thêm. Đoàn người bình yên vô sự qua lính gác tháp cao có thể thấy được địa phương, mắt thấy liền phải ra Lương Châu vệ. Đúng lúc này, có một chản mỏng manh đèn lồng ánh sáng lên. Nay ngọn đèn dầu buồn ở vệ sở nhất bên ngoài phòng chất tuổi chỗ ngoặc chỗ, Hoa Yến bọn họ lúc trước không có nhìn đến, thẳng đến đi đến chỗ ngoặc chỗ mới xem nói. Hoa Yến nhìn đến ánh sáng ánh mắt đầu tiên liền thầm nghĩ không xong, nghĩ giờ phút này sợ là không còn kịp rồi. Phía sau mấy người thấy nàng đột nhiên ngừng ở tại chỗ, Hồng Sơn hỏi, A Hòa, ngươi như thế nào không đi rồi? Về điểm này ngọn đèn dầu từ chỗ ngoặc chỗ đi ra, mỏng manh chiếu sáng sáng người tới đôi mắt, tà váy tuyết trắng, dung nhan thanh lệ, đúng là Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm Y Thiền Nữ. Lần này, Hoa Yến là thật sự kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng nơi này có thể là ra tới phương tiện lính gác, thật sự không được chỉ phải sấn người không chú ý đem hắn đánh vượng đào tẩu. Nhưng không nghĩ tới xuất hiện chính là Thẩm Mộ Tuyết, Thẩm Mộ Tuyết nhà ở nhưng không ở nơi này, thả giờ phút này đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều ngủ, nàng ở chỗ này làm cái gì? Thẩm Mộ Tuyết nhìn các nàng, tuy rằng ánh mắt cũng hơi có kinh ngạc, lại còn tính chấn định. Chỉ nhìn Hoa Yến thấp giọng nói, các ngươi phải đi. Hoa Yến mặc mặc, nắm lấy tay nàng, một tay đem nàng đẩy mạnh bên cạnh phòng chất tuổi trung, tiến vào nói. Hồng Sơn cùng Vương Bá ở bên ngoài thủ ngựa, còn lại mấy người đi theo Hoa Yến cùng tiến vào. Phủ vừa vào cửa, liền thấy Hoa Yến mặt mày lãnh lệ, một tay bóp Thẩm Mộ Tuyết cổ, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào biết? Mọi người hoảng sợ, Tiểu Mạch vội vàng tiến lên, đi vặn Hoa Yến tay, ai nha? A Hòa ca, đều là hiểu lầm, là ta. Là ta nói lộ miệng. Hoa Yến nhìn về phía hắn. Ta biết đại gia tính toán đi theo ngươi một đạo đi thời điểm, ca ca làm ta đi tìm một chút bị thương dược, trên đường nếu có khái vướng còn có thể dùng. Chúng ta trong phòng không thừa nhiều ít, ta nghĩ Thẩm Y Y Hẻ Nữ tâm địa hảo, dược thảo cũng nhiều, liền muốn đi tìm Thẩm Y Y Hẻ Nữ thảo một chút. Nhưng vô duyên vô cớ, đột nhiên muốn đại lượng bị thương dược, tuy là Thẩm Mộ Tuyết ngày thường không quan tâm quân vụ, cũng nổi lên lòng nghi ngờ, Tiểu Mạch đơn thuần, giam ba câu đã bị Thẩm Mộ Tuyết bộ ra lời nói. Cuối cùng biết chính mình gặp rắc rối, liền năn nỉ Thẩm Mộ Tuyết đạo, Thẩm Y Y Nữ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác. Cầu xin ngươi. Thẩm Mộ Tuyết trầm mặc thật lâu, Tiểu Mạch cho rằng nàng sẽ không mở miệng thời điểm, mới nghe được nàng nói chuyện, ta đã biết, ta sẽ không nói cho người khác. Tiểu Mạch cùng cục đá ở trong núi lớn lên, cá tính đơn giản thẳng thắn, Thẩm Mộ Tuyết nói không nói cho người khác, hắn liền tin tưởng Thẩm Mộ Tuyết sẽ không nói cho người khác. Giờ phút này thấy tình thế nguy cấp, một bên khuyên Hoa Yến, một bên hỏi Thẩm Mộ Tuyết, Thẩm Y Y Nữ, ngươi không phải nói ngươi sẽ không nói cho người khác sao? Hoa Yến tay thoáng lòng chút, nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Tuyết, Thẩm Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn lại nàng, ánh mắt thanh thanh lánh lánh. Ngươi như thế nào không nói cho người khác? Hoa Yến hỏi. Thẩm Mộ Tuyết một mình một người xuất hiện ở chỗ này, cho tới nay mới thôi, cũng không có ngăn trở bọn họ người xuất hiện. Như Tiểu Mạch theo như lời, Thẩm Mộ Tuyết đích xác tuân thủ lời hứa. Hoa Yến cũng không tưởng thật sự thương tổn nàng, bất quá là hù dọa cô nương này mà thôi. Đều lúc này, mọi việc cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ngươi muốn đi Nhuận Đều? Thẩm Mộ Tuyết hỏi. Hoa Yến, không tồi. Nhuận Đều hiện tại vây khốn chưa giải, tứ phía đều là ô thác người, ngươi chỉ dẫn theo mấy người bọn họ đi, giữ nhiều lành ít. Ta nhất định phải đi. Đô đốc không biết việc này. Hoa Yến trả lời, không biết. Hảo. Thẩm Mộ Tuyết nhìn hắn đôi mắt, ngươi đi đi, ta sẽ không ngăn các ngươi. Hoa Yến hơi hơi nhíu mày. Thẩm Mộ Tuyết đặc biệt lại đây ở chỗ này chờ bọn họ, rồi lại không ngăn cản bọn họ, dường như ở cố ý xác nhận cái gì giống nhau. Ngươi không cần hoài nghi ta Thẩm Mộ Tuyết đạo, các ngươi phải đi liền chạy nhanh đi, chờ trời đã sáng, muốn chạy cũng không có biện pháp. Nàng nhất định có tính toán của chính mình, nhưng Hoa Yến đoán không được đến tột cùng là vì cái gì, chỉ hồ nghi đem nàng đánh giá một lần. Nhưng thật ra một bên Hoàng Hùng nhìn trước mắt hình ảnh như suy tư gì, thiếu niên tuấn tú anh dũng, thiếu nữ thanh lãnh mạo mỹ, trước khi rời đi rốt cuộc phá tan thân phận gông cùm xiềng xích, tình khó tự ước đưa tiễn, mấy năm nay, hắn cũng không phải không có gặp qua. Hoa Yến buông ra tay, sửa sang lại xiêm y liề, nói, như thế, ta liền tin tưởng Thẩm y liề nữ một hồi. Thẩm Mộ Tuyết vẫn là lạnh lùng nhìn nàng, Hoa Yến có thể cảm giác ra tới nàng không thích chính mình, thậm chí có chút địch ý, nhưng nàng bảo mật, giờ phút này cũng giúp chính mình. Nay kỳ thật lệnh Hòa Yến có chút ngoài ý muốn, Thẩm Mộ Tuyết trong lòng khuynh mộ Tiêu Giác, tự nhiên mọi việc đều đứng ở Tiêu Giác bên này, nhưng hiện giờ Hòa Yến đoàn người rời đi là gạt Tiêu Giác, Thẩm Mộ Tuyết thế nhưng không có nói cho Tiêu Giác. Cho dù có lại nhiều nghi hoặc, trước mắt đều không phải phát ngốc hảo thời cơ. Hòa Yến đứng lên, làm bộ muốn đi ra ngoài, nói, cáo tử. Thẩm Mộ Tuyết cúi đầu, ngay sau đó, một bóng hình ở trước mắt đong đưa, nàng chỉ cảm thấy thân mình tê dần, cả người liền rốt cuộc nhúc nhích không được. Miệng cũng không thể động, nàng chỉ phải căm tức nhìn Hoa Yến. Hoa Yến đối nàng gật đầu, xin lỗi Thẩm y liễu nữ, ta còn là không tin được ngươi. Ta điểm ngươi huyệt, ba cái canh giờ hậu huyệt nói tự nhiên sẽ giải. Bất quá nghĩ đến đợi không được ba cái canh giờ, sẽ có dọn xài tân binh phát hiện ngươi. Hôm nay tri ân, vô cùng cảm kích, nếu có gặp lại là lúc, chắc chắn báo đáp. Hoa Yến đối nàng chắp tay, xoay người đi ra ngoài, đi thôi. Tiểu Mạch buồn rầu nhìn Thẩm Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Có nghĩ Thẩm vì Thẩm Mộ Tuyết giải huyệt rồi lại không dám, chỉ phải xin lỗi nói, xin lỗi Thẩm y liễu nữ. Ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng hòa huynh so đo. Chúng ta này đi cũng không biết còn có thể hay không tồn tại gặp lại. Hòa huynh cũng là cứu người sốt ruột. Giang Giao giúp đỡ nhận lỗi, Thẩm y liễu nữ ngàn vạn chớ có cùng ta chờ thô nhân chấp nhận. Cuối cùng một người rời khỏi, phong chất tuổi trừ bỏ kia chản mỏng manh đèn lồng, một lần nữa lâm vào hắc ám. Thẩm Mộ Tuyết dựa vào cỏ không ngồi. Thật sâu hít vào một hơi, nhìn phía phương xa. Ngoài cửa, qua chỗ ngoặt, liền hoàn toàn ra Lương Châu vệ đại môn. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Hoa Yến không dám để cho bọn họ lập tức lên ngựa, thẳng đến đi rồi hảo một khoảng cách sau, mọi người mới tính toán xoay người lên ngựa. Này vừa đi chính là thật sự đi rồi. Giang Giao quay đầu lại nhìn phía Lương Châu vệ phương hướng, không biết chúng ta trở về thời điểm, lại là cái gì quan cảnh. Tiểu Mạch đứa môi, còn tâm tâm niệm niệm nhốt ở phòng chất tuổi không thể động đậy Thẩm Mộ Tuyết. Chúng ta là đi rồi, Thẩm y liễu nữ còn ở phòng chất tuổi lợi đâu. Nàng không phải gia đình giàu có tiểu thư sao, nhất định không ăn qua cái này khổ. A Hỏa ca hắn đoán trách nói, nhân ra là cái nữ hài tử, ngươi hẳn là ôn nhu một ít. Hoa Yến cười cười, không nói gì, nhưng thật ra Hoàng Hùng nghe vậy, nhìn nàng một cái. Hòa lão đệ, ngươi vừa rồi điểm nàng huyệt đạo, là tưởng giúp nàng đi. Thẩm y liễu nữ trở về thời điểm, thế tất muốn đi ngang qua lính gác địa phương, nếu bị lính gác nhìn đến, ngày thứ hai biết chúng ta đi rồi, khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi. Ngươi điểm nàng huyệt đạo, người khác chỉ nói nàng là bị người khống chế, mà phi cô y dấu dếm, đủ để toàn thân mà lui. Việc này liền cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Hoa Yến dối người, Hoàng Huynh, hiện tại nói này đó cũng chưa cái gì ý nghĩa, chúng ta đến lên đường. Đối. Vương Bá ngồi trên đại mã, rốt cuộc không dám nói quá lớn thanh, quắc, hướng về Nhuận Đều, đi rồi. Xuất phát. Thanh âm dần dần biến mất, chỉ có tiếng vó ngựa xa xưa. Bảy người bảy mã, thừa dịp Lương Châu bóng đêm, như vậy biến mất ở cánh đồng bát ngát bên trong. Ngày mùa hè, ngày sớm ra tới, sáng sớm thái dương không bằng buổi trưa mãnh liệt. Hai chu vệ binh nhóm đi phòng chất tuổi dọn xài, đưa đến sau bếp địa phương, đến đuổi ở sáng sớm hành chạy qua sau thiêu xài đem mấy vạn người cơm canh làm tốt. Mấy cái vệ binh mở ra phòng chất tuổi môn, đang muốn hướng trong đi, đột nhiên gian nhìn đến giữa tường địa phương ngồi một người, hoảng sợ, nhất thời rút ra bên hông trường đao, ai? Người nọ vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt dần dần thích ứng nên diện mà đến ánh nắng, mấy cái vệ binh mới thấy rõ ràng, dựa tường ngồi nữ tử thanh lệ lạnh lùng, ánh mắt hơi bực, đúng là Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm y thiền nữ. Mấy người ngẩn người, vội vàng đem đao thu lên, xin lỗi nói, mới vừa rồi không thấy rõ, thẩm y y hẻ nữ như thế nào đến phòng chất tuổi tới. Là xác thuốc không có củi lửa. Cùng chúng ta nói một tiếng liền hảo, như thế nào còn tự mình tới. Lại nhảy một trận, thẩm mộ tuyết vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, mấy người trầm mặc xuống dưới, có vệ binh đánh bạo hỏi. Ngươi có phải hay không sinh khí? Vẫn cứ không có đáp lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một người nói, ta như thế nào cảm thấy. Thẩm y y hẻ nữ như là bị điểm huyệt đạo. Tuy rằng nam nữ thụ thụ bất thân một chuyện, cũng không đến mức cẩn thận đến như thế nông nỗi, nhưng xét thấy thẩm mộ tuyết thân phận đặc thù, mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nàng giải huyệt. Có người liền nói, việc này không phải là nhỏ, mau đi nói cho đô đốc. Sáng sớm lên, Lâm Song Hạc đang ở dùng cơm, Lương Châu vệ ngày mùa hè lâu dài gian nan, hắn lại nhất mại không được nhiệt. Đã nhiều ngày muốn ăn không phấn chấn, ngủ đến cũng không hương, chính hề phải uống cháo, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa vừa thấy. Là thẩm hãn. Thẩm giáo đầu. Lâm công tử thẩm hãn nói, đô đốc làm ngài qua đi một chuyến. Nói như vậy, chỉ có Lâm Song Hạc chủ động tìm Tiêu Giác, không có Tiêu Giác chủ động tìm Lâm Song Hạc thời điểm. Trong lúc nhất thời, Lâm Song Hạc cũng khẩn trương lên, cho rằng Tiêu Giác thân mình xảy ra vấn đề, đãi vội vàng tới rồi Tiêu Giác phòng, phát hiện Phi Nô cũng ở, ngồi ở trên ghế chính là thẩm mộ tuyết, Phi Nô đang ở cấp thẩm mộ tuyết châm trà. Đô đốc, ta không có việc gì, Hoa Yến trừ bỏ điểm ta huyệt đạo bên ngoài. Vẫn chưa làm mặt khác cái gì. Thẩm mộ tuyết đạo. Lâm Song Hạc vừa nghe Hòa Yến tên, trong lòng dùng mình, đi đến thẩm mộ tuyết bên người, các ngươi đang nói cái gì? Hoài Cẩn, ngươi tìm ta tới làm gì? Thẩm mộ tuyết trả lời nói, Tiêu Đô Đốc cho rằng ta thân mình không khỏe, thỉnh Lâm công tử vì ta bắt mạch, bất quá không cần, ta chính mình chính là làm nghề y y người, rõ ràng thật sự. Huống hồ đêm qua Hòa Yến cũng không có làm chuyện khác. Lâm Song Hạc càng nghe càng hồ đồ, cái gì kêu Hòa Yến điểm nàng huyệt đạo? Tuy rằng các nàng hai người gian, có lẽ bởi vì Tiêu Giác mà có chút mâu thuẫn, nhưng ở các nàng hai người chung, rõ ràng là Hòa Yến chiếm thượng phong, cần gì phải đi đối thẩm mộ tuyết làm cái gì. Các ngươi lời này ta không rõ. Lâm Song Hạc hỏi, thẩm cô nương, Hòa Huynh vì sao phải điểm ngươi huyệt đạo? Thẩm mộ tuyết nhìn về phía Tiêu Giác không nói gì, nàng đành phải chính mình trả lời Lâm Song Hạc nói, đêm qua, ta vốn dĩ ở sát thuốc, tuổi lửa không đủ, nghĩ đi phòng chất tuổi dọn một ít tới, chính gặp gỡ Hòa Yến mấy người. Bọn họ tưởng rời đi Lương Châu vệ, ta vốn định gọi người, bị Hòa Yến điểm huyệt đạo. Không có biện pháp, chỉ có thể nhìn bọn họ đi rồi. Hòa Huynh rời đi Lương Châu vệ. Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, nàng rời đi Lương Châu vệ làm cái gì? Thẩm mộ tuyết cắn cắn môi, ta nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, là muốn đi nhuận đều. Nhuận đều. Lâm Song Hạc liền nói ngay, không có khả năng. Nhuận đều hiện tại là cái gì tình hình, mọi người đều biết. Ngươi muốn nói nàng chịu không nổi Lương Châu nơi khổ hàn. Ngày vẫn gian nan, đi cái gì phồn hoa chi hương còn kém không nhiều lắm. Đi nhuận đều, nàng này không phải đi chịu chết sao. Trong phòng không ai tiếp hắn nói. Tiêu Giác sắc mặt lanh đến cực kỳ. Phi Nô cũng âm thầm kinh hãi, lúc trước nói lên nhuận đều một chuyện khi, Hòa Yến liền cử chỉ có dị, không biết vì sao, thập phần không tin nhuận đều sẽ được đến phi hồng tướng quân chi viện giống nhau. Tuy rằng sau lại Nam Phủ binh đi.